7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961 Thủ đoạn võ thánh 2. Tôn Vũ lật cổ tay, trên tay hai người đồng thời xuất hiện một chiếc bình ngọc khắc đầy phù văn, bên trong chứa một giọt nước lấp lánh như pha lê. Không chút do dự, cả hai ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong bình. Trong chớp mắt, khí tức của hai người bùng nổ mạnh mẽ như núi lửa phun trào, sức mạnh tăng vọt, khiến thiên địa biến sắc, thiên địa tinh khí từ khắp nơi lũ lượt rót vào cơ thể bọn hắn. Cùng lúc đó, trên người bọn hắn phát ra một cỗ gợn sóng thánh cấp, tựa như muốn nghiền nát cả không gian. Thứ gì vậy? Vệ Phàm nheo mắt nhìn, gợn sóng thánh cấp từ cơ thể Tôn Vũ và Lý Thiên Minh còn mạnh mẽ hơn cả viên kiệt nắm giữ thánh huyết, nhưng lại yếu hơn sức mạnh của thánh binh. Ngay lập tức, nguyên thần vàng kim của hắn cảm nhận áp lực lớn, chủ động mở mắt. Cẩn thận, bọn hắn uống thánh lực. Phong Hoa xuất hiện ở phía xa, cao giọng nhắc nhở Vệ Phàm. Thánh lực là loại lực lượng khủng khiếp được cường giả võ thánh tinh luyện từ cơ thể của mình, có năng lực cường hóa sức mạnh của người dùng mà không để lại di chứng, khiến bọn họ có thể đạt được lực lượng vượt xa võ vương đỉnh cấp bình thường, thậm chí có thể giúp cho người uống vào sở hữu một ít uy năng võ thánh. Trên người Tôn Vũ và Lý Thiên Minh xuất hiện vô số hoa văn, lan tràn vào hư không, câu thông với lực lượng của đạo. Trong nháy mắt, cơ thể hai người tràn ngập uy thánh, khiến cho người khác phải run rẩy tâm thần. Chúng ta biết ngươi có một đại đỉnh được tôi luyện từ huyền hoàng thạch, làm sao mà chúng ta không chuẩn bị sẵn thứ đối phó, Vệ Phàm ngươi thật to gan khi dám giết đệ tử của võ thánh Hỏa Vân Động, ngươi nghĩ Hỏa Vân Động cũng giống Chi Lan Tông sao? Mái tóc của Tôn Vũ tung bay, gương mặt bộc lộ sự phẫn nộ, khiến mây trời khuấy đảo, hư không lúc thì bùng nổ như núi lửa phun trào, khi thì lạnh buốt như ngày đông giá rét, bông tuyết bay múa. Thánh lực, thứ sức mạnh này tuy võ thánh nào cũng có thể tinh luyện ra. Nhưng không phải võ thánh nào cũng có năng lực tinh luyện, cho dù tinh luyện được, nếu không có bí thuật tương ứng truyền dạy cho đệ tử, khi sử dụng tùy tiện thánh lực chỉ có thể nổ banh xác. Loại thủ đoạn này, chỉ có những thánh môn lâu đời, nội tình thâm hậu mới có tư cách nắm giữ, không phải cứ tinh luyện ra thánh lực thì ai cũng có thể dùng. Vệ Phàm nhướng mày, thủ đoạn của võ thánh quả là kỳ diệu, xem ra ta vẫn xem nhẹ cường giả võ thánh. Hắn không ngờ cường giả võ thánh lại có thể ban cho đệ tử sức mạnh dùng để giết địch. Hiện tại hắn có tự tin dễ dàng đập chết nhân vật cấp bậc thánh tử, nhưng sau khi Tôn Vũ và Lý Thiên Minh uống thánh lực, áp lực bọn họ tạo ra thật lớn, có thể tiêu diệt hắn. Mà loại thánh lực này, kỳ thực cũng chỉ là lây nhiễm chút uy năng võ thánh mà thôi, không thể giúp Tôn Vũ và Lý Thiên Minh sở hữu sức mạnh ngang ngửa võ thánh. Cùng nhau xông lên, giết hắn rồi tiếp tục giết thêm vài đệ tử Dương gia. Lý Thiên Minh hô to, dựa vào sức mạnh của Vệ Phàm thể hiện trước đó, nếu hắn lại tung ra chiếc đỉnh đáng sợ kia, một người trong số họ chưa chắc bắt được Vệ Phàm. Bởi vì sức mạnh võ thánh gia trì cũng có thời gian tác dụng, không thể duy trì trạng thái này mãi. Hai người đồng loạt công kích, tựa như hai đạo bôn lôi lướt qua bầu trời, lần này bọn hắn chủ động tấn công Vệ Phàm. Đánh đàng hoàng không được sao, nhất định phải để ta dùng tuyệt chiêu. Nghe thấy Lý Thiên Minh và Tôn Vũ vẫn muốn giết người Dương gia, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang. Hắn xoay cổ tay, Long Văn Lưu Kim Bình chợt xuất hiện. Hắn không sử dụng huyền hoàng đỉnh, tuy huyền hoàng đỉnh không kém bao nhiêu so với thánh binh, nhưng chung quy nó không phải thánh binh, đối phó với võ vương bình thường thì được, nhưng hiện giờ trên người Lý Thiên Minh và Tôn Vũ được gia trì sức mạnh võ thánh, nếu xảy ra tổn thất thì không tốt. Không chỉ hủy hoại huyền hoàng đỉnh, mà kể cả khi mất chút thần tính, hoặc làm hỏng đạo ngân thì cũng đã là thiệt hại. Đối với hắn mà nói, không thiếu bảo vật để sử dụng, nên chẳng cần mạo hiểm thần binh quý giá của mình. Còn có vạn linh chuông vừa được lột xác xong, hai người Lý Thiên Minh và Tôn Vũ vẫn chưa đủ cấp bậc để hắn lấy ra. Theo lực lượng rót vào, Long Văn Lưu Kim Bình bắt đầu thức tỉnh, tản mát ra gợn sóng thánh binh hủy diệt, giống như muốn đè sập bầu trời, nguyên bản tinh khí lũ lượt đổ dồn về hai người Lý Thiên Minh và Tôn Vũ, lúc này chợt đổi hướng sang Long Văn Lưu Kim Bình. Bùm, những gợn sóng vô hình khủng khiếp va chạm, hư không giữa ba người vỡ ra thành những vết nứt nhỏ. Sau khi tu luyện Tam Hoàng Kinh, cộng với tu vi võ vương tầng 7, mặc dù thôi động thánh binh vẫn có chút khó khăn, nhưng uy lực bùng nổ lại vượt xa trước kia. Làm sao hắn lại có Long Văn Lưu Kim Bình hàng phỏng chế? Lý Thiên Minh và Tôn Vũ trợn trắng mắt, hồn phi phách tán. Chương 962 Dựng dưỡng vạn linh. Hai người bọn hắn chỉ đang sử dụng một giọt thánh lực tinh luyện từ cơ thể võ thánh, còn Vệ Phàm lại dùng thứ binh khí được yêu thánh tôi luyện cả đời, mạnh yếu giữa hai bên thế nào chẳng cần phải nói. Chi Lan Tông đã thông báo chuyện của Vệ Phàm, nhưng không nói Long Văn Lưu Kim Bình nằm trong tay Vệ Phàm, mà là của Phong Hoa, bọn họ cũng tưởng rằng Long Văn Lưu Kim Bình là của Phong Hoa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại cho thấy rõ ràng Long Văn Lưu Kim Bình thuộc về Vệ Phàm, chỉ là hắn cho Phong Hoa mượn dùng mà thôi. Chạy mau, Tôn Vũ gào lên hoảng hốt, ngay khi nhìn thấy Long Văn Lưu Kim Bình, hắn biết rằng hôm nay không thể giết được Vệ Phàm, nếu chậm chân một chút thì có khi cả hai người bọn hắn cũng phải chôn xác tại đây. Thánh lực và thánh binh trả giá không giống nhau, uy lực cũng khác bọt. Là đệ tử của thánh môn, bọn hắn quá hiểu rõ uy lực của thánh binh, dù không hiểu rõ, chỉ cảm nhận trên thân thể cũng nói cho bọn hắn biết rằng Vệ Phàm có thể giết chết bọn hắn. Trốn được không? Vệ Phàm điều khiển Long Văn Lưu Kim Bình quét một vòng, gợn sóng khủng bố lập tức đuổi theo hai người, Lý Thiên Minh và Tôn Vũ còn chưa kịp hét thảm đã hóa thành bột mịn, tan biến không còn dấu vết. Ngay cả vương binh đỉnh cấp trên người bọn hắn cũng hóa thành cho bụi, không còn chút tạp chất. Cảnh giới võ thánh mệnh danh là siêu phàm thoát tục, tại Bắc Đỉnh Châu không thiếu võ vương, nhưng võ thánh thì chỉ có vài người, đủ để thấy được muốn đột phá võ thánh gian nan cỡ nào. Cảnh tượng này khiến cả Vệ Phàm cũng chấn động, dù là sức mạnh hiện tại của hắn, tối đa cũng chỉ để lại vài vết lõm trên vương binh đỉnh cấp, không thể phá hủy hoàn toàn vương binh đỉnh cấp, huống chi là đánh nó thành cho bụi. Hắn cắt đứt lực lượng rót vào, Long Văn Lưu Kim Bình dần dần yên tĩnh lại. Hừ, đột nhiên, Vệ Phàm giật mình, bên trong thân thể hắn, Vạn Linh Trung phát ra những tiếng rung khẽ, một gợn sóng mà chỉ có hắn cảm nhận được đang lan tỏa ra ngoài, quét qua chỗ Lý Thiên Minh và Tôn Vũ bị tiêu diệt. Nơi đó vốn dĩ không có gì, nhưng khi gợn sóng quét qua, dường như có thứ gì đó đang tụ lại, rồi từ từ chảy vào thân thể hắn theo gợn sóng của Vạn Linh Trung. Sau một khắc, trong mắt Vệ Phàm lóe lên một tia sáng, chỉ thấy trên bề mặt Vạn Linh Trung xuất hiện hai bóng người không rõ nét lắm. Dù không rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là Lý Thiên Minh và Tôn Vũ vừa bị giết. Đây chính là dựng dưỡng Vạn Linh, hay là nô dịch Vạn Linh. Ngay lúc này, trên mặt Vạn Linh Trung, cái bóng của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ xuất hiện, hổ hồn và long hồn tỏ ra vui sướng, lượn quanh trên vách chuông, tam túc kim ô vỗ cánh, bay qua đầu hai người. Hai người quỳ mọp xuống, giống như đang bái lạy một tồn tại bí ẩn. Bọn hắn là Lý Thiên Minh và Tôn Vũ thật, hay chỉ là một tia ấn ký trong thiên địa bị hút vào Vạn Linh Trung? Tâm trí Vệ Phàm sao động, chiếc chuông thần bí này tạo ra những thứ càng ngày càng kỳ diệu, rõ ràng Lý Thiên Minh và Tôn Vũ đã bị Long Văn Lưu Kim Bình đánh thành cho bụi, không còn sót gì, nhưng chiếc chuông thần kỳ này lại dường như cưỡng ép ngưng tụ ấn ký sự sống của bọn hắn, kéo vào Vạn Linh Trung. Vạn Linh Trung đã mạnh lên một chút, trở nên có linh tính hơn. Vệ Phàm còn cảm nhận được Vạn Linh Trung đã thay đổi. Khi cái bóng của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ xuất hiện trên mặt chuông, Vạn Linh Trung mang đến cho hắn cảm giác có linh tính, càng thêm thần thánh, phảng phất bên trên mặt đất hoang vu, bắt đầu xuất hiện sự sống yếu ớt. Hắn thả tâm thần vào trong Vạn Linh Trung, thử kết nối với cái bóng của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ, nhưng không nhận được phản hồi nào, thậm chí linh trí của bọn họ còn không bằng hổ hồn và long hồn, chỉ ngây ngốc liên tục bái lạy. Không phải bản thể là tốt rồi. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ rằng nếu những cái bóng trên Vạn Linh Trung có linh trí của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ, thì đó là bản thể hay tà vật cũng khó nói. Cái bóng trên Vạn Linh Trung mặc dù có hình dáng của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ, nhưng rõ ràng chỉ có vẻ ngoài, là ấn ký mà thôi. Về chuyện dưỡng dưỡng Vạn Linh, còn phải quan sát thêm. Xem ra cần phải giết thêm nhiều yêu ma hơn. Sự xuất hiện của ấn ký Lý Thiên Minh và Tôn Vũ trên Vạn Linh Trung đã tạo nên một thay đổi rõ rệt mà hắn có thể cảm nhận được. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Phong Hoa thấy sau khi Vệ Phàm giết Lý Thiên Minh và Tôn Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, không nhịn được bay tới gần hỏi. Vệ Phàm lấy lại tinh thần nói, ta đang nghĩ đến việc đưa Chi Hoa tới Hoang Nguyên. Rõ ràng Chi Hoa đã bị hắn liên lụy, tiếp tục ở bên cạnh không còn phù hợp, Dương gia quá yếu, không thể tiếp tục bị cuốn vào rắc rối cùng hắn. Hôm nay là Hỏa Vân Động, ngày mai có thể là thế lực siêu cấp ABC. Hơn nữa, cho dù không bị hắn liên lụy, theo đà tăng trưởng tu vi của hắn và Phong Hoa, nếu Chi Hoa tiếp tục theo họ thì ngoài kiếm chút công lao thì chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì giáo. Chương 963 đổi công huân, là bằng hữu một hồi, đưa Chi Hoa đến Hoang Nguyên vẫn là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì khi ở trong lăng tẩm của Tề Đạo Chân, hắn đã giết một đám yêu vương, thu được vô số bảo vật có thể vượt qua bình chướng đạo băng, cho Phong Hoa một món cũng chẳng hề hấn gì. Ngoài ra, hắn đã rời khỏi Hoang Nguyên gần 2 tháng. Những bằng hữu kia có lẽ đều nghĩ rằng hắn đã chết trong lăng mộ, cũng cần phải có người báo tin bình an. Chẳng hạn như Hoắc Thiên Chính, Long Tuyết Di, Kỳ Thanh Nguyệt đều sẽ lo lắng cho hắn. Cũng được, Phong Hoa gật đầu, nàng cũng cảm thấy Chi Hoa không còn thích hợp để tiếp tục đồng hành, không phải vì lo lắng Chi Hoa giành công lao, mà là nghĩ cho Chi Hoa. Cả hai nhanh chóng trở về Vân Cẩm Thành, thông báo ý định của Vệ Phàm cho Chi Hoa. Chi Hoa tuy có chút luyến tiếc, nhưng cũng hiểu được lợi hại trong đó, tiếp tục theo Vệ Phàm và Phong Hoa sẽ không có được nhiều lợi ích bằng chuyện tiến vào Hoang Nguyên, nếu không, những võ thánh và thánh tử của Bắc Đỉnh Châu sẽ chẳng đổ xô đến Hoang Nguyên. Có vẻ Bạch Mã Tam Hiệp phải giải tán tại đây rồi. Nàng là người hào sảng, rất nhanh gạt bỏ những suy nghĩ luyến tiếc. Vệ Phàm lấy ra một bảo vật xuyên qua bình chướng đạo băng đưa cho Chi Hoa, kèm theo thư tay do chính mình viết, cùng công pháp Thiên Bằng Tẩy Thân Công mà hắn tự sáng tạo. Thiên Bằng Tẩy Thân Công bị đứt đoạn truyền thừa tại cảnh giới võ vương, hiện giờ đối với hắn cũng không còn tác dụng, tương lai Hoang Nguyên có thể sẽ gặp biến cố lớn, đương nhiên hắn muốn giúp đỡ bằng hữu cũ như Long Tuyết Di, thậm chí cả bộ Nghiễm Lăng Võ Điển đã hết giá trị sử dụng, cũng mang ra nhờ Chi Hoa đưa cho Long Tuyết Di và những người khác, kèm theo một số vương binh. Những thứ này đối với hắn chỉ là giác chiếm không gian chữ vật, nhưng đối với Long Tuyết Di và đồng bạn thì lại vô cùng quý giá. Dù không muốn xây dựng thế lực của riêng mình, nhưng hỗ trợ một số bằng hữu sẽ có lợi trong tương lai, ít nhất là có thể giúp thu thập một số tin tức. Trong Ngũ Đại Vực, những người hắn có thể tin tưởng không nhiều, nhưng những người đã cùng phát triển tại Hoang Nguyên với hắn, tạm thời về phẩm hạnh thì không có vấn đề gì. Sau khi giao phó xong những vật phẩm này, Vệ Phàm và Phong Hoa mới nói lời tạm biệt, rời khỏi Vân Cẩm Thành, hướng đến truyền tống vực môn gần nhất. 5 ngày sau, cả hai xuất hiện tại phân điện Liệp Ma Nhân ở Thiên Tinh Thành, tìm đến chỗ đổi công huân. Đây là một căn phòng kín mít, nhằm tránh để nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn bị người khác nghe thấy. Trong khía cạnh bảo mật cho Liệp Ma Nhân, tổ chức này đã cân nhắc rất chu đáo. Đầu tiên, hai người nộp nhiệm vụ ở U Sơn Thành, người phụ trách đăng ký công huân lúc đầu vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng khi Vệ Phàm lấy ra thi thể của Thánh tử Viên Kiệt, hậu duệ của bộ tộc Kỳ Lân Viên, thì vẻ mặt người này liền trở nên kinh ngạc, vội vàng chạy ra từ sau quầy. Các ngươi làm sao có thể giết được Viên Kiệt? Người này lộ rõ vẻ nghi ngờ. Dù trước đó Phong Hoa đã cảnh báo với tổ chức Liệp Ma Nhân về cái chết của Viên Kiệt, nhưng không phải ai trong tổ chức cũng biết chuyện này. Không thể trách người này không tin rằng bọn họ có thể giết Viên Kiệt, bởi vì đã vài chục năm qua tại Bắc Đỉnh Châu không ai có thể giết được Thánh tử Yêu Ma, thêm vào đó, Phong Hoa và Vệ Phàm còn hóa trang, việc nghi ngờ là điều dễ hiểu. Người có thể mời người có năng lực cao hơn tới kiểm chứng xem đây có phải là Viên Kiệt không? Phong Hoa lạnh giọng đáp, đợi đã, người này nghe vậy, lập tức mở một cánh cửa bí mật để mời người đến, vì nhân vật cấp bậc Thánh tử, tổ chức Liệp Ma Nhân có cách thức kiểm chứng riêng, nhưng hắn không đủ tư cách để thực hiện. Một lát sau, lão đầu Chu Thâm đã gặp từ trước bước vào, tay chắp sau lưng. Ngươi lui ra, ở đây do ta chủ trì. Lão phất tay, người trước đó liền rời đi, thuận tiện khép cửa. Lộ mặt thật đi, chậc chậc, hai người các ngươi thật sự đã vượt ngoài dự liệu, dám giết bảo bối của lão vượn già kia, khi hắn quay về mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ máu đổ thành sông. Hiển nhiên, lão đã nhận ra Vệ Phàm và Phong Hoa, vì trước đó chính Phong Hoa đã liên lạc với lão để thông báo chuyện Viên Kiệt bị giết. Gương mặt Vệ Phàm và Phong Hoa đều nhúc nhích, rồi cả hai khôi phục bộ dạng thật của mình. Chu Thâm mỉm cười, không hề có ý trách móc. Lão ta bước tới, tay trái đặt phía sau lưng, 5 ngón tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lướt qua thi thể của Thánh tử Viên Kiệt, một cỗ dao động thánh cấp yếu ớt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Đúng là thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Không thể nào chỉ tùy tiện mang một xác chết đến và nói rằng đã giết thánh tử là đủ, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng có phương pháp kiểm tra của mình. Thi thể này chắc là ngươi để dùng làm thức ăn, bán lại cho tổ chức Liệp Ma Nhân với giá 3 vạn linh tinh thì thế nào? Lão ta nhìn sang Vệ Phàm. Chương 964 Chiến tướng trấn vực 1. Loại thi thể có chứa thánh huyết này, có lẽ đặt trong tay Vệ Phàm chỉ có nước làm thức ăn no bụng, nhưng nếu đặt trong tay những luyện dược sư lợi hại, có thể luyện thành bảo dược tăng cường tiềm năng. Được, Vệ Phàm đồng ý rất sảng khoái, ta còn có một nhóm xác yêu vương, nếu lão thích, ta sẽ tính giá hữu nghị cho. Chỉ một lát sau, trong phòng đã chất đầy hơn 20 thi thể yêu vương, có những tên Vệ Phàm giết trong Ngũ Đại Vực, còn có những kẻ bị giết trong Hoang Nguyên. Hơn 20 thi thể, hầu như lấp đầy cả căn mật thất vốn dĩ khá rộng. Ngươi, Chu Thâm vốn đang bình thản như mặt nước, giờ đây sắc mặt biến đổi, dù cho trước đó nhìn thấy thi thể của Viên Kiệt cũng không hề kinh ngạc. Hơn 20 yêu vương, thật lòng mà nói, rất nhiều võ vương cả đời cũng chưa chắc đã nhìn thấy nhiều yêu vương thế này, nhưng Vệ Phàm chỉ mới 19 tuổi đã giết được hơn 20 yêu vương, con số này thật đáng kinh ngạc. Thật ra ta cũng chỉ gặp được chừng này yêu vương, Vệ Phàm nói, những yêu vương hắn từng gặp hầu như đều bị hắn giết, nên trong đời hắn cũng chỉ gặp được từng này yêu vương mà thôi. Mí mắt Chu Thâm giật liên hồi, khóe miệng co rút, nghĩ thầm nếu các yêu thánh thấy cảnh này chắc chắn sẽ lột ra Vệ Phàm cho hả giận. Lấy không, nếu lấy thì cứ 2 vạn linh tinh một xác. Vệ Phàm chỉ vào một xác yêu vương, nói thêm rằng quá nhiều nên hắn cũng không thể ăn hết, bán để kiếm linh tinh là tốt nhất. Chu Thâm bật cười mắng, cút đi, những xác yêu vương bình thường này cùng lắm chỉ được vài ngàn linh tinh, Viên Kiệt vì có huyết mạch yêu thánh nên mới đáng giá 3 vạn. Vài ngàn cũng được, Vệ Phàm không để tâm, tính cho ta công huân đi, có vài con là ta giết ở Hoang Nguyên, bên đó tổ chức liệp ma nhân không có gì tốt, cũng không tính công huân cho ta, nhưng liệp ma nhân của ngũ đại vực chắc không thiếu số công huân này chứ. Khi còn ở Hoang Nguyên, hắn không để ý vì công pháp võ vương ở đó còn chẳng có mấy bộ, tính công huân cũng vô dụng, nhưng liệp ma nhân tại ngũ đại vực thì lại có công pháp dồi dào, nhất định phải tranh thủ tích góp công huân. Được thôi, nhưng yêu vương không được ban bố nhiệm vụ hay thưởng thêm, chỉ tính công huân thông thường thôi. Chu Thâm rất phóng khoáng, không để ý yêu vương bị giết ở Hoang Nguyên hay Bắc Đỉnh Châu, đối với tổ chức liệp ma nhân, chỉ cần giết yêu ma thì đều được tính công huân. Vệ Phàm gật đầu, những yêu vương này, thực ra đa số là yêu vương Bắc Đỉnh Châu, bọn chúng lẻn vào Hoang Nguyên nên bị ta giết, nếu có thưởng, xin nhờ lão nhân ra ngài nhận diện giúp. Hắn lôi ra một xác yêu vương đầu tiên trong đống xác, là một đầu hoàng kim sư, đây là tiểu sư vương hoàng kim, kẻ đầu tiên tiến vào Hoang Nguyên bị ta giết, nó nói cha mình là yêu thánh của bộ tộc hoàng kim sư, như vậy có thưởng không? Chu Thâm mắt muốn lồi ra, có thưởng, nhưng không nhiều, 1 vạn công huân và 2 vạn linh tinh, có lời đồn rằng tiểu sư vương đã chết, không ngờ là thật. Thêm vào đó, còn có Ngưu Giang và Viên Kiệt trước đây, Vệ Phàm đã tiêu diệt 3 gã dòng dõi yêu thánh, chờ đám yêu thánh trở về từ Hoang Nguyên, bọn hắn không nổi điên mới lạ. Còn dõng dõi yêu thánh nào nữa không? Nói luôn một lần đi, ta già rồi, tim không chịu nổi mấy lần kích động. Vệ Phàm lắc đầu, chắc là hết rồi. Sau đó, hắn lôi ra từng xác yêu vương bị giết trong lăng tẩm dưới đất, trong đó ngoài Hắc Lân Giao Vương, những yêu vương còn lại đều không có thưởng. Đây là Ngưu Nhạc, còn đây là Sư Viên, đều là những yêu vương bị ta giết trong trận chiến ở Vân Cẩm Thành, những xác này tính công huân nhiệm vụ thôi. Tổng kết lại, Vệ Phàm đã thu được khoảng 18 vạn công huân, cộng với linh tinh từ việc bán xác và tiền thưởng, tổng cộng là hơn 20 vạn linh tinh. Tất nhiên, hắn chia một phần cho Phong Hoa và Chi Hoa. Ta muốn đổi một vài võ học. Kết toán xong, Vệ Phàm định đổi một số võ học thì Chu Thâm lại chậm rãi lên tiếng, không cần vội, nếu ngươi có hứng thú thì có thể thực sự gia nhập tổ chức liệp ma nhân, trở thành một vị chiến tướng chấn vực. Vệ Phàm sững sờ, chiến tướng chấn vực. Hắn không từ chối ngay mà muốn hiểu rõ chiến tướng chấn vực là gì. Thật ra hắn vẫn biết rằng mình không thực sự thuộc về tổ chức liệp ma nhân, giống như một thợ săn tiền thưởng, chỉ nhận thù lao để làm nhiệm vụ, tổ chức liệp ma nhân có thành viên riêng, điều này không cần bàn cãi. Chu Thâm chắc chắn là một người như vậy, ngoài ông ta, ắt hẳn tổ chức còn có những người khác, vì nếu chỉ dựa vào những liệp ma nhân tự do không bị khống chế như bọn hắn, vậy thì tổ chức liệp ma nhân không thể nắm giữ ngũ đại vực và thống lĩnh toàn bộ nhân tộc để chống lại yêu ma. Đa phần các liệp ma nhân không nghe lệnh điều động, tiêu diệt yêu ma tự do, trong đại chiến nhân yêu, nếu ai cũng như vậy, thì nhân tộc làm sao có thể chống lại yêu ma suốt hàng trăm ngàn năm. Chiến tướng chấn vực ra đời để lấp đầy thiếu sót, cần nghe lệnh làm việc, nhằm đối kháng yêu ma. Vệ Phàm gật đầu, hắn hiểu điều này. Lấy Hoang Nguyên làm ví dụ, suốt bao năm, những người có công lớn thực sự không phải là những liệp ma nhân tự do, có nguy hiểm thì có thể rút lui, mà là những chiến sĩ tiền tuyến, tuân lệnh đồn trú, chỉ huy yêu cầu là lập tức tử chiến với yêu ma. Chương 965 Chiến tướng chấn vực 2. Chính những người đó mới là những người bảo vệ phần lớn nhân tộc. Người có thể hiểu chiến tướng chấn vực là nhân sự bổ sung, ví như trận chiến Vân Cẩm Thành, dù tổ chức liệp ma nhân có treo thưởng, nhưng nếu không đủ liệp ma nhân đến đối kháng yêu ma, chẳng lẽ tổ chức lại để mặc yêu ma tàn sát Vân Cẩm Thành? Vệ Phàm lắc đầu, đương nhiên là không, nếu vậy, nhân tộc đã sớm diệt vong. Chu Thâm nói, nhân tộc đối kháng yêu ma, đương nhiên không thể chỉ dựa vào tiền thưởng và lòng hiệp nghĩa, nếu không đủ số liệp ma nhân đến tham chiến ở Vân Cẩm Thành, lúc đó tổ chức sẽ phái chiến tướng chấn vực đến chiến đấu, đảm bảo lực lượng nhân tộc không yếu hơn yêu ma. Chiến tướng chấn vực vẫn là liệp ma nhân, nhưng khi thiếu nhân lực, tổ chức liệp ma nhân không thể điều động liệp ma nhân thông thường, vậy thì chỉ có thể điều động chiến tướng chấn vực. Ngoài ra, họ còn đảm nhiệm những công việc bí mật như thanh trừng kẻ phản bội trong nội bộ nhân tộc, cũng khá giống với chấn ma vệ. Nhưng không phải ngày nào cũng có nhiệm vụ, chỉ khi cần thiết mới trực tiếp chỉ định chiến tướng chấn vực đi hoàn thành. Vệ Phàm không bài xích quy định này, giới hạn duy nhất của hắn là không giao hồn phách và mệnh bài, chỉ cần không bị người khác nắm giữ tính mạng, thì làm liệt ma nhân thông thường hay chiến tướng chấn vực cũng không khác biệt lớn, còn nghe thấy có yêu ma để giết thì hắn càng khoái. Nhân Hoàng Trung đã tiêu hao toàn bộ công lực thông thường của hắn, hiện tại hắn đang đói khát công lực để trùng kích võ thánh, muốn làm vậy thì cần tiêu diệt yêu ma số lượng lớn. Đương nhiên, làm chiến tướng chấn vực không chỉ có trách nhiệm, mà còn có lợi ích, người có thể đổi được những võ học mà liệt ma nhân thông thường không thể chạm tới. Liệt ma nhân thông thường có thể đổi võ học, nhưng đó không phải toàn bộ võ học mà tổ chức liệt ma nhân nắm giữ, những thứ tốt nhất chỉ dành cho nội bộ, điều này không cần bàn cãi. Đây cũng là điều khiến Vệ Phàm động tâm. Ngoài ra, chiến tướng chấn vực khi đổi võ học sẽ được ưu đãi chỉ trả 60% so với giá gốc. Còn có cả tâm đắc của các võ thánh, dựa vào thiên phú của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ trùng kích thánh cảnh, nếu có tâm đắc của tiền nhân, tỷ lệ thành công của ngươi sẽ cao hơn nhiều. Chu Thâm tiếp tục giải thích, Vệ Phàm từ Hoang Nguyên đi ra, tất nhiên không có sư thừa, nên những kiến thức tâm đắc của võ thánh lại càng quan trọng với hắn, mà loại tài liệu này chỉ có trở thành chiến tướng chấn vực mới có thể tiếp cận. Nói chung, chiến tướng chấn vực là những người có phẩm chất và thiên phú cao, được tổ chức liệt ma nhân nhìn nhận có tiền đồ vào tương lai, sẽ bắt đầu đầu tư bồi dưỡng, những việc cần chỉ định thực hiện cũng không nhiều. Có những điều ngươi chưa hiểu có thể hỏi Phong Hoa. Chu Thâm chỉ tay về phía Phong Hoa. Thì ra ngươi đã là chiến tướng chấn vực rồi. Vệ Phàm nói. Phong Hoa nhẹ gật đầu. Thế là Vệ Phàm đồng ý trở thành một chiến tướng chấn vực. Nếu có vấn đề gì, chắc chắn Phong Hoa sẽ cảnh báo cho hắn từ trước. Chỉ riêng việc được tiếp cận võ học nội bộ cũng đã khiến hắn vui mừng. Tam Hoàng Kinh của hắn vốn là dựa trên Nghiễm Lăng Vũ Điển mà suy diễn ra, nhưng Nghiễm Lăng Vũ Điển thực ra cũng không hoàn chỉnh, không có phần sau của công pháp. Để tiếp tục suy diễn Tam Hoàng Kinh, hắn cần có một tâm pháp mạnh hơn để kết hợp và hoàn thiện. Đi thôi, ta đưa ngươi đến chỗ nhận nhiệm vụ của chiến tướng chấn vực, sau này ngươi không cần phải đến đây nữa. Hai người đi theo Chu Thâm, rất nhanh tới một đại điện khác rồi tiến vào một mật thất. Chu Thâm giải thích rằng, danh tính giữa các chiến tướng chấn vực cũng được giữ bí mật. Không phải ngươi muốn đổi võ học sao, đây là những võ học dành riêng cho thành viên tổ chức liệt ma nhân, tất nhiên, nếu ngươi vẫn muốn đổi những võ học thông thường thì cũng được. Lão ta ném cho Vệ Phàm một quyển sách, có lựa chọn mới, tất nhiên Vệ Phàm không còn ý định đổi các võ học đã nhìn chúng trước đây. Nhưng có một số võ học, ngươi phải cân nhắc kỹ trước khi đổi, nếu không dễ chuốc họa vào thân. Chu Thâm lên tiếng cảnh báo. Ban đầu Vệ Phàm không hiểu lắm ý lão ta, nhưng khi mở sách ra, hắn nhanh chóng hiểu rõ lời của Chu Thâm. Chi Lan Kinh, thánh công của Chi Lan Tông. Hỏa Vân Vũ Điển, thánh công của Hỏa Vân Động. Vân Tiêu Quyết, thánh công của Lưu Vân Tông. Viêm Viêm Lục Chuyển Công, thánh công của Dương Gia Đại Tự. Hắn chỉ lướt qua đã thấy hàng loạt việt học trấn phái của các môn phái đương thời hoặc từng là thánh môn, thậm chí cả thánh công của Hỏa Vân Động ở Nam Hành Châu cũng có trong danh sách. Đổi các võ học này đúng là nguy hiểm. Nếu bị các môn phái biết được, rõ ràng tổ chức liệt ma nhân sẽ không đứng ra gánh tội cho hắn, đồng thời hắn sẽ phải tự mình đối mặt với sự truy sát của những môn phái này. Chương 966 Võ Kỹ Nguyên Thần 1. Đối với các môn phái nhỏ thì không sao, nhưng mà công pháp của bọn họ cũng không có gì đáng để đổi. Chẳng lẽ tổ chức liệt ma nhân đánh cắp các công pháp của mấy môn phái này sao? Sao lại có nhiều tuyệt học trấn phái của các thánh môn đương thời thế này? Hắn nghi hoặc nhìn Chu Thâm. Tổ chức liệt ma nhân sẽ không đến mức bị ổi như vậy, những thế lực này đều từng có thời kỳ suy tàn, công pháp lưu lạc bên ngoài và được liệt ma nhân thu thập lại. Hơn nữa, võ học của một số môn phái vốn dĩ không phải bọn hắn tự sáng tạo, Chu Thâm lắc đầu giải thích. Mặc dù nhiều môn phái có bố trí cấm chế trong nguyên thần đệ tử để bảo vệ công pháp, nhưng dò gì vẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Khi có người thu được công pháp, mang đến tổ chức liệt ma nhân để đổi công huân, thì tổ chức sẽ ghi nhận và thu thập lại. Trong danh mục đổi, có rất nhiều công pháp, mức thấp nhất là võ học thánh cấp, tổng cộng có hàng trăm loại, gồm võ kỹ, tâm pháp, thậm chí cả võ học kết hợp giữa võ kỹ và tâm pháp, còn có vài bộ võ học viễn cổ, nhưng đều là võ học luyện thể. Vệ Phàm xem qua một lượt, mặc dù đây là võ học nội bộ của liệt ma nhân, nhưng vẫn không nhìn thấy kim trung cháo. Nhớ lại chuyện này, hắn liền nảy sinh suy nghĩ, trước đây Phong Hoa đã từng nhắc nhở, nếu muốn thu thập kim trung cháo hoàn chỉnh, có thể ban bố nhiệm vụ trong tổ chức liệt ma nhân, biết đâu trong các môn phái cổ xưa, có nơi từng lưu giữ bộ kim trung cháo hoàn chỉnh. Ngay lập tức, hắn nói ý định này cho Chu Thâm. Ngươi treo thưởng thứ này làm gì? Chu Thâm có vẻ ngạc nhiên. Mức thưởng mà Vệ Phàm đưa ra không nhỏ, lên đến 10 vạn linh tinh, thậm chí còn ghi rõ rằng nếu linh tinh không đủ thỏa mãn, có thể thương lượng thêm, về công huân, do công huân của liệt ma nhân chỉ có thể tự sử dụng, không thể dùng làm treo thưởng. Ngài chỉ cần giúp ta ban bố nhiệm vụ là được. Vệ Phàm lắc đầu, không giải thích thêm. Có lẽ kim trung cháo hoàn chỉnh không giải đáp được mọi thắc mắc trong lòng hắn, vì nếu võ học này thực sự có điều gì thần kỳ, chắc chắn sẽ được lưu truyền ít nhiều. Nhưng nếu không thu thập đủ để nghiên cứu, thắc mắc trong lòng hắn sẽ chẳng thể nào giải đáp. Chu lão, ta muốn đổi Sơn Hà Ấn. Vệ Phàm chọn một võ kỹ tên là Sơn Hà Ấn, được đánh dấu cần 8 vạn công huân, con số này đã được giảm 60% cho chiến tướng chấn vực, nếu không phải chiến tướng chấn vực, để đổi Sơn Hà Ấn sẽ cần mười mấy vạn công huân. Tất nhiên, nếu không trở thành chiến tướng chấn vực, hắn cũng sẽ không đổi được Sơn Hà Ấn, vì đây là võ học chỉ có thành viên nội bộ của tổ chức liệt ma nhân có thể quy đổi. Một võ học cần đến mười mấy vạn công huân trong số võ học thánh cấp, chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao, phải biết rằng, giết một yêu vương tầng 9 chỉ được khoảng 9.000 công huân. Vệ Phàm chọn Sơn Hà Ấn còn vì lý do đây không phải tuyệt học của thánh môn đương đại, sẽ không chuốc lấy phiền phức khi sử dụng. Sơn Hà Ấn là võ học viễn cổ, không dễ tu luyện, tương truyền đây là võ học viễn cổ dành cho thần tu, nếu nguyên thần của ngươi không mạnh thì không thể phát huy uy lực thực sự của nó, phải đến cảnh giới võ thánh mới thực sự nắm vững được, tốt nhất ngươi nên chọn lại. Thần tu là nhóm người tu luyện võ học viễn cổ, một nhánh chuyên tu luyện thần hồn, bọn hắn có tên gọi là thần tu. Thực chất, Sơn Hà Ấn không hẳn là võ kỹ, có thể nói đây là võ kỹ nguyên thần, nó có liên quan đến sức mạnh võ vương, nhưng không nhiều, bởi thời cổ đại thần tu cũng bắt đầu từ chân khí, rồi mới tiến đến thần hồn. Mặc dù chủ yếu tu luyện thần hồn, nhưng bọn họ cũng tu luyện chân khí. Chu Thâm nhắc nhở Vệ Phàm, cảnh giới nguyên thần ở võ vương vẫn chưa đủ để phát huy uy lực của Sơn Hà Ấn, nếu bây giờ hắn đổi, thì phải đợi đến khi đạt võ thánh mới có thể phát huy uy lực Sơn Hà Ấn. Hiện tại không luyện được, chẳng lẽ đợi đến khi thành võ thánh mới bắt đầu luyện? Giờ lĩnh ngộ trước cũng không sao. Vệ Phàm hờ hững đáp. Hắn đã tu luyện thần tầm cửu biến, từ một góc độ nào đó, hắn cũng xem như là thần tu, nhưng mà bản thân hắn vẫn chưa nắm được bộ võ kỹ nguyên thần nào. Võ vương bình thường không thể phát huy uy lực của Sơn Hà Ấn, điều đó không có nghĩa hắn không làm được. Khi nào có đủ công lực, hắn sẽ tiến hành lột xác nguyên thần lần thứ ba, lúc đó có lẽ sẽ phát huy được uy lực của Sơn Hà Ấn. Chu Thâm nghe vậy cũng không nói thêm, lão không phải Vệ Phàm, không hiểu rõ tình huống của hắn, đã thông báo lợi và hại, Vệ Phàm sẽ tự đưa ra quyết định, người đạt tới cảnh giới như hắn biết lựa chọn nào tốt cho mình. Vệ Phàm tiếp tục chọn, mặc dù không thiếu võ học lợi hại, nhưng cuối cùng hắn chỉ chọn một bộ khinh công gọi là Thanh Minh Du, cùng một bộ đao pháp gọi là Tứ Tượng Liệt Thiên Trảm, rồi kết thúc. Bởi vì chỉ riêng ba bộ võ kỹ này đã tiêu tốn toàn bộ 20 mấy vạn công huân mà hắn khó khăn lắm mới tích lũy được. Chương 967 Võ kỹ nguyên thần 2. Đó là nhờ có thân phận chiến tướng chấn vực và mức ưu đãi 60%. Còn lại để lần sau, vẫn còn có tâm đắc võ thánh, trận pháp chưa quy đổi. Hắn cất quyển sách, trả lại cho Chu Thâm, mất cả ngày trời để ghi nhớ ba bộ võ học đã đổi. Rời khỏi phân điện liệt ma nhân, Vệ Phàm mới biết chuyện của Kim Cương Môn vẫn chưa kết thúc, mười mấy ngày trôi qua, tình hình lại càng leo thang. Nghe nói ngoài hai thánh môn Chi Lan Tông và Vân Tiêu Thành ban đầu tham gia, thì các thánh môn khác ở Bắc Đỉnh Châu cũng bắt đầu nhúng tay, muốn chia sẻ lợi ích. Nghe nói quy mô mỏ linh tinh đó rất lớn, đủ để khai thác ra hàng chục triệu viên linh tinh. Phong Hoa nói, tin tức này chính họ đã tung ra, thực tế lúc đó nàng cũng không ngờ mỏ linh tinh đó lại có trữ lượng lớn như vậy. Hàng chục triệu linh tinh, ngay cả đối với các thánh môn cũng là con số khổng lồ. Chẳng trách các thánh môn ở Bắc Đỉnh Châu đều không ngồi yên, đua nhau giành giựt. Vệ Phàm tuy thoáng có chút xót xa, nhưng hắn tự hiểu thực lực bản thân và đồng bọn không thể nào độc chiếm. Một người như hắn có thể không ngán ai, nhưng nếu chiếm lĩnh và xưng vương, khi đó hành động sẽ không còn tùy tiện nữa, dù có nhiều linh tinh đến đâu, hắn cũng đành bỏ qua. Kim Cương Môn chưa bị diệt sao? Vệ Phàm hỏi, ý định ban đầu khi tung tin ra ngoài là muốn lợi dụng các thánh môn tiêu diệt Kim Cương Môn. Phong Hoa lắc đầu, không dễ thế đâu, Kim Cương Môn từng có võ thánh xuất thế, nếu không có võ thánh ra mặt, chỉ có một hai thánh môn mà muốn diệt Kim Cương Môn thì sẽ phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên chắc cũng sắp rồi, nghe nói cao thủ từ vài thánh môn đã bao vây Kim Cương Môn, thậm chí đã có hai lần giao đấu bằng thánh binh. Giờ đây ở Thiên Tinh Thành, mọi người bàn tán rất sôi nổi về chuyện này, thậm chí có võ vương đã chạy tới gần Kim Cương Môn để xem náo nhiệt. Vệ Phàm không hứng thú đi xem náo nhiệt, hắn muốn bế quan. Nâng cảnh giới lên võ vương tầng 8, sau đó tu luyện Sơn Hà Ấn và các võ kỹ khác, rồi ra ngoài trảm yêu trừ ma để tích lũy công lực. Sơn Hà Ấn chưa nhập môn, Thanh Minh Du chưa nhập môn, Tứ Tượng Liệt Thiên Trảm chưa nhập môn, công lực thông thường 20 vạn năm, công lực võ vương 11,600 năm. Hiện tại công lực võ vương của hắn khá dồi dào, đủ để hắn tu luyện hết cảnh giới võ vương, trái lại, công lực thông thường lại không đủ xài. Vệ Phàm tiêu tốn 1.000 năm công lực võ vương để nâng Tam Hoàng Kinh lên cảnh giới võ vương tầng 8. Trong phòng, khí tức trên người Vệ Phàm dần bình ổn lại, cơ thể phát nhiệt, mang đến cảm giác sảng khoái. Lần này sức mạnh tăng rất nhiều, vượt xa trước đây. Kiêm tu luyện thể, đối với tu luyện chân nguyên cũng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, nếu hắn không tu luyện cửu cửu chân công, thực lực cũng không tăng nhiều như vậy. Cùng lúc tu luyện ba loại nhục thân, nguyên thần và chân nguyên, mới là phương thức tu hành tối cao nhất. Tuy nhiên, người bình thường tu luyện một loại đã chảy máu đít, lấy đâu ra tinh lực kiêm tu ba loại. Võ học cận đại, thực tế cũng hướng đến việc kết hợp ba loại này, nhờ đó võ học mới bước vào thời đại huy hoàng nhất. Sau khi định tâm, Vệ Phàm bắt đầu tu luyện Sơn Hà Ấn, môn võ kỹ nguyên thần thời viễn cổ của thần tu. Cùng lắm là đạt đến nhập môn hoặc tiểu thành. Đây là võ học thánh cấp, chỉ có võ thánh mới có thể luyện đến viên mãn, không phải vì thiếu tư chất mà không thể luyện, mà vì cảnh giới chưa đủ, ngay cả thiên tài đệ nhất từ cổ chí kim cũng không thể nắm vững những thủ đoạn mà chỉ võ thánh mới có thể lĩnh ngộ. Võ kỹ thánh cấp, kỳ thực không còn là võ kỹ đơn thuần, mà được gọi là pháp hoặc đạo, uy lực võ kỹ thánh cấp đã không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của người thi triển, mà còn xét cả hiểu biết về đạo. Một năm công lực, ngài nhận được võ học viễn cổ Sơn Hà Ấn từ tổ chức Liệp Ma Nhân, bắt đầu say mê lĩnh hội. Tuy nhiên, võ học thượng cổ quá khó hiểu, lại là lần đầu tiên tiếp xúc võ kỹ nguyên thần, Sơn Hà Ấn chưa thể nhập môn. Vệ Phàm sớm chuẩn bị tâm lý, ngay khi thấy nội dung của Sơn Hà Ấn, hắn đã hiểu rằng võ học này cực kỳ khó tu luyện. Sơn Hà Ấn ngoài vài thủ thế ấn quyết ra, thì chỉ toàn những khẩu quyết tâm pháp khó hiểu, lời mà Chu Thâm nhắc nhở không hề nói quá. Dù Chu Thâm biết khá nhiều về hắn, nhưng lão cũng không coi trọng hắn có thể luyện thành Sơn Hà Ấn. Vệ Phàm đưa ý thức chìm vào nguyên thần, bất kể công lực đang tiêu hao, toàn tâm tu luyện. Một vạn năm công lực, ngày ngày đêm tu luyện Sơn Hà Ấn, cuối cùng pháp này đã có chút cộng hưởng với nguyên thần của ngài, khiến ngài vô cùng phấn khích. Hai vạn năm công lực, nguyên thần và nhục thể của ngài cùng nhau kết thành Sơn Hà Ấn, kích phát uy năng ý chí, nhưng vẫn chưa thể phát ra uy năng gì. Ngài không nản lòng, biết rằng võ kỹ nguyên thần không dễ gì luyện thành. Chương 968 Kim Cương Môn bị diệt một. Trong thức hải, tâm pháp của Sơn Hà Ấn vang vọng, cơ thể và nguyên thần tái diễn động tác kết ấn hàng trăm ngàn lần, từ những động tác thô sơ đến trôi chảy, rồi đến khi kết ấn, động tác chậm rãi phát ra khí tức huyền ảo. Tuy nhiên, Sơn Hà Ấn vẫn chưa nhập môn, Vệ Phàm không sao động, cơ thể và tay cùng kết hợp, rốt cuộc hắn cảm thấy hai cánh tay trầm xuống. Một dải Sơn Hà hư ảo xuất hiện phía sau hắn, trong chốc lát một cỗ khí thế hùng hồn xuất hiện trên người hắn. Thành rồi, Vệ Phàm mừng rỡ, dị tượng trên người biến mất, hắn vội nhìn vào mặt bảng. Ba vạn năm công lực, ngài diễn hóa ra một dải Sơn Hà hư ảo, Sơn Hà Ấn nhập môn. Quả thật đã nhập môn. Tương truyền rằng thời viễn cổ, cường giả thần tu đỉnh cao thậm chí có thể sáng tạo vật chất giữa hư không bằng một ý niệm, chẳng lẽ sau này mình có thể diễn hóa ra cả một mảnh sông núi thực thụ. Rất nhiều cảm ngộ về Sơn Hà Ấn vào tới, sau khi nhập môn, mọi thứ trở nên đơn giản hơn, chỉ tốn vài ngàn năm công lực là đạt tiểu thành, giải Sơn Hà được diễn hóa ra lại càng trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, đúng như hắn đoán, sau khi đạt tiểu thành, dù thêm vài ngàn năm công lực, hắn cũng không thể tiến xa hơn nữa, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới tiểu thành. Bốn vạn năm công lực, Sơn Hà Ấn tiểu thành. Sơn Hà Ấn tiểu thành, công lực thông thường, 16 vạn năm. Công lực võ vương, 10,600 năm. Vệ Phàm cũng không mua nhà tại Thiên Tinh Thành, là trọng thành số 1 của Bắc Đỉnh Châu, nơi đây được ví như tấc đất tấc vàng, người bình thường căn bản không có khả năng mua nhà ở đây. Tòa thành tồn tại hàng vạn năm này, ngay từ khi thành lập, nhà cửa đã bị các thế lực lớn của Bắc Đỉnh Châu phân chia sạch sẽ. Dĩ nhiên, nếu Vệ Phàm muốn mua thì cũng chẳng quá khó, chỉ là không cần thiết lãng phí linh tinh, hắn và Phong Hoa chỉ tạm thuê một khu viện từ một thế lực kinh doanh khách sạn để ở. Hai ngày sau, Vệ Phàm bước ra khỏi phòng, cả người thần sắc sáng láng. Phong Hoa ngồi dưới bóng cây tránh nắng, bộ dáng uể oải. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại. Sau một khắc, trong mắt nàng lộ vẻ chấn động, đã đạt đến võ vương tầng 8 rồi, ta dám chắc rằng tốc độ tu luyện của tiền bối Hiên Viên Phong ngày xưa cũng không nhanh bằng ngươi. Lúc rời khỏi Hoang Nguyên, Vệ Phàm chỉ mới là võ vương tầng 1, đến nay chưa đầy 2 tháng, hắn đã đạt đến tầng 8, nàng gần như chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn. Vệ Phàm liếc mắt một cách hờ hững, tiền bối Hiên Viên Phong là thiên tài số 1 trong 2.000 năm của Đông Vực, người chắc chắn như vậy, dường như người quen biết tiền bối Hiên Viên Phong. Ánh mắt Phong Hoa tránh né, khẽ hừ, báo cho ngươi một tin tốt, ngươi đã bị thế lực Yêu Thiên Minh, Ngũ Thải Ma Ngưu, Kỳ Lân Viên treo thưởng rồi. Bộ tộc Kỳ Lân Viên tuy không rõ có phải Vệ Phàm giết Viên Kiệt không, nhưng cũng biết Viên Kiệt đến để giết hắn mà gặp nạn, dù có phải hắn giết hay không, chuyện này vẫn đổ lên đầu hắn, cộng thêm những chuyện trước đây, phía yêu ma đã xem hắn như nhân vật cấp bậc thánh tử. Vệ Phàm tiến lại rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi hỏi, đầu ta đáng giá bao nhiêu? Bị treo thưởng không khiến hắn ngạc nhiên, Liệp Ma Nhân treo thưởng thiên tài yêu ma cũng sẽ treo thưởng thiên tài nhân tộc. 20 vạn linh tinh, nếu cường giả nhân tộc ra tay giết ngươi, có thể nhận được 30 vạn linh tinh, hiện nay lệnh truy nã này đã lan truyền khắp Bắc Đỉnh Châu. Dù nói vậy, nhưng Phong Hoa không hề lộ vẻ lo lắng. Nàng biết át chủ bài của Vệ Phàm là gì, kể cả võ thánh ra tay, ai giết ai vẫn là ẩn số. Nàng nhắc đến chuyện này chỉ để thu hút sự chú ý của Vệ Phàm. Chỉ 30 vạn thôi sao? Ta tưởng đầu ta ít nhất cũng phải đáng giá vài trăm vạn. Vệ Phàm lắc đầu, thực tế, mức thưởng này không thấp, hắn giết Viên Kiệt cũng chỉ được hơn 10 vạn linh tinh, 30 vạn linh tinh đủ khiến nhiều cường giả nhân tộc đỏ mắt. Phong Hoa lườm hắn, vài trăm vạn linh tinh là mức thưởng của cường giả võ thánh, nhưng ngươi cũng đừng chủ quan, 30 vạn không phải con số nhỏ, một số võ thánh nghèo túng có thể động lòng đấy. Trong giới nhân tộc, có người chuyên làm việc này. Vệ Phàm lộ vẻ tò mò, giết ta rồi, yêu ma thực sự sẽ trả linh tinh sao? Phong Hoa gật đầu, chỉ cần có thể khiến nhân tộc nội đấu, yêu ma sẽ không tiếc chút linh tinh này, chuyện quỵt nợ không có đâu, ngược lại chúng còn tuyên truyền một cách trắng trợn. Nàng nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp, thêm một tin vui cho ngươi, Kim Cương Môn đã bị diệt, từ trưởng môn trở xuống, toàn bộ đều chết cả rồi. Nghe vậy, Vệ Phàm khẽ động lòng, đám thánh môn ở Bắc Đỉnh Châu ra tay ác như vậy. Dù lúc đầu tung tin mỏ khoáng linh tinh là để dụ thánh môn Bắc Đỉnh Châu nhắm vào Kim Cương Môn, nhưng hắn cũng không kỳ vọng lớn lắm. Có lẽ chuyện mỏ khoáng linh tinh chỉ khiến Kim Cương Môn mất đi một số cường giả chứ chưa đến mức diệt môn. Chương 969 Kim Cương Môn bị diệt 2. Trưởng môn Kim Cương Môn trừ phi mất trí, nếu không chắc chắn sẽ không cần mạng mà giữ của, hơn nữa các thánh môn ít nhất cũng phải giữ mặt mũi, không thể công khai tiêu diệt cả môn phái. Phong Hoa hít sâu một hơi, không phải thánh môn Bắc Đỉnh Châu ra tay tàn ác, bọn họ chỉ mới vây Kim Cương Môn còn chưa kịp động thủ, thì người của Kim Cương Môn đã chết sạch rồi. Chuyện bọn họ chết thế nào, tạm thời chưa ai biết. Nguyên bản là hôm qua, Kim Cương Môn còn hẹn với thánh môn Bắc Đỉnh Châu để bàn chuyện mỏ khoáng linh tinh, nhưng người của Kim Cương Môn lại không đến điểm hẹn. Nghe nói sáng nay, đại trưởng lão của Chi Lan Tông dùng thánh binh phá một góc trận pháp hộ sơn của Kim Cương Môn, mới phát hiện toàn bộ người Kim Cương Môn đều đã chết, ngay cả trưởng môn cũng chết trên đại điện, đại trưởng lão Chi Lan Tông hoảng sợ bỏ chạy, tin tức này mới lan truyền ra ngoài. Sau đó, các cường giả từ các thánh môn như Vân Tiêu Thành, Lưu Vân Tông cũng tiến vào Kim Cương Môn, xác nhận rằng toàn bộ người trong tông môn đã chết sạch. Chắc là liên quan tới cỗ quan tài đá kia, Vệ Phàm gần như lập tức thốt lên. Không có đại chiến, mọi người đột ngột chết sạch, kiểu chết này rõ ràng là do tà ma làm loạn. Hắn liền nghĩ đến cỗ quan tài đá mà Kim Cương Môn đào được từ mỏ linh tinh. Phong Hoa gật đầu, ta cũng nghi như vậy, cũng đã báo việc này lên tổ chức Liệp Ma Nhân. Dù mỏ khoáng linh tinh lớn cỡ nào cũng chẳng liên quan đến tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng một khi có liên quan đến yêu ma, thì tổ chức không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, chuyện này không dễ xử lý, lần này những người chết không phải là loại người bình thường ở mỏ khoáng, mà là toàn bộ người của Kim Cương Môn. Trong đó có cả võ vương đỉnh phong và cường giả sở hữu thánh binh. Ngay cả những người như vậy mà cũng chết không một tiếng động, e rằng võ vương không xử lý nổi chuyện Kim Cương Môn, nếu tà vật trong cỗ quan tài kia làm loạn, thì tà vật đó chắc chắn ngang ngửa võ thánh. Đến Vệ Phàm cũng cảm thấy rợn tóc gáy, tà vật kiểu này không thể so với loại võ thánh chuyển sinh thất bại trong Minh Thổ ở U Sơn Thành, tên kia thất bại chuyển sinh, thực lực giảm mạnh không bằng 1/10 khi còn sống, xét cho cùng cũng không phải là tà vật. Vệ Phàm kết thúc bế quan, không định ở lại Thiên Tinh Thành thêm nữa, hắn và Phong Hoa trả lại viện tử, đi đến truyền tống vực môn gần đó. Nửa ngày sau, hai người bước ra từ truyền tống vực môn của Vân Tiêu Thành, đây là chỗ kinh doanh của một trong số thánh môn Bắc Đỉnh Châu, dù nhiệm vụ của chiến tướng trấn vực rất ít, nhưng vừa mới nhậm chức, lão đầu Chu Thâm đã giao cho họ nhiệm vụ, tiêu diệt một võ vương tên là Đoạn Thanh Phong. Trong tổ chức Liệt Ma Nhân, không phải nhiệm vụ nào cũng thích hợp để treo thưởng công khai, một số nhiệm vụ không thể công khai sẽ chuyển giao cho chiến tướng trấn vực xử lý. Đoạn gia của Đoạn Thanh Phong ở Bắc Đỉnh Châu cũng là một gia tộc có tiếng, từng có cơ hội sinh ra một võ thánh rồi trở thành thánh môn, nhưng vào khoảng trăm năm trước, đệ tử thiên tài nhất của Đoạn gia bị yêu ma vây giết mà chết, từ đó Đoạn gia bắt đầu tử chiến với yêu ma. Trong trăm năm qua, đệ tử Đoạn gia chết trong tay yêu ma lên tới mấy trăm, cường giả võ vương cũng có 7-8 người, là gia tộc căm ghét yêu ma nhất ở Bắc Đỉnh Châu. Vệ Phàm tỏ ra nghi hoặc, nếu vậy, vì sao lại phải giết Đoạn Thanh Phong? Dù là nhiệm vụ của tổ chức Liệt Ma Nhân, nếu không có lý do đủ thuyết phục, hắn sẽ không ra tay với người của gia tộc này. Ánh mắt Phong Hoa lộ tia sắc bén, vì hắn đã sa đọa. Những năm gần đây, nhiều võ vương làm nhiệm vụ cùng hắn đều một đi không trở lại, tổ chức Liệt Ma Nhân nghi ngờ và điều tra, phát hiện rằng hắn đã bị yêu ma bắt giữ trong một lần chiến đấu, hiện tại đã phản bội nhân tộc. Những võ vương thiệt mạng đều bị hắn cấu kết với yêu ma mưu hại, tổ chức Liệt Ma Nhân xem xét đến công lao của Đoạn gia trong những năm qua, không muốn chuyện này trở thành rầm rộ, chỉ cần âm thầm giết Đoạn Thanh Phong là đủ. Nơi ở của Đoạn gia cách truyền tống vực Môn Vân Tiêu Thành một đoạn. Hai người tiếp tục đi, nơi đây người qua kẻ lại tấp nập, những nơi có truyền tống vực môn ở Bắc Đỉnh Châu đều khá náo nhiệt. Vị đồng đạo này, lão phu là trưởng lão Chi Lan Tông, dám hỏi có gặp qua Vệ Phàm chăng? Cách đó không xa trên đường, một nhóm người thu hút sự chú ý của Vệ Phàm. Hắn sớm biết tin nhị trưởng lão của Chi Lan Tông dẫn theo đệ tử xuống núi tìm mình, nhưng đám người này rõ ràng đã nắm bắt được khí tức của hắn mà vẫn không tìm ra, cho nên hắn đoán được bọn họ đang làm mầu, nên cũng chẳng buồn để ý, tránh gặp người của Chi Lan Tông. Không ngờ hôm nay lại tình cờ đụng phải. Đã vậy, Vệ Phàm cũng không chần chừ, lập tức thi triển Thanh Minh Du, hóa thành một làn khói xanh lao đến. Thanh Minh Du là một môn thánh công, khi đạt cảnh giới cao nhất có thể xuyên toa không gian, tự do rong ruổi trong thế giới hư vô, mặc dù hiện tại Vệ Phàm chỉ tu luyện đến tiểu thành, nhưng tốc độ đã vượt xa so với Lưu Vân Thanh Phong bộ trước đó. Chương 970 Võ Kỹ Nguyên Thần Đáng Sợ 1. Khoảng cách đôi bên xa hàng trăm trượng, thế mà thân hình hắn đã đến gần nhị trưởng lão Chi Lan Tông, nhanh đến mức khó tin. Ai đó, nhị trưởng lão Chi Lan Tông gầm to, linh giác võ đạo giúp hắn cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng mà cũng vô dụng, dù là nhị trưởng lão Chi Lan Tông, hắn không phải võ vương đỉnh phong, mà chỉ là võ vương tầng 9, một sản phẩm thất bại sau khi trùng kích võ thánh. Hắn còn chưa kịp quay đầu, bàn tay Vệ Phàm đã ập tới như sóng dữ, đánh ra một đường sóng khí hình vòng cung. Thậm chí người trẻ tuổi bên cạnh hắn còn phản ứng nhanh hơn, lao ra cản đòn của Vệ Phàm. Trưởng lão cẩn thận, người trẻ tuổi này là võ vương đỉnh phong, khí tức còn mạnh hơn cả Trấn Bắc Vương Dương Đào, hắn nghiêng người chụp lấy bàn tay của Vệ Phàm. Nhưng cũng vô ích, tay hắn còn chưa chạm tới Vệ Phàm đã bị sức mạnh đáng sợ chấn ngược ra, cánh tay bị bật lên cao. Với sức mạnh hiện tại của Vệ Phàm, chỉ có cao thủ cấp thánh tử mới có thể so chiêu cùng hắn, những người yếu hơn ngay cả khí kình cũng không chịu nổi. Dầm, trong ánh mắt kinh hãi của nhị trưởng lão Chi Lan Tông, bàn tay Vệ Phàm dễ dàng xuyên qua cơ thể hắn, toàn bộ xương cốt bị nghiền nát, thân thể bay ngược ra xa, bởi vì việc Vệ Phàm cố ý giữ mạng cho hắn nên không hủy đi nguyên thần, lúc này trên người hắn thịt nát bấy nhầy, sau khi rơi xuống đất liền nằm sụi lơ như bùn nhão. Ngươi là ai? Võ vương đỉnh phong trẻ tuổi của Chi Lan Tông hét lên kinh hãi, giọng nói run rẩy. Bàn tay hắn, nơi bị sức mạnh của Vệ Phàm chạm vào, giờ đây nứt toác. Máu thịt be bét, lấy sức mạnh kinh hoàng này, ngay cả thánh tử của Chi Lan Tông cũng không đáng sợ đến vậy. Một cường giả như thế, hắn không hiểu vì sao lại tập kích nhóm người của mình. Tựa hồ ta đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Cơ mặt Vệ Phàm giật giật, khôi phục lại diện mạo ban đầu, giờ đây dưới võ thánh hắn chẳng sợ ai. Sau khi nhân hoàng trung lột xác lần nữa, hắn đã có đủ thực lực để đối kháng võ thánh. Hắn điệu thấp, nhưng mà đám người này được nước càng lấn tới, cho rằng hắn bị dọa sợ phải trốn đi. Vệ Phàm, vị võ vương trẻ tuổi của Chi Lan Tông tái mặt, nguyên do cũng không phải gặp một tên điên tự dưng tập kích bọn họ, mà là vì gặp phải Vệ Phàm. So với lúc phải dựa vào Huyền Hoàng Đỉnh để trấn áp Phương Nam Phi và vài người khác, giờ đây Vệ Phàm còn đáng sợ hơn nữa, chỉ với dao động từ hắn thôi cũng đủ để khiến một võ vương đỉnh phong như y bị chấn thương. Biết rồi thì chết, hai tay Vệ Phàm nhanh chóng vũ động, vạch ra những quy tích huyền ảo, đồng thời, trong thức hải của hắn, nguyên thân cũng mở mắt ra. Hai tay nguyên thần làm những động tác giống hệt thân thể. Sau một khắc, từ trên người Vệ Phàm xuất hiện một cỗ khí tức bàng bạc, ngưng tụ ra một mảnh sơn hà hư ảo, núi non trùng điệp, sông lớn chảy cuồn cuộn. Mặc dù chỉ là hư ảo, thế nhưng nó phát ra một cỗ áp lực khủng bố, tựa như một mảnh sông núi từ trên bầu trời giáng xuống, khiến mặt đất dưới chân mọi người nhanh chóng rạn nứt, vỡ vụn. Đây là võ kỹ gì, lại có thể diễn hóa thành cả một mảnh sơn hà? Chẳng lẽ Vệ Phàm đã đạt tới cảnh giới võ thánh rồi sao? Những người xung quanh kinh hãi bỏ chạy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khung cảnh kỳ lạ đằng sau Vệ Phàm. Đây không phải là vật thể ngưng tụ từ chân nguyên, điểm này những võ vương bên ngoài quan sát đều nhận ra, dường như đây là một loại diễn hóa của tinh thần, vô cùng huyền diệu. Hắn đã bước đầu luyện thành sơn hà ấn rồi, nếu Chu lão mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Đôi mắt xinh đẹp phong hoa lóe lên dị sắc, rung động nhìn mảnh sơn hà hư ảo sau lưng Vệ Phàm. Võ kỹ nguyên thần không hiếm thấy, nhưng người có thể luyện thành thì gần như không có, thứ này không chỉ yêu cầu người tu luyện có thiên phú cực cao mà còn cần cảnh giới nguyên thần cực mạnh. Ở Bắc Đỉnh Châu này, võ kỹ nguyên thần gần như chỉ dành cho võ thánh, thỉnh thoảng một số thiên tài võ vương mới có thể nhập môn. Nhìn cách Vệ Phàm thi triển một cách nhẹ nhàng, hiển nhiên hắn đã đạt tới cảnh giới sơn hà ấn vượt xa mức nhập môn. Đúng là yêu nghiệt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không chỉ thấy tu vi của Vệ Phàm tăng từ võ vương tầng 7 lên tầng 8, mà còn luyện xong Thanh Minh Du và võ kỹ nguyên thần tới mức tiểu thành. Thử xem uy lực của sơn hà ấn. Vệ Phàm cũng muốn thử uy lực của sơn hà ấn, nên mới thi triển ra. Hắn khẽ múa đôi tay, tựa như đang thao túng cả một mảnh núi non thực sự, ép về phía mấy vị võ vương của Chi Lan Tông. Bùng bùng, mấy võ vương của Chi Lan Tông đồng loạt xuất quyền cước tấn công vào mảnh sơn hà hư ảo ấy, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Loại võ kỹ nguyên thần này là đồ vật thể hiện uy năng ý chí, chỉ có thể dùng uy năng ý chí để chống lại, còn dùng chân nguyên tấn công thì chỉ có thể phát huy chút tác dụng. Sau một khắc, Vệ Phàm nhìn thấy bỗng dưng cơ thể đám người Chi Lan Tông thoáng run rẩy, trong nháy mắt cả người cứng đờ, rồi thất khiếu đổ máu, hơi thở dần lụi tàn, không thể ngờ nguyên thần của bọn họ bị chấn nát tại chỗ, tuyệt khí bỏ mạng. Chương 971 Võ kỹ nguyên thần đáng sợ 2. Võ kỹ nguyên thần, dùng để giết kẻ có cảnh giới nguyên thần thấp hơn mình, gần như bách phát bách trúng, trừ khi đối phương cũng nắm giữ thủ đoạn tương tự, hoặc là cảnh giới nguyên thần cao hơn người thi triển. Uy lực này khiến cả Vệ Phàm cũng giật mình, kể cả một võ vương đỉnh phong dốc toàn lực phòng thủ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sơn hà ấn giết tới, đập nát nguyên thần của mình. Đối với số đông võ vương mà nói, võ kỹ nguyên thần thuộc về sức mạnh tối thượng, không phải là thủ đoạn mà bọn họ có thể nắm giữ. Tất cả đều chết cả rồi. Lần này Vệ Phàm muốn ăn thua đủ với Chi Lan Tông. Đã sớm không chết không thôi, xem chừng, dù thánh tử của Chi Lan Tông có đến, cũng chưa chắc chống lại Vệ Phàm, nếu võ thánh không ra mặt, e rằng Vệ Phàm có khả năng diệt sạch Chi Lan Tông. Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc trước võ kỹ thần bí kia, Vệ Phàm chỉ dùng một chiêu đã chấn sát ba vị võ vương của Chi Lan Tông, bao gồm một vị võ vương đỉnh phong. Vệ Phàm, người chết không yên thân đâu, ngày nào đó, võ thánh của Chi Lan Tông ta trở về, nhất định sẽ lấy đầu ngươi. Nhị trưởng lão của Chi Lan Tông nằm trên mặt đất, mắt đầy oán hận, gào thét xé lòng. Lão chỉ nghe theo sắp đặt của đại trưởng lão Tôn Đào xuống núi, ra vẻ như đi tìm kiếm Vệ Phàm để giữ mặt mũi cho Chi Lan Tông, chứ không thực sự đi tìm hắn. Thậm chí lão còn cố ý tránh Vệ Phàm, không đi về hướng Đại Tự Quốc hay tới gần Thiên Tinh Thành, nhưng không ngờ vẫn đụng trúng hắn. Tên này quả thật không nói lý lẽ, vừa gặp liền ra tay, đến cả cơ hội phòng ngự lão cũng không có. Lão mang theo thánh binh xuống núi, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã tàn phế. Tốt nhất ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Vệ Phàm bước tới, túm lấy nhị trưởng lão Chi Lan Tông, cùng phong hoa bay lên đỉnh núi, nói cho ta biết, tại sao Chi Lan Tông lại nhằm vào ta lúc ở Chi Lan Thành. Hắn giữ lại mạng của nhị trưởng lão Chi Lan Tông là để hỏi chuyện rõ ràng. Một đường đi tới, hắn đã giết rất nhiều người, nhưng chuyện xảy ra một cách kỳ lạ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Hóa ra ngươi còn không biết mình đắc tội với ai. Lão già đáp, trong mắt lộ tia dữ tợn, muốn ta nói cho ngươi biết. Đừng hòng, có bản lĩnh thì ra tay đi, ngươi sống không lâu đâu. Vệ Phàm hơi nhíu mày, đúng là cứng đầu. Tuy chẳng khai thác được gì, nhưng hắn cũng nắm được một ít thông tin hữu dụng. Nhị trưởng lão Chi Lan Tông thà chết cũng không nói, có lẽ không phải do cứng rắn, mà nhiều khả năng là lão không dám nói. Hắn thử dùng uy năng ý chí để thôi miên, nhưng loại cường giả võ vương tầng 9 này không phải người hắn có thể thôi miên, tâm thần của lão có sức chống cự rất mạnh đối với ý chí của Vệ Phàm. Thấy vậy, Vệ Phàm cũng không muốn phí lời thêm, trực tiếp tung một quyền đánh nát đầu nhị trưởng lão Chi Lan Tông. Đại Tử Quốc, gần Kim Cang Môn, Tôn Đào ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, trong lòng đầy mâu thuẫn, Chi Lan Tông ở Bắc Đỉnh Châu gần như là thánh môn yếu nhất, trữ lượng linh tinh hạn hẹp, nên khi nghe Kim Cang Môn khai thác được linh tinh, hắn liền lập tức dẫn cường giả Chi Lan Tông tới tranh giành. Nhưng sự việc toàn môn Kim Cang Môn bị tiêu diệt hôm nay khiến hắn không ngừng thấp thỏm, cảnh tượng thảm khốc trong Kim Cang Môn vẫn hiện rõ trong trí nhớ, chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến hắn thấy rùng mình. Tà ma là thứ không thể dây vào, tiếp tục ở lại đây có lẽ mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng từ bỏ mỏ linh tinh khổng lồ ấy thì thật là tiếc nuối. Lấy thực lực của Chi Lan Tông, cho dù các thánh môn của Bắc Đỉnh Châu ra tay, bọn họ vẫn có thể giữ được phần lớn linh tinh. Đại trưởng lão, không hay rồi. Đột nhiên một đệ tử từ dưới chân núi bay lên, Tôn Đào sắc mặt trầm xuống, nói đi. Hắn đã có bóng ma tâm lý đối với câu nói này, đặc biệt là thời gian trước mắt. Từ trong môn phái truyền tới tin báo, rằng đám người nhị trưởng lão và mấy võ vương đi cùng xuống núi, tất cả hồn bài của bọn họ đều đã vỡ. Đệ tử nọ run rẩy báo cáo. Cái gì? Tôn Đào đột ngột đứng bật dậy, khí tức quanh thân mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc, cự thạch lăn xuống, cả ngọn núi đều phát ra rung chuyển dữ dội. Nhị trưởng lão chết rồi. Tôn Đào chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ. Chuyện này không giống việc Phương Nam Phi và ba người khác bị giết. Mặc dù Chi Lan Tông không nhiều cường giả võ vương tầng 9, nhưng nếu chịu bỏ ra cái giá, khi không còn người dùng có thể bồi dưỡng ra vài người trong thời gian ngắn. Nhị trưởng lão xuống núi mang theo một kiện thánh binh, cái chết của lão cũng đồng nghĩa với việc thánh binh đã bị đối phương cướp mất. Chi Lan Tông với bề dày lịch sử lâu dài, chỉ sở hữu 3 kiện thánh binh. Một kiện thánh binh là do võ thánh sáng lập môn phái để lại, một kiện là vô tình có được, và một kiện là vũ khí của võ thánh hiện tại. Thánh binh là trụ cột của thánh môn, chỉ cần còn đủ thánh binh, thì dù ngày nào đó không còn võ thánh, bọn họ vẫn có thể gắng gượng được. Chương 972 lại gặp sát thủ Hắc Minh 1. Mất đi một kiện, cũng như mất đi 1/3 nội tình của Chi Lan Tông, tổn thất này thực sự quá nặng nề. Ai làm, thánh binh có bị mất không? Tôn Đào gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra, đối với hắn, nhị trưởng lão chết không đáng gì, chỉ cần thánh binh vẫn còn là được. Thế nhưng đệ tử kia lắc đầu, cho thấy không ai rõ việc này, trong tin báo từ môn phái cũng không nhắc đến. Ha ha, Tôn Đào, người tức giận thế này, chắc người đã biết nhị trưởng lão Chi Lan Tông bị giết rồi phải không? Đột nhiên có người bay từ xa tới, Tôn Đào nhìn lại, thì thấy đó là trưởng lão Đặng Bính Cường của Vân Tiêu Thành. Là Vân Tiêu Thành các ngươi làm sao? Tôn Đào lạnh lùng nhìn qua, sát khí dâng trào. Chi Lan Tông và Vân Tiêu Thành vốn không ưa nhau, thậm chí trước đó vì mỏ linh tinh mà hai bên suýt đánh nhau, cũng vì hai phe đối đầu nhau nên mới trì hoãn sự việc Kim Cang Môn, dẫn đến cả các thánh môn khác của Bắc Đỉnh Châu đều phải ra mặt. Đánh rắm, Vân Tiêu Thành ta giết nhị trưởng lão Chi Lan Tông các ngươi để làm gì? Đặng Bính Cường giật mình, hắn tới đây chỉ để cười nhạo Tôn Đào, không ngờ bị vu oan. Ta có lòng tốt tới báo cho ngươi chuyện này, ngươi không biết ơn thì thôi, còn đổ oan cho ta. Hắn lộ vẻ nghi hoặc, dù cái chết của nhị trưởng lão không phải chuyện nhỏ, nhưng phản ứng của Tôn Đào lại quá mức, như thể chết cha chết mẹ vậy. Đặng Bính Cường đâu thể ngờ rằng cái chết của nhị trưởng lão Chi Lan Tông còn liên quan đến một kiện thánh binh. Nói đi, là ai làm? Tôn Đào cũng nhận ra Vân Tiêu Thành không dám động tới nhị trưởng lão Chi Lan Tông, hai bên đều là thế lực lớn, hiện tại tình huống mỏ linh tinh vẫn chưa rõ ràng. Trừ phi Vân Tiêu Thành đầu óc có vấn đề, bằng không sẽ chẳng làm ra chuyện dẫn tới đại chiến thánh môn như thế này. Đặng Bính Cường lộ vẻ giễu cợt, Chi Lan Tông đúng là vô dụng, đường đường là thánh môn, vậy mà bị một kẻ vô danh giết chết mấy người, nhị trưởng lão của các ngươi khi đuổi giết Vệ Phàm, lại vô tình chạm mặt hắn gần truyền tống vực môn của Vân Tiêu Thành, sau đó bị hắn giết tại chỗ. Vệ Phàm, lại là Vệ Phàm. Trong nháy mắt, sắc mặt Tôn Đào trở nên u ám, hắn để nhị trưởng lão xuống núi chỉ để làm mồi. Không ngờ lại đụng phải Vệ Phàm. Hắn muốn hỏi chi tiết, nhưng lại sợ việc thánh binh bị mất lộ ra. Truyền lệnh cho tất cả mọi người, trở về môn phái. Nguyên bản hắn còn đang do dự mỏ linh tinh, lúc này đành cho ra quyết định trở về, so với thánh binh thì mỏ linh tinh không đáng là gì. Không ngờ còn thu được một kiện thánh binh. Vệ Phàm cầm thánh binh lấy được từ hồ lô chữ vật của nhị trưởng lão Chi Lan Tông, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nếu không phải hắn ra tay nhanh như chớp, thì đợi đến khi nhị trưởng lão Chi Lan Tông kích hoạt thánh binh, muốn giết chết lão ta cũng phải bỏ không ít công cán. Món thánh binh này là một thanh đao màu bạc, tạo hình rất uy mãnh, Vệ Phàm thử kích phát, lập tức một cỗ đao ý đáng sợ bùng lên, đến cả hắn cũng cảm thấy da thịt hơi đau nhói, phẩm cấp dường như còn cao hơn thánh kiếm của Nghiễm Lăng Tông. Đây có lẽ là Bách Xuyên đao, Tương truyền rằng Võ Thánh sáng lập Chi Lan Tông từng chém giết một vị Võ Thánh đồng cấp, đoạt được thánh binh của đối phương. Vị Võ Thánh đó tên là Bách Xuyên, để khắc ghi chiến tích của mình, Võ Thánh sáng lập Chi Lan Tông đã lấy tên đối thủ đặt cho kiện thánh binh này. Chi Lan Tông dựa vào Bách Xuyên đao, đã từng vượt qua không biết bao nhiêu lần đại hỏa diệt môn. Ở Bắc Đỉnh Châu, mỗi một món thánh binh đều có một truyền thuyết, thậm chí danh tiếng còn vượt xa Võ Thánh. Võ Thánh chỉ có thể sống được 5.000 năm, nhưng một món thánh binh lại có thể tồn tại trên đời từ 1 đến 2 vạn năm mà không bị hủy diệt. Phong Hoa lộ vẻ ngạc nhiên, nàng cũng không ngờ rằng trên người nhị trưởng lão Chi Lan Tông lại mang theo thánh binh, còn chưa kịp sử dụng đã bị Vệ Phàm đánh cho sụi bại. Nghe nói Chi Lan Tông chỉ có 3 kiện thánh binh, mất đi Bách Xuyên đao này, nội tình môn phái coi như tổn thất 1/3. Đoạn gia ở Bắc Đỉnh Châu không tính là gia tộc lớn, thậm chí chưa từng xuất hiện cường giả cấp võ thánh, nhưng số lượng cường giả võ vương cũng không ít, cũng xem như một gia tộc võ vương cường hoành. Thế lực của gia tộc cũng ổn, kiểm soát một thành lớn với dân số gần 100 vạn, tên gọi Phan Dương Thành. Tại cửa vào Phan Dương Thành, người qua kẻ lại tấp nập, một nam một nữ hòa cùng dòng người tiến vào thành. Trực tiếp xông vào Đoạn gia giết Đoạn Thanh Phong, hay chờ cơ hội ám sát. Vệ Phàm vừa hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, vừa truyền âm cho Phong Hoa. Hắn đã dịch dung thành người khác, không phải lo sợ cường giả Chi Lan Tông tìm đến báo thù, mà vì nhiệm vụ kiểu chiến tướng trấn vực này không tiện lộ mặt, tốt nhất là dịch dung. Nếu hắn lấy thân phận Vệ Phàm đi giết Đoạn Thanh Phong, người của Đoạn gia trong lúc vô tình không biết thật hư, khả năng cao sẽ tìm hắn báo thù. Chương 973 lại gặp sát thủ Hắc Minh 2. Phong Hoa lắc đầu, chờ cơ hội ám sát đi, lần này thân phận của chúng ta là sát thủ, không thể lộ liễu quá, hơn nữa hiện tại Đoạn Thanh Phong cũng không ở trong Phan Dương Thành. 3 ngày nữa là đại thọ 600 tuổi của cha hắn, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ xuất hiện, trước tiên tìm chỗ nào nghỉ lại đã. Phan Dương Thành rất phồn hoa, hoặc nói là trong tiểu thành này cư trú gần 100 vạn nhân khẩu, đường phố người qua lại khá đông đúc. Xin các vị bố thí chút tiền. Một gã ăn mày đầu tóc bù xù cầm chiếc bát nứt, gặp ai trên đường cũng xin tiền, bất quá gần như không ai cho, ngược lại còn khó chịu phất tay xua đuổi. Chẳng mấy chốc hắn tiến đến trước mặt Vệ Phàm và Phong Hoa, đưa chiếc bát nứt đến trước mặt Phong Hoa. Người tốt bụng, hắn vừa cất tiếng, Vệ Phàm đã đưa tay ra, nắm lấy một thỏi vàng không nhỏ, gương mặt gã ăn mày lộ vẻ vui mừng, Phong Hoa theo bản năng đưa tay móc tiền. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay của Vệ Phàm bất ngờ đổi hướng giữa chừng, siết chặt lấy đỉnh đầu của gã ăn mày. Biến cố đột ngột khiến Phong Hoa dừng động tác lấy tiền, nghi hoặc nhìn về phía gã ăn mày. Gã ăn mày lộ vẻ kinh hãi, run rẩy nói, thiếu hiệp tha mạng, tiểu nhân không cần tiền nữa. Sát thủ Hắc Minh, võ vương tầng 9, ám sát nhiều võ vương nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 10 vạn năm công lực thường, 900 năm công lực võ vương. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, lạnh lùng nói, diễn xuất khá lắm. Đáng tiếc ngươi để lộ sơ hở quá nhiều. Dù nói vậy, thực ra trong lòng hắn cũng âm thầm kinh ngạc, gã ăn mày trước mặt gần như không có sơ hở, ngay cả ánh mắt của hắn cũng không nhận ra đây là sát thủ Hắc Minh. Tên ăn mày khí tức yếu ớt, ánh mắt vô hồn, da rẻ trùng nhão, thật sự giống như gã ăn mày ôm bụng đói meo. Gã này ẩn giấu sát khí rất kỹ, dù đã đến gần Vệ Phàm, nguyên thần vàng kim của hắn cũng không phát tín hiệu cảnh báo, qua mặt cả linh giác của hắn. Hắn là... Phong Hoa có chút nghi hoặc, bởi vì kẻ trước mắt trông chỉ như một gã ăn mày bình thường, thậm chí nàng đã dùng lực lượng tâm thần để dò xét thân thể gã, nhưng không phát hiện đối phương có tu vi. Sát thủ Hắc Minh, 5 ngón tay của Vệ Phàm vẫn khóa chặt trên đỉnh đầu tên ăn mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến Phong Hoa toát mồ hôi lạnh. Nàng không nghi ngờ chuyện Vệ Phàm nhầm lẫn, theo lý thuyết chính nàng gặp phải cao thủ sát thủ Hắc Minh mà không biết, nếu không nhờ Vệ Phàm phát hiện, tên ăn mày này mà bất ngờ ra tay thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Thiếu hiệp tha mạng, tên ăn mày vẫn cầu xin, định quỳ xuống dập đầu, nhưng đầu hắn lại bị Vệ Phàm giữ chặt không nhúc nhích. Đang làm gì đó, ăn hiếp kẻ ăn mày à? Không cho tiền thì thôi, làm khó một tên ăn mày thì hay ho gì? Sát thủ Hắc Minh có thể để ngươi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì còn gọi gì là sát thủ Hắc Minh? Đám giả mồm xung quanh trách móc Vệ Phàm, có võ giả nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Phong Hoa, không khỏi tỏ ra khinh bỉ. Hắc Minh là gì? Đó là tổ chức sát thủ đáng sợ đã ám sát cả võ thánh, nếu dễ nhận diện như vậy, Hắc Minh đã bị tuyệt diệt từ lâu. Vệ Phàm không để ý lời bàn tán xung quanh, ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta không cần ngươi thừa nhận, ta nói ngươi là sát thủ Hắc Minh, thì ngươi chính là sát thủ Hắc Minh. Nói xong, mắt hắn lộ ra sát ý như thực chất. Ngươi, Tên sát thủ Hắc Minh thấy vậy, không giấu giếm nữa, lập tức bộc phát khí thế kinh người, một thanh đoản kiếm màu đen âm thầm xuất hiện trong tay hắn. Trong tình huống này, hắn không chọn bỏ trốn mà còn muốn ám sát Vệ Phàm. Nhưng sát thủ của Hắc Minh chỉ nổi danh về thủ đoạn ám sát, kỹ năng ẩn giấu khí tức và thân phận, sức chiến đấu trực diện không mạnh, bị phát hiện chính diện, nếu đối thủ là người bình thường thì còn tạm được, nhưng đối mặt với cao thủ có thể chém giết thánh tử như Vệ Phàm, chỉ có con đường chết. Phụt, năm ngón tay Vệ Phàm bất ngờ bóp mạnh, máu văng tung tóe, nửa cái đầu của sát thủ Hắc Minh bị hắn bóp nát, đoản kiếm đâm ra giữa chừng thì dừng lại. Chém giết sát thủ Hắc Minh, thu được 10 vạn năm công lực thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 22 vạn năm. Công lực vũ vương, 11,5005. Thật là sát thủ Hắc Minh sao? Người này làm sao nhận ra ngay lập tức? Có phải sát thủ Hắc Minh hay không thì không rõ, nhưng tên ăn mày này rõ ràng là cường giả võ vương. Dù có kỹ năng ẩn giấu cao đến mấy cũng có thể khiến người chết tiếp tục che giấu tu vi thực sự. Sau khi chết, cơ thể gầy gò trở nên đầy đặn, khí thế mạnh mẽ như cột khói bốc ra từ cơ thể, những người vừa trách móc Vệ Phàm đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn không chắc tên ăn mày này có phải sát thủ Hắc Minh hay không, nhưng dám khẳng định đây là một cường giả võ vương. Phong Hoa cũng thay đổi sắc mặt, làm sao ngươi nhận ra hắn? Chương 974 lại gặp sát thủ Hắc Minh 3. Linh giác võ đạo của ta mách bảo, Vệ Phàm nói dối không chớp mắt, xem ra lần trước giết một sát thủ Hắc Minh, đối phương vẫn không từ bỏ, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Dù kỹ năng ẩn giấu cao đến đâu, đứng trước bảng hệ thống cũng vô dụng. Nếu đối phương chịu ẩn nấp mà tấn công bất ngờ, có lẽ còn gây ra một số nguy hiểm, nhưng chạy thẳng đến trước mặt hắn, thì ẩn giấu hay không cũng chẳng khác gì. Ai dám ra tay trong thành Phan Dương? Từ xa có người tuần tra tiến đến, Vệ Phàm và Phong Hoa bỏ lại xác chết rồi bước đi, cả hai thay đổi dung mạo ngay khi hòa vào đám đông, rất nhanh sau đó tìm được một nhà trọ để nghỉ chân. Liệu có cách nào tìm được hang ổ của Hắc Minh không? Cứ dây dưa với Hắc Minh cũng không ổn, nếu có thể thì tốt nhất là bứng cả ổ bọn này. Phong Hoa lắc đầu, rất khó, Hắc Minh rất hiếm khi có điểm liên lạc, thậm chí khi nhận nhiệm vụ, bọn hắn cũng chỉ thông qua lệnh bài truyền tin đặc biệt. Quan trọng nhất là dù bắt được người của Hắc Minh cũng không có tác dụng, bởi nguyên thần của các sát thủ đó đều bị đặt cấm chế, không thể siêu hồn, trừ khi đối phương tự nguyện nói cho người biết thông tin về Hắc Minh. Tổ chức này tồn tại từ xưa đến nay, đã biết bao nhiêu người vây quét mà vẫn không thể diệt sạch. Ngày hôm đó, Đoạn gia treo đèn đỏ rực, pháo nổ vang trời, bởi hôm nay là đại thọ 600 tuổi của gia chủ Đoạn gia, Đoạn Hưng Niên. Đoạn gia tuy chưa từng có cường giả võ thánh, nhưng trong giới giang hồ Bắc Đỉnh Châu cũng không phải là hạng vô danh. Nhân lễ đại thọ của gia chủ, nhiều hào khách giang hồ đã đến chúc mừng và dâng tặng lễ vật. Nghe nói ngay cả thánh môn ở Vân Tiêu Thành gần đó cũng cử một cường giả võ vương đến dâng lễ, trong lúc nhất thời, khiến uy vọng Đoạn gia đạt đến đỉnh cao. Mang Sơn Kiếm Hiệp dâng một đôi ngọc kỳ lân, kèm theo 1000 viên linh tinh, chúc mừng gia chủ Đoạn gia thọ tròn 600 tuổi. Giang gia ở Giang Thành dâng một cây tuyết sâm 1000 năm, kèm 1000 viên linh tinh, chúc gia chủ Đoạn gia tròn 600 tuổi. Vân Thành Thương Hiệp dâng 300 viên linh tinh, chúc gia chủ Đoạn gia tròn 600 tuổi. Vệ Phàm chuẩn bị một phần lễ với 500 viên linh tinh, dẫn theo Phong Hoa cũng chen vào đám đông, mấy ngày qua cả hai ở gần Đoạn gia nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Đoạn Thanh Phong, nên Phong Hoa đề nghị thâm nhập Đoạn gia. Lễ vật 300 linh tinh cũng xem là khá trọng hậu, không đến nỗi gây sự chú ý. Vốn dĩ Vệ Phàm không định dâng nhiều như vậy, nhưng vì không có giao tình với Đoạn gia, nếu lễ vật quá ít sẽ dễ bị để ý. Dưới sự dẫn dắt của gia nhân, hai người nhanh chóng được đưa vào một bàn ngồi dự tiệc. Vệ Phàm thoáng cảm ứng, phát hiện phần lớn những người có mặt đều là cường giả võ vương, nhưng đa số chỉ có tu vi võ vương tầng 1 tầng 2, cũng có một số thanh niên trẻ đi theo các trưởng bối để học hỏi, những người này chủ yếu có tu vi vô tôn. Không có phản ứng gì cả. Phong Hoa truyền âm cho Vệ Phàm, trên người nàng có lưu lại khí tức của Đoạn Thanh Phong, trước đó không có phản ứng, nàng còn tưởng do trận pháp che chắn, nhưng khi vào Đoạn gia, nàng kích hoạt khí tức của Đoạn Thanh Phong mà vẫn không thấy phản ứng. Theo lý thuyết Đoạn Thanh Phong cũng không có trong Đoạn gia, nếu không ở trong gia tộc, muốn tìm giết Đoạn Thanh Phong sẽ rất khó khăn. Chỉ dựa vào truy tung theo khí tức, có thể 10 ngày, nửa tháng cũng chưa chắc tìm ra được, nếu vận khí kém, khoảng cách quá xa, truy tung khí tức sẽ không còn tác dụng. Một lát sau, không còn ai bước vào tiệc nữa, một nam tử trung niên mặc thọ phục xuất hiện, trong bữa tiệc có người đứng lên chào hỏi. Phong thái của Đoạn huynh vẫn như xưa. 600 tuổi mà anh khí của Hưng Niên huynh vẫn không giảm sút chút nào. Người này chính là Đoạn Hưng Niên, vẻ mặt cương nghị, râu tóc rậm rạp, trông như một con sư tử đực, vừa nhìn đã thấy là người tính cách nóng nảy. Vệ Phàm chăm chú quan sát mọi người trong buổi tiệc, bao gồm cả Đoạn Hưng Niên và đệ tử Đoạn gia, nhưng bảng hiển thị vẫn không có phản ứng, xem ra chỉ có Đoạn Thanh Phong là đối tượng đáng nghi. Đoạn Hưng Niên chắp tay nói, đa tạ các vị giữa lúc bận rộn vẫn đến tham dự lễ thọ của Đoạn mỗ, tại hạ không biết lấy gì báo đáp. 600 tuổi, so với tuổi thọ 1,000 năm của cường giả võ vương thì vẫn còn trẻ, nhưng do thất bại trong khi trùng kích võ thánh, đa số võ vương khó sống quá nghìn năm, hơn nữa, qua bao trận đấu sinh tử trốn giang hồ, giao đấu người và yêu, 600 tuổi thật sự đã là bậc tiền bối trên giang hồ. Nhiều người đứng dậy chắp tay, nói rằng điều này là tất nhiên. Đoạn huynh, vì sao không thấy Thanh Phong hiền chất? Có người hỏi thăm, Đoạn Thanh Phong được xem là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ này của Đoạn gia, lại là con trai của Đoạn Hưng Niên, sự vắng mặt của hắn khiến người ta khó hiểu. Chương 975 Huyết San Hô 1. Phụ thân thứ tội, hài nhi đến muộn, lại còn trễ trong chính thọ yến của phụ thân. Đoạn Hưng Niên vừa định mở lời, bỗng một giọng nói từ ngoài sân truyền vào, mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy năm người vóc dáng vạm vỡ nối đuôi nhau bước vào, nam tử đi đầu khí thế bừng bừng, bước chân mạnh mẽ, dung mạo có phần giống Đoạn Hưng Niên. Đó là Đoạn Thanh Phong. Phong Hoa vừa thấy người này, liền vội truyền âm cho Vệ Phàm. Thực tế, không cần nàng nhắc nhở, khi Vệ Phàm nhìn qua, mặt bảng đã có phản ứng. Đoạn Thanh Phong, võ vương tầng 9, cấu kết với yêu ma, ám hại võ vương nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Thông tin từ tổ chức Liệp Ma nhân quả không sai, Đoạn Thanh Phong đích thực đã cấu kết với yêu ma, giết hại không ít võ vương nhân tộc. Viên Vũ, yêu vương tầng 9, là yêu vương thuộc chủng tộc Kỳ Lân Viên, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận 10 vạn năm công lực thông thường và 900 năm công lực võ vương. Đóng ngoặc vuông, Viên Vinh, yêu vương tầng 9, là yêu vương thuộc chủng tộc Kỳ Lân Viên, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận 10 vạn năm công lực thông thường và 900 năm công lực võ vương. Đóng ngoặc vuông, Vệ Phàm rời ánh mắt khỏi người Đoạn Thanh Phong, quét qua bốn người đi cùng Du Thanh Phong, nhận thấy bảng thông tin cũng có phản ứng tương tự. Những người bên cạnh hắn đều là yêu vương. Vệ Phàm truyền âm nói. Phong Hoa nhìn chăm chú, nàng thi triển vọng khí biện yêu thuật, nhưng không nhận thấy điểm gì khác thường, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Đoạn Thanh Phong ngẩng đầu, bước nhanh vào từ bên ngoài. Sau đó đứng giữa sảnh, chắp tay nói, các vị đồng đạo, thật thất lễ. Trông vẻ ngoài rất hào sảng, nếu không phải bảng hệ thống nhắc nhở rằng Đoạn Thanh Phong đã cấu kết với yêu ma, thì hắn đã tưởng đây là một hào hiệp trong giang hồ. Đoạn huynh đến muộn, chắc là đang chuẩn bị quà mừng cho Đoạn gia chủ rồi. Có người lên tiếng, không biết Đoạn huynh chuẩn bị lễ vật gì cho Đoạn gia chủ. Quà của Đoạn huynh chắc chắn không phải những vật tầm thường mà chúng ta mang đến. Đoạn Thanh Phong cười lớn, các vị đoán không sai. Quả là tại hạ bận chuẩn bị quà cho nên chậm trễ. Đoạn Hưng Niên mỉm cười hài lòng, con ta trở về là tốt rồi. Quà Đoạn huynh chuẩn bị có gì đặc biệt, hãy để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Có người reo lên, không hẳn là khích động, bởi Đoạn Thanh Phong là một võ vương đỉnh phong, hắn đã nói lễ vật rất quý giá, mọi người không khỏi tò mò. Lúc này, Đoạn Thanh Phong lật cổ tay, một nhánh san hô đỏ như máu hiện lên trong tay hắn, nhánh chính to như cánh tay, trên đó mọc ra 6 nhánh nhỏ. Huyết san hô 6.000 năm, một người không khỏi hít sâu. Huyết san hô 6.000 năm được coi là chí bảo, cho dù sau khi trùng kích võ thánh thất bại, chịu cắn trả gần như không thể hồi phục, nhưng vẫn có loại bảo vật có thể phục hồi một phần bản nguyên và khí huyết bị hao mòn. Huyết san hô này là một trong số đó, còn là loại 6.000 năm, có thể giúp võ vương trùng kích thất bại sống thêm 200-300 năm. Nghe nói nếu tìm được huyết san hô vạn năm, cho dù không hồi phục đỉnh cao, nhưng vẫn có thể trùng kích võ thánh một lần nữa, giúp võ vương trùng kích thất bại sống thêm ngàn năm, sức mạnh cũng không thua kém trạng thái đỉnh phong là bao. Phụ thân, đây là thọ lễ hài nhi chuẩn bị cho người, hài nhi chúc phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đoạn Thanh Phong quỳ xuống, giơ cao huyết san hô. Con có lòng rồi, Đoạn Hưng Niên với khuôn mặt rắn giỏi, vui mừng đến mức khóe miệng dường như muốn kéo đến tận mang tai, có con trai như vậy, còn mong gì hơn. Ông vươn tay đón lấy huyết san hô từ tay con trai để ngắm nghía kỹ hơn, thì biến cố phát sinh. Chỉ thấy sau khi Đoạn Hưng Niên nhận lấy huyết san hô, Đoạn Thanh Phong đang quỳ dưới đất đột một bật dậy như sấm sét, tung một quyền vào ngực Đoạn Hưng Niên. Tiếng xương nứt phát ra, ngực Đoạn Hưng Niên lõm xuống, máu phun đầy miệng, huyết san hô vừa nhận lấy từ tay con trai văng lên cao, cơ thể ông ta bị đánh bay sang một bên. Mọi người đều kinh ngạc, mới giây trước còn là cảnh cha con tình thâm, ai ngờ giây sau đã biến thành cảnh con đánh cha, ngay cả Vệ Phàm và Phong Hoa cũng tròn mắt, không ngờ Đoạn Thanh Phong lại đột ngột ra tay tấn công cha mình. Đoạn Hưng Niên bị đánh bay, đâm vào tường tạo thành một lỗ thủng, lực lượng chấn động làm sập cả căn phòng. Đoạn Thanh Phong chìa tay, tóm lấy huyết san hô đang rơi, vẻ mặt hào sảng trước đó chuyển sang dữ tợn. Tại sao Đoạn Thanh Phong lại tấn công Đoạn gia chủ? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Đoạn gia chủ lại bị đánh bay? Nhiều người vẫn còn mơ hồ, thậm chí một số người tu vi thấp còn không thấy rõ Đoạn Thanh Phong ra tay tấn công Đoạn Hưng Niên. Đoạn Thanh Phong, ngươi đúng là xúc sinh. Gia chủ, xúc sinh này định làm phản. Đệ tử Đoạn gia biến sắc, có người trách mắng Đoạn Thanh Phong, có người chạy đến đỡ Đoạn Hưng Niên ra khỏi đống đổ nát. Ông ta may mắn sống sót sau khi trùng kích võ thánh thất bại, nhưng sau khi bị con trai đánh lén, giờ đây chỉ còn nửa mạng, khí tức rối loạn, cần hai đệ tử Đoạn gia nâng đỡ mới đứng dậy được. Xúc sinh, người điên rồi sao? Chương 976 Huyết San Hô 2. Đoạn Hưng Niên, tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao Đoạn Thanh Phong lại tấn công mình. Phụ thân, ta không điên, chưa bao giờ ta tỉnh táo như lúc này. Đoạn Thanh Phong với vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên rút ra một cây đại kỳ, phất một cái, cả Đoạn gia và toàn bộ Phan Dương Thành đều chấn động, thiên địa tinh khí ùa vào, một màn sáng khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Sắc mặt Đoạn Hưng Niên thay đổi, xúc sinh, khi nào ngươi trộm được trận kỳ? Ông ta là gia chủ Đoạn gia, cũng là thành chủ Phan Dương Thành, trận kỳ điều khiển trận pháp hộ thành lẽ ra phải nằm trong tay ông, nhưng giờ lại xuất hiện trên tay Đoạn Thanh Phong. Không đúng, trận pháp này đã bị sửa đổi rồi. Đoạn Hưng Niên ngẩng đầu, thấy trên màn sáng có một lớp như sợi máu đang lan tỏa nhanh chóng, phát ra một luồng tà khí. Đây là trận pháp yêu ma, xúc sinh, người định làm gì? Nghe thấy trận pháp yêu ma, sắc mặt những người có mặt cũng thay đổi, rõ ràng Đoạn Thanh Phong không phải vì muốn giết cha đoạt quyền, vị trí của hắn rất cao trong Đoạn gia, nếu đột phá thành võ thánh, vị trí gia chủ sớm muộn cũng thuộc về hắn. Chính xác hơn, đây là thiên yêu thôn nguyên trận, dùng để luyện chế thiên yêu thôn nguyên đan, các người và huyết san hô này là những dược liệu lớn mà ta đã chuẩn bị. Đoạn Thanh Phong với vẻ mặt hung tợn, đính chính lại điểm sai trong lời Đoạn Hưng Niên, một khi luyện thành đại dược, ta sẽ có thể lập tức thành thánh, trở thành võ thánh đầu tiên của Đoạn gia, cha, lễ vật này có làm cha hài lòng. Hắn muốn dùng một loạt võ vương của Đoạn gia cùng dân chúng trong Phan Dương Thành để luyện chế một lò đại dược với hiệu quả kinh người, giúp hắn đột phá võ thánh. Trong khoảnh khắc, mọi người đều biến sắc, chửi rủa Đoạn Thanh Phong thậm tệ. Cứ chửi đi, dù sao thì ta cũng sẽ luyện hết các ngươi, để các ngươi chửi thêm cũng chẳng sao. Đoạn Thanh Phong hoàn toàn không để ý đến những lời chửi rủa của mọi người, hắn nắm trong tay đại trận, người duy nhất ở đây có tu vi võ vương tầng 9 là Đoạn Hưng Niên cũng đã bị hắn đánh trọng thương, tất cả những người khác chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Xúc sinh, sao ngươi lại tàn nhẫn đến mức mất hết nhân tính như vậy? Đoạn Hưng Niên phẫn nộ, không hiểu nổi vì sao con trai mình lại hành động độc ác đến thế, dù cho Đoạn Thanh Phong đã sa ngã, muốn luyện thiên yêu thôn nguyên đan, nhưng hắn vẫn có thể chọn nơi khác. Tại sao lại chọn ngay Phan Dương Thành, dùng chính người thân trong gia tộc ra làm nguyên liệu luyện đan? Thông thường, cho dù một người đã sa vào ma đạo, bọn họ cũng chỉ giết hại những người ngoài, nhưng Đoạn Thanh Phong lại là người đầu tiên nhắm đến chính người thân của mình. Không phải tất cả đều do ông ép sao? Đột nhiên, khuôn mặt Đoạn Thanh Phong lộ ra vẻ phẫn uất, kể từ khi tên khốn Đoạn Thanh Sơn bị giết, vì trả thù cho hắn mà ông đã dùng toàn bộ lực lượng của Đoạn gia để đối đầu với yêu ma. Hắn là con của ông, chẳng lẽ ta không phải con của ông sao? Hắn chết, chẳng lẽ ông không lo ta cũng sẽ chết sao? Những năm qua ta phải liều mạng chém giết yêu ma để làm ông hài lòng, bao lần suýt chết, ông có bao giờ nghĩ đến ta không? Ông đã từng nghĩ xem ta có muốn vì Đoạn Thanh Sơn mà liều mạng không? Gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, đôi mắt lóe lên tia giận dữ, dù ta có cố gắng thế nào, trong lòng ông, Đoạn Thanh Sơn mãi là người xuất sắc nhất, mãi là đứa con tốt nhất, vì một kẻ đã chết. Ông lại bắt ta mạo hiểm tính mạng, mỗi lần ta trở về, ông chỉ hỏi ta đã giết được bao nhiêu yêu ma, chẳng bao giờ hỏi ta có gặp nguy hiểm không. Xúc sinh, báo thù cho huynh trưởng ngươi chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Đoạn Hưng Niên giận dữ, chỉ vì những chuyện đó mà ngươi sa vào tà đạo, muốn giết cha mẹ và tất cả thân nhân của ngươi sao? Đoạn Thanh Phong lắc đầu, 3 năm trước, ta bị yêu ma lập bẫy bắt sống, bị chúng hành hạ suốt nửa tháng, cuối cùng, ta không chịu nổi tra tấn nên đồng ý hợp tác với chúng. Khi ta trở về nhà với nỗi đau đớn và tội lỗi, câu đầu tiên ông hỏi ta vẫn là ta đã giết được bao nhiêu yêu ma. Ông biết một khắc này trong lòng ta đau đớn thế nào. Chính câu nói đó đã cho ta thấy, dù ta có làm gì cũng chỉ là công cụ để ông báo thù cho Đoạn Thanh Sơn. Những lời này không khiến những người khác có nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng biểu cảm giận dữ của Đoạn Hưng Niên cũng biến mất, cơ thể ông ta khẽ run lên. Đồ hèn nhát, ngần ấy năm, ta chưa bao giờ đối xử tệ với ngươi. Ta nghiêm khắc với ngươi cũng chỉ vì muốn ngươi thành tài, dẫn dắt Đoạn gia đến vinh quang. Nhưng ông ta vẫn trách mắng Đoạn Thanh Phong bằng giọng điệu của một người cha nghiêm khắc. Đoạn Thanh Phong lắc đầu, tất cả đã không còn quan trọng nữa, chuyện ta cấu kết với yêu ma đã bị tổ chức Liệp Ma Nhân phát hiện, Đoạn gia gia sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc, thay vì chờ người khác ra tay, chi bằng chính ta biến các người thành thuốc dẫn cho đại dược của ta. Thiên yêu thôn nguyên đan, nếu dùng người thân ruột thịt làm thuốc dẫn, hiệu quả sẽ đặc biệt kinh khủng. Chương 977 Ngươi đừng tới đây 1. Phong Hoa nhìn Vệ Phàm, cả hai trao nhau ánh mắt hiểu ý. Hóa ra Đoạn Thanh Phong đã nhận ra rằng mình bị tổ chức Liệp Ma Nhân để mắt đến, chỉ là hắn không biết tổ chức vẫn xem trọng công lao của Đoạn gia, không định tiêu diệt cả nhà. Đây chính là suy nghĩ của ngươi sao? Trước mặt bao nhiêu đồng đạo ở đây, dù ngươi có đánh trọng thương ta, ngươi nghĩ mình sẽ thành công sao? Đúng là trong lòng ta, Đoạn Thanh Sơn mãi là người xuất sắc nhất, điều đó không sai, nếu là Đoạn Thanh Sơn, dù bị bắt tra tấn cả trăm năm, nó cũng không mềm lòng như ngươi, đó chính là điểm khác biệt giữa ngươi và nó. Cuối cùng, Đoạn Hưng Niên đã tuyệt vọng với đứa con này, không những gây họa cho gia đình mà còn không biết hối cải, còn tính lấy máu thịt của người thân để làm thuốc, quả thật là loại xúc sinh. Lời nói của Đoạn Hưng Niên khiến Đoạn Thanh Phong bị tổn thương nặng nề, hắn nổi cơn cuồng nộ, ai nói ta chỉ có một mình, Viên huynh, các ngươi hãy ra đây gặp mặt người thân của ta nào. Yêu khí kinh hoàng bùng phát, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, mấy gã nam tử đi cùng Đoạn Thanh Phong lập tức biến thành yêu ma. Nhe răng cười nhìn chằm chằm mọi người. Có người hét lên thất thanh, bốn đầu yêu vương tầng 9. Chỉ cần một võ vương đỉnh phong như Đoạn Thanh Phong, bọn họ đã khó lòng chống đỡ, nay lại thêm bốn yêu vương tầng 9 nữa, bọn họ căn bản không có hy vọng sống sót. Bốn đầu yêu vương, trong đó hai đầu thuộc chủng tộc Kỳ Lân Viên có huyết mạch mạnh mẽ, còn hai đầu kia chỉ là những con viên yêu bình thường. Khí tức cường đại quét qua, áp lực khiến không ít người tu vi thấp sắc mặt tái mét, tràn ngập sợ hãi. Viên Vũ bái kiến Đoạn gia chủ, bái kiến chư vị. Yêu vương Viên Vũ dùng bộ dáng cung kính, nho nhã cúi người hành lễ với tất cả mọi người, các ngươi tốt nhất không nên vọng động, nếu không, ta sẽ đánh chết các ngươi trước. Viên Vũ, các ngươi dám dùng nhiều người như vậy để luyện thiên yêu thôn nguyên đan, các ngươi không sợ bị võ thánh của nhân tộc ta tru diệt sao? Một vị võ vương quát lớn. Viên Vũ mặt không biến sắc đáp lại, nhân tộc các ngươi có võ thánh, chẳng lẽ yêu tộc ta lại không có yêu thánh? Thánh tử Viên Kiệt đã chết, bộ tộc Kỳ Lân Viên hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này, yêu thánh của Kỳ Lân Viên đã sắp chết già, nếu không có một yêu thánh mới xuất hiện, bộ tộc Kỳ Lân Viên cũng chẳng khác gì tuyệt diệt. Sự cạnh tranh giữa các bộ tộc yêu ma còn khốc liệt hơn cả các thế lực nhân tộc đấu tranh lẫn nhau. Ngươi nghĩ ta không có đầu óc sao? Đoạn Thanh Sơn mà ngươi coi trọng nhất đã chết, còn ta sẽ là võ thánh đầu tiên trong lịch sử Đoạn gia. Đoạn Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Đoạn Hưng Niên. Bốn yêu vương tầng 9 cùng với hắn, đủ để biến cả trăm vạn người Phan Dương Thành trở thành đan dược. Ngay cả những cao thủ đến trúc thọ cũng sẽ bị lần lượt tiêu diệt nếu chống cự. Đoạn Hưng Niên lắc đầu, người vẫn kém xa Thanh Sơn, không những thiếu dũng khí mà cả đầu óc cũng không bằng hắn. Cấu kết với yêu ma chẳng khác gì bảo hổ lột da, người muốn thành võ thánh cũng được, sa ngã cũng đáng cảm thông, dùng ta luyện thiên yêu thôn nguyên đan ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi lại chọn hợp tác với yêu ma luyện thiên yêu thôn nguyên đan. Ngươi nghĩ khi đan dược luyện thành, chúng sẽ cho ngươi dùng để đột phá võ thánh sao? Ngươi coi yêu ma là những kẻ biết giữ chữ tín sao? Chúng từng tra tấn ngươi, khiến gia đình ngươi tan nát, ngươi nghĩ chúng sẽ để ngươi đột phá võ thánh để trả thù chúng sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt Đoạn Thanh Phong khẽ biến đổi, chúng ta đã có thỏa thuận. Thỏa thuận không có giá trị, ngươi có cần ta phải giải thích yêu ma là hạng gì không? Đoạn Hưng Niên đau đớn nói, bốp, bất ngờ. Một bàn tay lớn phủ vảy chợt đưa tới, giật lấy trận kỳ trong tay Đoạn Thanh Phong, Đoạn gia chủ quả là nhìn thấu suốt mọi chuyện, Đoạn huynh, nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi. Viên Vũ, cầm trận kỳ trên tay, nở nụ cười giễu cợt. Yêu ma đâu phải kẻ ngốc, chúng cũng muốn thành yêu thánh, sao có thể để Đoạn Thanh Phong dùng thiên yêu thôn nguyên đan, cho dù không hiệu quả bằng hắn, nhưng dù thất bại, chúng cũng không để hắn đột phá thành võ thánh. Kẻ sẵn sàng lấy cả gia đình mình làm thuốc. nếu thực sự đột phá võ thánh, sẽ quay lại đối phó với chúng đầu tiên. Khốn kiếp, các ngươi muốn lợi dụng ta sao? Đừng mơ, Đoạn Thanh Phong gương mặt điên cuồng, khí tức bùng phát mãnh liệt, hắn vung tay, một cây trường thương xuất hiện trên tay, không chút do dự xông vào tấn công Viên Vũ. Nội chiến rồi, Vệ Phàm và Phong Hoa nhìn nhau, họ đã âm thầm di chuyển đến gần hai đầu yêu vương trước đó, khi Đoạn Thanh Phong và Viên Vũ giao chiến, bọn họ cũng đồng loạt ra tay. Chương 978 Người đừng tới đây, 2. Vệ Phàm thi triển thân pháp Thanh Minh Du, tựa như một cột sáng lướt tới, đầu viên yêu mà hắn nhắm đến chỉ vừa cảm ứng, quay đầu lại thì bàn tay Vệ Phàm đã ập xuống như sấm sét. Máu bắn tung tóe, yêu vương tầng 9 còn chưa kịp hét lên đã bị một trưởng của Vệ Phàm đập vỡ đầu. Giết viên yêu, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 32 vạn năm. Công lực võ vương, 12,4005. Đồng thời, Phong Hoa cũng đánh lén thành công, giết chết một đầu viên yêu bị nàng nhắm đến. Nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng, sự chú ý của họ còn dồn vào trận chiến giữa Đoạn Thanh Phong và Viên Vũ. Còn một đầu nữa, Vệ Phàm không ngừng di chuyển, sau khi giết xong viên yêu đầu tiên, hắn tiếp tục xuất hiện bên cạnh đầu kỳ lân viên còn lại, tung một chưởng như sóng lớn đổ xuống. Gào, có cao thủ, đầu kỳ lân viên này kịp phản ứng, lớp vảy giáp trên người sáng lên, hai tay giơ ngang chắn đỡ. Hắn không có thu liếm sức mạnh như Vệ Phàm, khí tức khủng khiếp phóng ra, người xung quanh đều bị chấn bay, kẻ mạnh hơn thì phun máu, còn có võ tôn xui xẻo bị khí tức yêu vương này chấn chết tươi tại chỗ. Dù vậy, đầu kỳ lân viên này vốn chỉ là yêu vương trùng kích yêu thánh thất bại, đối với Vệ Phàm hiện tại thì chẳng đáng ngại. Dưới sức mạnh áp đảo, hai tay của hắn lập tức bị Vệ Phàm đánh nát thành từng mảnh, máu tươi phun như suối. Sau khi Vệ Phàm vọt qua, cơ thể đầu kỳ lân viên này bất lực ngã xuống, vẫn là nhất kích tất sát. Chém giết viên yêu, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Cách đó không xa, Đoạn Thanh Phong và Viên Vũ đột nhiên dừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn về phía Vệ Phàm và Phong Hoa, chỉ sau hai chiêu, ba đầu yêu vương tầng 9 đã bỏ mạng. Trong nhân tộc vẫn còn cường giả ở đây, mọi người cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ánh mắt vui mừng hướng về phía Vệ Phàm và Phong Hoa. Hai người các ngươi là ai? Đoạn Thanh Phong và Viên Vũ đồng loạt biến sắc. Viên Vũ vì thuộc hạ bị giết, còn Đoạn Thanh Phong thì biết rằng việc luyện thiên yêu thôn nguyên đan đã không còn hy vọng, hắn cũng không phải bị ngu, đã sớm đề phòng yêu ma, trận kỳ mà Viên Vũ cướp được là hàng giả. Tuy nhiên, hai cao thủ này bỗng chốc xuất hiện, thực lực kinh khủng dọa người, giết yêu vương tầng 9 tựa như giết gà mổ chó. Từ bao giờ Đoạn Hưng Nhiên lại có thể mời được những cao thủ thế này đến chúc thọ? Là người tiến các ngươi xuống âm tào địa phủ, Vệ Phàm lao tới chỗ Viên Vũ. Gào, Viên Vũ vùng trận kỳ trong tay, định kích hoạt sức mạnh của thiên yêu thôn nguyên trận để tiêu diệt Vệ Phàm, nhưng khi vận dụng trận kỳ, hắn phát hiện nó hoàn toàn vô dụng, chẳng kết nối gì với trận pháp. Đoạn Thanh Phong, người đã giở trò gì với trận pháp? Đến lúc này, dù có ngu ngốc, Viên Vũ cũng hiểu ra rằng trận kỳ trong tay là giả, Đoạn Thanh Phong đã đề phòng hắn từ trước. Động tác Vệ Phàm chẳng hề trì hoãn. Hắn chặt phăng đại kỳ trong tay Viên Vũ thành hai đoạn. Viên Vũ hoảng hốt lùi lại, định lấy thần binh nhưng đã muộn, bàn tay Vệ Phàm dùng thế lôi đình vạn quân chụp vào ngực Viên Vũ. Bốp, lồng ngực của Viên Vũ lập tức lõm sâu vào, lớp vảy cứng cáp trên người hắn vỡ vụn. Cho dù Viên Vũ là yêu vương đỉnh phong, nhưng đối mặt với sức mạnh của Vệ Phàm, ngay cả các thánh tử bình thường cũng dễ dàng bị giết, huống hồ là Viên Vũ, kẻ còn kém xa thánh tử. Viên Vũ ho ra từng ngụm máu lớn, nhổ ra cả những mảnh nội tạng vỡ nát, sức mạnh khủng khiếp từ cú đấm gần như đã nghiền nát toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn. Chỉ có chút thực lực này, người cũng dám lấy mạng trăm vạn nhân tộc để luyện đan sao? Vệ Phàm lạnh lùng nói, tay hắn nắm chặt lấy đầu Viên Vũ, ánh mắt lạnh như băng. Võ vương tầng 8 sao có thể mạnh đến vậy? Viên Vũ toàn thân run rẩy, hoàn toàn kinh hãi. Dù người trước mặt chỉ là võ vương tầng 8, nhưng yêu vương tầng 9 như hắn đối mặt với Vệ Phàm lại giống như sâu kiến. Tiện tay có thể bóp nát, sức mạnh tầm này đã vượt xa nhiều thánh tử. Nếu kẻ này đạt tới võ vương tầng 9, sợ rằng chẳng có mấy vị thánh tử có thể chống lại. Bốp, Vệ Phàm không nói thêm lời nào, siết chặt bàn tay, bóp nát đầu Viên Vũ, rồi tiện tay thu xác tên này lại. Sau đó, ánh mắt Vệ Phàm chuyển sang nhìn Đoạn Thanh Phong. Ngươi, đừng lại đây. Đoạn Thanh Phong sợ hãi, mặt mày tái xanh, hai chân run rẩy. Dù đang giữ trong tay trận kỳ kiểm soát thiên yêu thôn nguyên trận, nhưng cũng chẳng đem lại chút an tâm nào, người trước mặt hắn khủng bố đến mức không thể chống lại, hắn là người hiểu rõ Viên Vũ mạnh mẽ ra sao, chính Viên Vũ từng bắt sống hắn. Thế nhưng, Viên Vũ không thể chống cự nổi dù chỉ một chiêu, bị nghiền nát giống như run rế. Hủy trận pháp đi, ta sẽ để ngươi toàn thây. Vệ Phàm nói lạnh lùng, trong Thiên Yêu thôn nguyên trận còn có cả trăm vạn dân, nếu Đoạn Thanh Phong bất chấp tất cả kích hoạt trận pháp, Vệ Phàm không dám đảm bảo sẽ chẳng có ai chết. Súc sinh, ngươi vẫn còn cố chấp sao? Đoạn Hưng Nhiên quát lên. Qua một lúc, thương thế của ông ta đã hồi phục đôi chút, có thể tự đứng dậy. Chương 979 ngươi đừng tới đây, 3. Để ta đi, ta đảm bảo không làm hại ai cả. Đoạn Thanh Phong phớt lờ lời quát mắng của Đoạn Hưng Nhiên, ánh mắt chằm chằm vào Vệ Phàm, Thiên Yêu thôn nguyên đan đã không còn hy vọng luyện thành, giờ đây hắn chỉ muốn sống sót rời khỏi Phan Dương Thành. Được, ngươi đi đi. Vệ Phàm gật đầu, Đoạn Thanh Phong bất ngờ sững lại, không ngờ một người mạnh mẽ như Vệ Phàm lại dễ dàng đồng ý đến vậy. Ngay khoảnh khắc đó, mắt hắn mở to đầy kinh hãi, nhận ra hình ảnh Vệ Phàm trước mặt dần mờ đi. Ảo ảnh, ý nghĩ vừa thoáng qua đầu, hắn cảm thấy đau nhói ở cánh tay đang cầm trận kỳ bị chặt đứt ngay lập tức, cùng lúc đó, năm ngón tay của Vệ Phàm như vuốt chim ưng chụp vào đầu hắn. Ngươi muốn thỏa thuận với ta sao? Ta đã đồng ý cho ngươi toàn thây trước mặt gia đình, nhưng ngươi lại không biết trân trọng. Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm vang lên. Tha mạng, Đoạn Thanh Phong đau đớn, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt hoảng loạn. Chỉ một chút lơ là, hắn đã hoàn toàn mất quyền chủ động. Ngay giây tiếp theo, hắn cảm thấy tâm thần đau đớn kịch liệt, sau đó ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Giết Đoạn Thanh Phong, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 62 vạn năm. Công lực võ vương, 15,1005. Mọi người kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, bốn gã yêu vương tầng 9 và một võ vương tầng 9 vừa bị tiêu diệt một cách hời hợt. Vệ Phàm vứt xác của Đoạn Thanh Phong sang một bên, dùng trận kỳ giải trừ trận pháp, nhiều người lập tức tháo chạy khỏi đó, sợ rằng sẽ có thêm biến cố xảy ra. Dù sao, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của hai cường giả này, tất cả bọn họ có lẽ đã trở thành tài liệu luyện đan của yêu ma. Đa tạ hai vị đã cứu giúp, một người bước tới cảm tạ. Đoạn Hưng Niên cùng đám người Đoạn gia cũng tiến lên, đa tạ hai vị đã giúp Đoạn gia tiêu diệt phản đồ này, nếu cả Phan Dương Thành bị hại, Đoạn mỗ dù chết cũng khó mà chuộc tội. Nói xong, ông ta đau lòng nhìn vào xác Đoạn Thanh Phong với cái đầu bị nát vụn, dù là kẻ tội lỗi nhưng đó vẫn là đứa con mà ông đã từng đặt nhiều kỳ vọng nhất, ông ta không thể dửng dưng khi nó chết vì sai lầm của mình. Chẳng phải ông ta không thương đứa con này, chỉ là do phương pháp giáo dục sai lầm, hơn nữa, Đoạn Thanh Phong vốn dĩ là kẻ lòng dạ hẹp hòi và nhát gan, mới dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay. Chúng ta đến đây vốn là để giết hắn. Vệ Phàm lắc đầu, ban đầu, Vệ Phàm và Phong Hoa chỉ định ám sát Đoạn Thanh Phong một cách âm thầm, bảo toàn danh dự cho Đoạn gia, nhưng tình hình đã phát triển đến mức không còn cần phải che giấu nữa. Hai vị là người của tổ chức Liệp Ma Nhân sao? Đoạn Hưng Niên sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, ông ta bắt đầu thắc mắc từ khi nào mình lại có đủ uy tín để mời những cao thủ bực này đến chúc thọ. Đoạn Thanh Phong đã nói không sai, tội ác của hắn quả thật đã bị tổ chức Liệp Ma Nhân phát hiện. Hai vị cứ động thủ đi, Đoạn mỗ dạy ra một đứa con như vậy, chết không đáng tiếc. Ông ta nghĩ rằng Vệ Phàm định giết cả Đoạn gia. Chúng ta chỉ nhận lệnh giết Đoạn Thanh Phong, còn lại tùy thuộc vào các vị xử lý. Nói xong, Vệ Phàm cầm theo hồ lô chữ vật của Đoạn Thanh Phong, cùng Phong Hoa rời khỏi. Chỉ những người bị mình giết thì ấn ký mới xuất hiện bên trên Vạn Linh Trung. Trong cơ thể Vệ Phàm, Vạn Linh Trung càng trở nên mạnh mẽ, khí tức thần thánh càng thêm nồng đậm. Hắn dùng tâm thần để quan sát bên trong, nhìn thấy trưởng lão và mấy vị võ vương của Chi Lan Tông bị hắn giết chết trước đó, còn thấy Đoạn Thanh Phong, Viên Vũ, cùng với một đầu kỳ lân viên và con viên yêu đầu tiên bị tiêu diệt. Những người này đều hóa thành cái bóng xuất hiện trên Vạn Linh Trung, trong tư thế quỷ bái. Hơn nữa tất cả những cái bóng này đều là những người do chính tay hắn giết chết. Con viên yêu bị Phong Hoa giết lại không xuất hiện lên trên Vạn Linh Trung. Còn có một điểm nữa, càng là kẻ có tu vi mạnh mẽ, cái bóng xuất hiện trên Vạn Linh Trung lại càng rõ nét. Khi Vạn Linh Trung gia tăng sức mạnh, những cái bóng này cũng trở nên rõ ràng hơn. Gần đây, những kẻ hắn giết đều là võ vương hoặc yêu vương, trong đó mạnh nhất là Lý Thiên Minh và Tôn Vũ của Hỏa Vân Động. Cái bóng của hai người này cũng là rõ nét nhất trên Vạn Linh Trung. Sau đó hắn lại giết thêm nhị trưởng lão Chi Lan Tông cùng những người khác như Đoạn Thanh Phong, Viên Vũ, cái bóng của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ đã rõ ràng hơn nhiều so với lúc đầu. Điểm này là do hắn tự mình quan sát được, không thể nào nhầm lẫn được. Kế tiếp là Viên Vũ, cái bóng của hắn chỉ kém một chút so với Lý Thiên Minh và Tôn Vũ. Vạn Linh Trung, chẳng lẽ muốn mình giết một vạn đầu yêu vương hoặc võ vương sao? Vệ Phàm nhìn về hướng yêu ma, một vạn yêu vương dù xếp hàng cho hắn giết, cũng phải tốn không ít công sức, huống chi cho dù ngũ đại vực có nhiều yêu vương, nhưng tìm được một vạn yêu vương cũng không phải chuyện dễ. Chương 980 Cấm kỵ bất diệt, có lẽ phải tiến sâu vào lãnh địa yêu ma chém giết một trận. Trong lòng hắn nảy lên ý định, đúng lúc yêu thánh Bắc Đỉnh Châu đều đã đến Hoang Nguyên, lấy chiến lực của hắn thì cho dù bị mấy chục yêu vương vây công cũng không đáng ngại, đợi đến khi yêu thánh quay về, chưa chắc hắn đã có cơ hội quét ngang thế này. Trong lúc suy nghĩ, hắn và Phong Hoa đã rời khỏi Phan Dương Thành, khi bọn hắn rời đi, sự kiện xảy ra ở Phan Dương Thành nhanh chóng được lan truyền, tuy nhiên trong giới giang hồ lại không biết hai người kia là Vệ Phàm và Phong Hoa, cái tên được nhắc đến chỉ là Vân Thành Thương Hiệp, khi tặng lễ. Hơn 100 vạn người suýt nữa bị luyện thành đan dược, sự việc này gây nên sóng gió không nhỏ trong giới giang hồ, dù kẻ đầu sỏ đã bị tiêu diệt, nhưng Đoạn Gia vẫn phải chịu không ít tiếng xấu. Dĩ nhiên, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không đến xử lý Đoạn Gia, vì tổ chức này không có quy định liên đới như Vương Triều, rằng một người cấu kết với yêu ma sẽ liên lụy cả gia tộc. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tin tức này lại bị một tin tức chấn động khác lấn áp. Toàn bộ cường giả thánh môn của Bắc Đỉnh Châu đóng quân bên ngoài Kim Cang Môn đã chết sạch trong vòng một đêm, hơn nữa những người này đều chết một cách âm thầm, không một tiếng động, chỉ khi cường giả của tổ chức Liệp Ma Nhân đến điều tra sự cố ở Kim Cang Môn, bọn họ mới phát hiện ra tất cả đã chết. Mình suýt chút nữa là chết rồi. Vừa trở về Chi Lan Tông, Tôn Đào nghe tin tức này, da đầu như muốn nổ tung, lông tóc toàn thân dựng đứng. Nếu nhị trưởng lão không bị Vệ Phàm giết chết, khiến cho hắn quyết tâm rời khỏi Kim Cang Môn, thì có lẽ giờ đây hắn đã là xác chết không hồn. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì mà đáng sợ đến vậy? Vệ Phàm cưỡi trên lưng ngựa, đến bản thân hắn còn thấy rùng mình. Cho dù là cao thủ đáng sợ cỡ nào, có dùng một chiêu mà giết sạch toàn bộ cường giả thánh môn của Bắc Đỉnh Châu, hắn cũng không ngạc nhiên đến mức này, điểm đáng sợ chính là giết người trong im lặng. Rất có thể là tà vật ngang với cấp bậc võ thánh, hoặc có thể là một tồn tại cấm kỵ sổng ra ngoài. Phong Hoa lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Rõ ràng Kim Cang Môn đã xử lý cái quan tài kia gần một tháng rồi, theo lý thuyết thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng sau khi bọn họ tiết lộ tin tức mỏ linh tinh, các thánh môn như Chi Lan Tông, Vân Tiêu Thành kéo đến gây phiền cho Kim Cang Môn, sự việc dần dần mất kiểm soát. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, rốt cuộc cấm kỵ là tứ gì? Có đặc điểm gì khác với tà ma? Hắn vẫn chưa hiểu rõ bản chất của cấm kỵ. Hắn suy đoán đây là sản phẩm tiến hóa của tà ma, nhưng qua giọng nói của Phong Hoa, cấm kỵ và tà ma rõ ràng không phải cùng một thứ. Phong Hoa lắc đầu, ta cũng không hiểu rõ bản chất của cấm kỵ lắm, nhưng có một điểm chắc chắn, cấm kỵ đều liên quan đến những cường giả siêu cấp trong quá khứ, ít nhất cũng phải là tồn tại siêu việt võ thánh mới có thể sinh ra cấm kỵ. Tà ma có thể giết, nhưng cấm kỵ thì bất diệt. Cấm kỵ bất diệt, Vệ Phàm hít một hơi lạnh, bất kể thứ gì đáng sợ đến đâu mà có thể giết chết thì cũng không tính là đáng sợ, vậy ra những thứ bị nhốt trong núi Thương Ngô là những sinh vật bất tử bất diệt, không lạ gì khi lần trước Phong Hoa nhắc nhở hắn, khi biết hắn đã đến núi Thương Ngô. Phong Hoa nhanh chóng chuyển chủ đề, không dám bàn luận quá nhiều về cấm kỵ, thứ này nếu không xử lý, chắc chắn sẽ gây ra đại họa, có thể chúng ta sẽ bị triệu tập. Thứ này còn đáng sợ hơn yêu ma, một vị yêu thánh cũng không dám giết người bừa bãi như thế. Yêu thánh có trí tuệ, biết sợ hãi và suy nghĩ, hiểu rằng nếu giết chóc quá nhiều sẽ thu hút cường giả của nhân tộc, nhưng thứ xuất hiện ở Kim Cang Môn lại không có chút kiêng dè nào, lần đầu xuất hiện đã tàn sát hơn một vạn người, nhưng bị Kim Cang Môn áp chế. Giờ lại liên tiếp gây ra huyết án, chắc chắn tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không mặc kệ chuyện này. Hiện tại thứ đó vẫn ở gần Kim Cang Môn, tuy người chết toàn là cường giả nhưng số lượng không nhiều, nhưng nếu để lan sang các thành thị xung quanh, số người chết sẽ tính đến hàng chục hoặc hàng trăm vạn. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, lệnh bài truyền tin của hai người động đậy, tổ chức Liệp Ma Nhân gửi tin điều động bọn họ, triệu tập các chiến tướng chấn vực đến Đại Tự Quốc hỗ trợ cường giả tổ chức Liệp Ma Nhân xử lý chuyện này. Nhân Hoàng Trung có thể chống đỡ được thứ này không nhỉ? Vệ Phàm lộ vẻ đăm chiêu, nhưng không có ý định rút lui, vì lần này bọn hắn không cần phải trực tiếp xử lý chuyện ở Kim Cang Môn, chỉ cần hỗ trợ và trấn thủ. Dù tổ chức Liệp Ma Nhân có thể điều động các chiến tướng chấn vực như họ, cũng sẽ không phái họ đi làm nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Vạn Linh Trung là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, dù sao hắn vẫn có chút tự tin, ít nhất là từng tiêu diệt một võ thánh chuyển sinh thất bại, mà khi đó Vạn Linh Trung còn chưa thăng cấp. Chương 981 chiêu mộ. Không đúng, mình còn một thứ nữa. Hắn chợt nhớ đến chiếc phong thần ấn thần bí, dù hắn đã đạt đến cảnh giới hiện tại, nhưng vẫn không dám kích hoạt toàn bộ uy năng của thứ này, cũng không dám dùng tâm thần tiến vào nghiên cứu. Đừng lo lắng quá, Chu lão chính là một võ thánh, không phải tất cả võ thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân đều tiến vào Hoang Nguyên. Phong Hoa bất ngờ lên tiếng, nàng cũng không có ý định lùi bước, bởi vì nàng biết tổ chức Liệp Ma Nhân Bắc Đỉnh Châu vẫn còn một võ thánh chấn giữ, lần này số người chết nhiều như vậy, thậm chí cả những võ vương mang theo thánh binh cũng đã bỏ mạng, nếu không có võ thánh dẫn đầu, làm sao tổ chức Liệp Ma Nhân có thể điều động các chiến tướng chấn vực như bọn họ tới Kim Cang Môn. Ta sẽ đưa ngươi một món bảo vật hộ thân, nhưng nếu không dùng đến thì phải trả lại ta. Trên đường đi, Phong Hoa bất chợt lên tiếng, lấy ra một viên bảo thạch nhuốm máu. Bảo thạch này đã khô máu, có chút đen lại, trên bề mặt khắc chi chít hoa văn, phát ra một cỗ khí tức thần thánh. Đây là gì? Vệ Phàm cầm lấy, nhận ra đây không phải là thần binh, nhưng dường như có hiệu quả đặc biệt đối với tà vật. Đây là bảo thạch được nhuốm tinh huyết của võ thánh, do cường giả võ thánh tụng kinh gia trì, chuyên dùng để khắc chế tà vật và những thứ quỷ dị, dù gặp cấm kỵ, bảo vật này cũng có thể phát cảnh báo. Vệ Phàm không vội cất bảo vật vào, thế còn ngươi thì sao? Ta vẫn còn một cái. Phong Hoa đáp. Vệ Phàm lắc đầu, đưa đây, ta xem nào. Phong Hoa quay đầu sang hướng khác, ngươi không tin ta à? Viên bảo thạch này vẫn còn ấm và mang theo mùi hương cơ thể, rõ ràng là ngươi vừa tháo nó ra từ trên người, nếu ngươi có cái thứ hai, vậy cần gì phải gạt ta? Phong Hoa không nhịn được, gương mặt đỏ bừng, sao tên này mũi thính tới mức có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể mình? Vệ Phàm trả lại viên bảo thạch cho nàng ta có kim trung, nếu ngay cả kim trung cũng không bảo vệ được, e rằng cầm món đồ này cũng vô dụng. Nghĩ đến chiếc kim trung kỳ lạ kia, Phong Hoa cất lại viên bảo thạch, mặc dù nàng không thể nhận ra nó là gì, nhưng chắc chắn nó không phải là loại thần binh bình thường, nếu một thứ có thể tiêu diệt võ thánh mà còn không bảo vệ được Vệ Phàm, thì viên bảo thạch này đúng là vô tác dụng. Khi hai người đến truyền tống vực môn tại Vân Tiêu Thành, bọn họ phát hiện cả thành ngập tràn không khí tang thương. Vô số đệ tử mặc đồ tang, dường như số người chết là không ít, nếu ai đó mang theo thánh binh đi, có thể thánh binh cũng xảy ra vấn đề. Hai người chờ cho đủ người để kích hoạt truyền tống vực môn. Hai ngày sau, bọn họ đến khu vực gần Kim Cang Môn, trông thấy một đoàn người dài như rồng rắn trên con đường, có quan binh duy trì trật tự và hộ tống. Họ đang sơ tán dân chúng. Phong Hoa tỏ vẻ nghiêm trọng. Gần Kim Cang Môn không có nhiều thành trì, nhưng dân số chắc chắn tính bằng trăm vạn. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, tổ chức Liệp Ma Nhân tuyệt đối không yêu cầu triều đình Đại Tự Quốc di tản số lượng dân chúng lớn như vậy. Theo lý thuyết, mặc dù tổ chức Liệp Ma Nhân đã phái võ thánh đến, nhưng cũng không chắc rằng có thể xử lý vấn đề ở Kim Cang Môn, cho nên mới yêu cầu triều đình sơ tán dân chúng. Hai người tiếp tục tiến về phía Kim Cang Môn, bầu không khí xung quanh dần trở nên một ngạt, như thể bước vào một vùng đất chết, ngay cả tiếng côn trùng và tiếng chim cũng không còn. Bọn họ sử dụng vọng khí biện yêu thuật để quan sát, chỉ thấy không gian tràn ngập xương đen đặc quánh giống như mực nước. Đi thêm một đoạn, một lá đại kỳ hiện ra trong tầm mắt của hai người, cùng với một doanh trại. Hai người đáp xuống, đây chính là nơi tập trung của các chiến tướng chấn vực trong tổ chức Liệp Ma Nhân, xa hơn nữa là Kim Cang Môn, môn phái từng có thể đối đầu với Hoàng Thất Đại Tự và từng xuất hiện võ thánh, nhưng giờ đây chỉ còn lại một vùng đất chết. Trên bãi đất trống đã có hơn 20, 30 chiến tướng chấn vực. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, tất cả đều đã thay đổi dung mạo, tu vi thấp nhất cũng là võ vương tầng 7. Không biết vì lo lắng xảy ra chuyện hay lý do gì khác, những người này đều không vào trong doanh trại, tất cả đều ngồi trên mảnh đất trống. Khi hai người đến, có người liếc nhìn rồi lại tiếp tục tọa thiền, có người từ đầu đến cuối không động đậy, không ai đến chào đón hay hướng dẫn gì cả. Tất cả đều là thiên tài. Những người này có khí tức cường đại hơn so với người cùng cảnh giới. Hai người tìm một tảng đá ngồi xuống, tiếp tục tĩnh tọa, sau đó vẫn có vài người đến chiều thì không còn ai xuất hiện nữa, tổng cộng tập hợp được khoảng 50 chiến tướng chấn vực. Một lúc sau, từ phía Kim Cang Môn có ba người bay tới, trong đó có Chu Thâm, lão già đã quá quen mặt với bọn họ. Chương 982 người cũng am hiểu trận pháp 1. Trên bãi đất trống, tất cả những người đang ngồi thiền đều đứng dậy, đồng thanh hô ra mắt phó điện chủ. Tuy nhiên, Vệ Phàm lại gọi là Chu lão, giọng nói của hắn có chút nổi bật, lúc này hắn mới biết hóa ra Chu Thâm, lão già này lại là phó điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân tại Bắc Đỉnh Châu. Không ít người theo bản năng nhìn về phía Vệ Phàm. ta chưa nói với người Chu lão là phó điện chủ phân điện sao? Phong Hoa truyền âm hỏi. Nói cái bíp, Vệ Phàm lắc đầu một cách bất lực, tuy rằng việc này không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng cũng khiến hắn bị lộ là người mới. Chào các vị, Chu Thâm không hề tỏ ra kiêu ngạo, dù ông ta là võ thánh nhưng vẫn lịch sự đáp lại cả nhóm chiến tướng chấn vực. Ánh mắt lão quét qua một lượt, lộ vẻ hài lòng, rất tốt, sau khi phát lệnh triệu tập, ta nghĩ sẽ có người sợ hãi mà không đến, không ngờ tất cả đều tới. Kim Cang Môn từng xuất hiện võ thánh giờ đã chết sạch, cường giả thánh môn đóng quân quanh Kim Cang Môn cũng bị chết toàn bộ, khiến cho các thánh môn không dám đến gần dọn xác giúp đồng môn. Một sự kiện khủng bố như thế này, vậy mà các chiến tướng chấn vực ở đây không ai lùi bước, ngay cả một võ thánh như lão cũng thấy bất ngờ. Ta hứa với các ngươi, chỉ cần ta còn sống, các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Thâm khoanh tay sau lưng, nhẹ giọng nói trấn an mọi người. Kế tiếp, ta sẽ phân chia nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các ngươi là rót sức mạnh cho bát quái phong ma trận, không để thứ bên trong thoát ra. Nếu nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ, mỗi người sẽ được thưởng 5 vạn điểm công huân. Nghe vậy, nhiều người trở nên phấn khởi. 5 vạn điểm công huân không phải là ít, phải tiêu diệt đến 5, 6 tên yêu vương tầng 9 bình thường thì mới góp đủ. Mặc dù có rủi ro, nhưng tổ chức liệt ma nhân cũng ra tay rất hào phóng. Chu Thâm lấy ra một danh sách và bắt đầu điểm tên, Phong Hoa, Minh Hỏa ra đây. Người đầu tiên được điểm danh chính là Vệ Phàm và Phong Hoa, tất cả đều sử dụng biệt hiệu trong tổ chức liệt ma nhân. Biệt hiệu của Phong Hoa trong tổ chức chính là Phong Hoa, Vệ Phàm cũng không biết đây là tên thật hay chỉ là biệt hiệu. Sau khi hai người ra khỏi hàng, Chu Thâm lại điểm danh thêm 4 chiến tướng chấn vực nữa để đứng cùng nhóm với họ. Danh hiệu lần lượt là Ô Nha, Kim Bằng, Tiểu Đỗ và Đao Ba. Vệ Phàm cảm nhận thấy 4 người này đều là võ vương tầng 9, không có ai từ võ vương tầng 7 hay tầng 8 được phân vào nhóm của họ. Nhóm của các ngươi sẽ là trung tâm của bát quái phong ma trận, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Chu Thâm đưa cho Vệ Phàm một lá đại kỳ, ngươi làm đội trưởng, những người khác đều nghe theo lệnh của Minh Hỏa. Vệ Phàm nhận lấy đại kỳ, cảm nhận được một cỗ khí thức của võ thánh, chứng tỏ đại kỳ này được chế tạo từ tay của một võ thánh. Ô Nha, Đao Ba và những người khác nhìn Vệ Phàm với vẻ nghi hoặc, đây rõ ràng là một tân binh, đến cả chuyện Chu Thâm là phó điện chủ của phân điện Bắc Đỉnh Châu mà cũng không biết. Vậy mà lại được Chu Thâm giao phó trọng trách, khiến cho những võ vương tầng 9 như bọn họ phải nghe lệnh. Dẫu vậy, không ai lên tiếng chất vấn, cũng không dám ngu ngốc tỏ ra hoài nghi quyết định của một võ thánh. Rất nhanh sau đó, những người còn lại cũng được chia thành 7 nhóm nhỏ, tổng cộng có 8 nhóm, mỗi nhóm được giao một lá đại kỳ, được phối hợp dựa trên sức mạnh. Vị này là Đại sư Khúc Thiên Thừa, có lẽ nhiều người trong các ngươi đã biết danh tiếng của ông ta, tiếp theo. Ông ta sẽ chỉ dẫn các ngươi vào vị trí để cắm trận kỳ, nhớ kỹ, sau khi trận pháp khởi động, tuyệt đối không được ngừng lại. Chu Thâm chỉ về một trong những người đi cùng mình, đây là một trung niên có chỏm râu cá chê. Vệ Phàm chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng nhận thấy các chiến tướng chấn vực khác đều tỏ vẻ kính trọng khi nghe đến Khúc Thiên Thừa. Có lẽ là đại sư trận pháp, Vệ Phàm thầm nghĩ. Hắn cũng biết người có trình độ trận pháp cùng luyện dược sư cao thâm đều có vị trí quan trọng tại ngũ đại vực. Nếu đạt đến trình độ nhất định, cho dù chỉ là võ vương, thì võ thánh gặp được cũng phải khách sáo. Tất cả theo ta, Khúc Thiên Thừa bay lên, cùng một người khác dẫn đầu bay về phía xa, người bay cùng hắn là một thiếu nữ trẻ trung cực kỳ xinh đẹp, một thân áo xanh, có lẽ là đệ tử hoặc hậu bối của Khúc Thiên Thừa. Vệ Phàm và những người khác lập tức bay theo. Tiểu Dung, con chỉ điểm bọn họ đi. Dường như muốn thử thách hậu bối, Khúc Thiên Thừa không tự mình chỉ đạo, mà giao cho nữ tử áo xanh đảm nhiệm việc bố trí trận pháp. Vâng, ra ra. Tiểu Dung hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó quan sát địa thế xung quanh, một lúc sau, nàng tìm được vị trí cho lá trận kỳ đầu tiên. Là ở đây phải không, ra ra. Nàng ta có chút mong đợi nhìn về Khúc Thiên Thừa. Khúc Thiên Thừa gật đầu hài lòng, cũng được, với kiến thức của con về bát quái phong ma trận, xác định được vị trí cờ phụ không khó. Quan trọng là xem con có tìm được vị trí tối ưu cho mắt trận hay không. Chương 983 người cũng am hiểu trận pháp 2. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Dung, một nhóm người lưu lại nơi này, cắm đại kỳ trên tay bọn họ xuống đất. Tiếp theo, Tiểu Dung lần lượt chỉ ra vị trí cho 6 nhóm còn lại, chỉ còn lại trận kỳ của Vệ Phàm chưa được xác định. Đây là vị trí tối ưu cho mắt trận. Tiểu Dung hạ xuống một ngọn núi, chỉ vào một tảng đá nhô lên. Phong Hoa, Đao Ba và những người khác liền theo nàng ta, chỉ có Vệ Phàm là không di chuyển, bởi vì hắn biết rằng vị trí mà Tiểu Dung chỉ ra không phải là nơi tối ưu nhất cho mắt trận. Loại trận pháp phải phối hợp với đại thế sông núi và thiên địa, mắt trận có thể đặt ở nhiều vị trí, nhưng có thể tìm ra vị trí tốt nhất hay không, phải xem trình độ kiến thức trận pháp. Ngươi cũng hiểu trận pháp sao? Khúc Thiên Thừa thấy Vệ Phàm không đi cùng Phong Hoa và những người khác, liền tò mò nhìn người có biệt hiệu Minh Hỏa trong tổ chức Liệp Ma Nhân này. Vệ Phàm nhướng mày, trận pháp chẳng phải là môn học bắt buộc của võ vương sao? Khúc Thiên Thừa sững sờ, vì câu nói này quả thật không sai, tất cả võ vương đều cần tìm hiểu trận pháp, nhưng trình độ hiểu biết đến đâu thì tùy thuộc vào tư chất từng người, vậy người nghĩ mắt trận nên đặt ở đâu? Vệ Phàm nhìn khắp quần sơn, bay lên một đỉnh núi, rồi cắm trận kỳ xuống. Ngay lập tức, những ngọn núi xung quanh Kim Cang Môn liền có biến đổi rõ rệt, hắc khí trong thiên địa dần bị xua tan. Đó chính là vị trí tốt nhất sao? Khúc Dung lộ vẻ khó tin. Tuy là võ vương phải hiểu biết về trận pháp, nhưng một người chuyên tu trận pháp như nàng, lại bị một người nghiệp sư vượt mặt, điều này thật nực cười. Sư phụ của ngươi là ai? Khúc Thiên Thừa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Bát Quái Phong Ma Trận là trận pháp độc môn của Khúc gia, người ngoài không thể tiếp xúc được, dù đã chế tạo trận kỳ, nếu không có kiến thức sâu rộng về trận pháp, cũng không thể nào bố trí hoàn chỉnh. Ngay cả cháu gái ông ta, Khúc Dung, cũng không tìm được vị trí tốt nhất cho mắt trận, nếu không phải xuất thân từ danh gia thì sao có kiến thức trận pháp thâm sâu như vậy được. Vệ Phàm lắc đầu, tỏ ý mình không có sư phụ. Kỳ thực, kiến thức trận pháp của hắn không tệ, chỉ là hiếm khi có cơ hội để vận dụng, cho nên không thể phát huy sở trường trận pháp của mình. Ngươi có muốn theo ta học trận pháp hay không? Khúc Thiên Thừa khẽ động lòng, tự học mà đạt đến trình độ này, vượt cả cháu gái được ông ta trực tiếp chỉ dạy, nếu được ông ta dốc lòng dạy dỗ, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Đào Ba, Kim Bằng và những người khác đều nhìn hắn với vẻ ghen tị. Khúc Thiên Thừa là đại sư trận pháp mạnh nhất Bắc Đỉnh Châu, ngay cả võ thánh Chu Thâm cũng phải kính trọng, được làm đệ tử của ông ta gần như là một bước lên trời. Vệ Phàm nhìn Khúc Thiên Thừa, không hứng thú. Khúc Thiên Thừa thất vọng lắc đầu, hiểu rằng Vệ Phàm đặt chí hướng vào võ đạo, chứ không phải thành đại sư trận pháp, dù đại sư trận pháp được võ thánh kính trọng, nhưng nếu võ thánh muốn giết họ thì chỉ cần một ngón tay cũng đủ. Mọi người vào vị trí, khởi trận. Ông ta không dây dưa thêm, cũng không quên mục đích đến đây. Phong Hoa, Đào Ba và những người khác liền bay tới, đứng thành vòng quanh chỗ cắm đại kỳ, Khúc Thiên Thừa rút ra một lá đại kỳ lớn hơn nữa, tỏa ra một cỗ gợn sóng kết nối với 8 lá trận kỳ đã chôn dưới đất. Lên, ông ta vung đại kỳ, cánh tay dùng sức vừa nhấc, ngay lập tức núi non chấn động, phạm vi hàng chục dặm quanh Kim Cang Môn cũng chấn động, các trận kỳ chôn dưới đất liền trồi lên. Vệ Phàm và những người khác tiến lên, rót sức mạnh vào trận kỳ, trong chớp mắt, một màn sáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, nhanh chóng lan ra bao phủ trời cao, hình thành một đồ hình bát quái bao trùm khu vực Kim Cang Môn. Bát Quái Phong Ma trận này ít nhất cũng là trận pháp thánh cấp. Vệ Phàm cảm thấy chấn động, trận pháp vừa khởi động, cỗ khí tức thần thánh kia liền lan tỏa khắp trời đất, nhanh chóng quét sạch hắc khí, hắn cảm nhận được cho dù yêu vương tầng 9 ở trong trận pháp này, cũng tuyệt đối không trụ nổi ba khắc, sẽ bị xoắn giết không còn thi cốt. Đây chắc chắn là một đại trận hàng yêu phục ma chân chính, đặc biệt sáng tạo đối phó yêu ma. Tất nhiên, phần lớn sức mạnh đến từ người chế tạo trận kỳ, chắc chắn phải là cường giả cấp võ thánh, người đã truyền cho trận pháp khí tức thần thánh. Ground, ở giữa dãy núi, bên trong khu vực Kim Cang Môn vang lên tiếng gầm nhẹ, trong chớp mắt, Vệ Phàm cảm thấy mơ hồ, mãi đến khi nguyên thần vàng kim trong cơ thể mở mắt ra thì cảm giác này mới biến mất. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Đao Ba và những người khác đang lờ đờ, như thể họ sắp chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại, Khúc Thiên Thừa quát lớn khiến bọn họ giật mình tỉnh lại, gương mặt đầy vẻ kinh hãi, chỉ chút nữa thôi, bọn họ đã bị mất phương hướng. Ma tính thật đáng sợ. Chương 984 U Minh Vũ Hoàng 1. Khúc Thiên Thừa lộ vẻ nghiêm trọng, mặc dù toàn bộ khu vực đã được Bát Quái Phong Ma trận bao phủ, nhưng âm thanh yếu ớt truyền đến từ thứ bên trong suýt nữa khiến chiến tướng chấn vực của tổ chức Liệp Ma Nhân rơi vào mê loạn, không lạ khi nhiều cường giả đã chết trong im lặng. Đại kỳ trên tay ông ta ngưng tụ thành màn sáng bảo vệ, ảnh hưởng không lớn, ông ta lập tức lấy ra vài lá cờ nhỏ và bố trí một trận pháp quanh Vệ Phàm và những người khác. Tuyệt đối không được rời khỏi đây. Ông ta nhắc nhở Vệ Phàm và những người khác, đồng thời bảo cháu gái Khúc Dung tiến vào trận pháp, ở cùng với bọn họ. Từ xa, Võ Thánh Chu Thâm xuất hiện, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ như thần linh, rồi lao vào khu vực Kim Cang Môn và biến mất. Đừng gián đoạn sức mạnh truyền vào, nếu cạn kiệt, hãy dùng đan dược và linh tinh bổ sung. Sau khi căn dặn Vệ Phàm và những người khác, Khúc Thiên Thừa cầm đại kỳ chủ lực trận pháp bay về hướng Kim Cang Môn. Khúc Thiên Thừa nắm lấy trận kỳ khống chế bát quái phong ma trận, hóa thành lưu quang, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời, tiến vào trận pháp hộ sơn của Kim Cương Môn, một lúc sau, trong đó truyền ra tiếng gào thét như dã thú. Dù có trận pháp Khúc Thiên Thừa vừa bố trí, nhưng tiếng gầm vẫn khiến Đao Ba, Kim Bằng và những người khác trợn trắng mắt, cảm giác buồn ngủ không ngừng trỗi dậy, khiến uy lực của bát quái phong ma trận trở nên ngắt quãng. Khúc Dung không dám đứng nhìn, nàng tiến vào và rót sức mạnh vào trận kỳ. Dù trông vẫn còn trẻ, nhưng nàng cũng là một cường giả võ vương tầng 9, sau khi nàng tham gia, uy lực của bát quái phong ma trận tăng lên đáng kể. Vệ Phàm lỏ mắt đầy kinh ngạc, nhớ nguyên thần vàng kim mà hắn có thể chống lại ảnh hưởng của âm thanh đáng sợ kia, trên người Phong Hoa chớp lóe một màn sáng trắng như tuyết, cũng không bị ảnh hưởng, có vẻ viên bảo thạch mà nàng đang giữ được thấm nhuần tinh huyết võ thánh, quả nhiên có khả năng chống lại những thứ quỷ dị như này. Những người khác, kể cả Khúc Dung cũng không ngừng trợn mắt, ánh mắt lộ kỳ quái về phía hai người, Phong Hoa có dị bảo, điều này mọi người đều nhận ra, nhưng Vệ Phàm lại dựa vào thực lực của mình để chống lại tiếng gầm đáng sợ kia, uy năng ý chí của hắn thật khủng khiếp. Minh Hỏa, ta nhớ ra cái tên này rồi, người chính là người đã giết một đám yêu vương ở Vân Cẩm Thành sao? Khúc Dung đột ngột lên tiếng. Vệ Phàm khẽ gật đầu. Chiến tướng trấn vực tên Đao Ba kinh ngạc, ta không ngờ lại là ngươi. Rõ ràng hắn đã nghe qua cái tên Minh Hỏa, sau trận chiến ở Vân Cẩm Thành, danh hiệu Liệp Ma Nhân của Minh Hỏa đã nổi lên không nhỏ. Gào, tiếng gầm từ Kim Cương Môn lại vang lên, khiến mấy người đảo mắt trắng xóa. Từ hướng đó tỏa ra thánh uy, tinh khí trong thiên địa dâng trào như nước thủy triều, Vệ Phàm cùng mọi người cảm thấy sức mạnh của bát quái phong ma trận không ngừng hướng về phía đó, trên bầu trời. Đồ hình bát quái khổng lồ đang cố gắng ép xuống, nhưng lại bị một lực lượng vô hình đáng sợ đẩy ngược trở lại. Các ngươi nên phong bế ngũ giác đi, nếu tiếp tục thế này, sợ rằng sẽ không trấn áp được thứ đó. Ngũ giác, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Vệ Phàm lên tiếng, mọi người bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm, khiến uy lực của bát quái phong ma trận không thể duy trì đỉnh cao, tiếp tục kéo dài chỉ tổ lãng phí thời gian, nếu họ không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm. Uy lực của trận pháp sẽ không dao động. Chưa biết liệu phong bế ngũ giác có thể ngăn cách ảnh hưởng của tiếng gầm không, nhưng Đao Ba cùng những người khác không nói nhiều, nhanh chóng phong bế ngũ giác, dốc toàn lực truyền sức mạnh vào trận kỳ. Tiếng gầm vẫn tác động, nhưng uy lực của bát quái phong ma trận ổn định hơn trước, bắt đầu từ từ ép xuống. Giờ đây trong 7 người, chỉ còn Vệ Phàm và Phong Hoa là còn tỉnh táo. Thứ đó không phải tà vật, mà là một tồn tại cấm kỵ. Phong Hoa nhìn về phía Kim Cương Môn với vẻ nghiêm trọng. 8 nhóm, mỗi nhóm 6 người, cộng với Khúc Dung và Khúc Thiên Thừa, tổng cộng 50 vị võ vương, thấp nhất cũng là võ vương tầng 7, một đám cao thủ hợp thành bát quái phong ma trận phối hợp cùng một võ thánh, vậy mà không dễ dàng áp chế, thứ bên trong Kim Cương Môn quả thật đáng sợ. Tiếp tục như vậy, sẽ không kiên trì được bao lâu. Vệ Phàm nhíu mày, bọn họ luôn trong trạng thái xuất lực cường độ cao, dù sức mạnh của võ vương như biển rộng, cũng không thể duy trì mãi. Nếu đại trận cạn kiệt sức mạnh, mà vật trong quan tài lại thức tỉnh, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cả hai không thể nhìn thấy tình huống trong Kim Cương Môn, không rõ Chu Thâm và Khúc Thiên Thừa đối đầu với thứ trong quan tài ra sao, nhưng từ việc đồ hình bát quái khổng lồ mãi không hạ xuống được, có thể đoán được tình huống bên trong rất kịch liệt. Chương 985 U Minh Vũ Hoàng 2. Thứ đó có lẽ vẫn chưa tỉnh, nếu tỉnh giấc, nó sẽ không thể để chúng ta bố trí bát quái phong ma trận, nếu nó thức tỉnh, mọi thứ sẽ càng ác liệt. Nghe lời Phong Hoa, Vệ Phàm hít một hơi lạnh, bọn họ tập hợp nhiều võ vương dùng thánh trận phụ trợ, thêm cả võ thánh mà vẫn không thể áp chế, đây là tình huống thứ kia vẫn chưa thực sự tỉnh giấc, một tồn tại cấm kỵ khủng bố. Gào, đột nhiên một tiếng gầm vang dội như sấm sét đinh tai, dù Đao Ba cùng những người khác đã phong bế ngũ cảm, thân thể cũng không nhịn được mà chao đảo. Trên người Phong Hoa tỏa ra bạch quang chói mắt, nhưng lúc này ánh sáng xoắn lại như sắp vỡ tung. Ngay cả nguyên thần vàng kim của Vệ Phàm cũng chịu không nổi, hai mắt trắng dã, may mắn vào lúc quan trọng, hắn điều động vạn linh trung để ngăn cách ảnh hưởng của âm thanh. Từ bên trong Kim Cương Môn phóng ra quang mang vạn trượng, như thể có thứ gì đó bị đẩy ra ngoài, ngay sau đó, không cần dùng vọng khí biện yêu thuật, bọn họ cũng có thể thấy khói đen ngùn ngụt bốc lên từ bên trong. Nâng đồ hình bát quái khổng lồ vốn đã hạ xuống vài trăm mét bật lên cao, suýt chút nữa phá vỡ. Lực phản chấn kinh hoàng truyền qua trận kỳ, khiến thân thể Vệ Phàm run rẩy, sức mạnh suýt nữa trào ngược, hắn vội vàng vận chuyển Tam Hoàng Kinh, lực lượng mới không phản ngược lại. Phụt, hắn thì không sao, nhưng Đào Ba và những người khác thì thê thảm, họ không kìm được mà phun máu, khí tức hỗn loạn. Phong Hoa không phun máu, nhưng sắc mặt đỏ ửng. Đó là vì Vệ Phàm đã ngăn chặn phần lớn phản lực, nếu không, có lẽ bọn họ đã bị chính sức mạnh phản chấn giết chết. Thứ kia thức tỉnh rồi. Thân hình Phong Hoa run rẩy, khí tức khủng bố từ phía kim cương môn tỏa ra, khiến người ta vô thức nảy sinh tuyệt vọng. Không phải vì nàng nhát gan, mà là do khí tức đó trực tiếp xâm nhập vào tim gan, khiến nàng sinh ra nỗi sợ hãi theo bản năng. Lão phu liều mạng với ngươi. Một hư ảnh cao vài trăm trượng xuất hiện trên bầu trời, tay cầm đại kỳ, điên cuồng điều khiển sức mạnh bát quái phong ma trận áp xuống. Đó là pháp tướng, Chu lão đã liều mạng rồi. Phong Hoa thay đổi sắc mặt. Pháp tướng là thủ đoạn độc nhất của võ thánh, là hình chiếu của uy năng ý chí, khi cường giả võ thánh để lộ pháp tướng, gần như là muốn liều mạng. Chu Thâm râu tóc dựng đứng, như thiên thần giáng thế, hư ảnh cao mấy trăm trượng uy nghiêm vĩ đại, dường như muốn nghiền nát không gian. Lá đại kỳ của bát quái phong ma trận xuất hiện trong tay pháp tướng khổng lồ của Chu lão, dài đến hàng trăm trượng, kết hợp với đồ hình bát quái khổng lồ trên bầu trời hợp thành một thể. Dưới sự gia trì sức mạnh võ thánh, khí tức thần thánh tăng lên vô số lần, đẩy lùi khói đen ngập trời, lấy uy thế lôi đình vạn quân áp xuống. Tiếp tục như thế này không phải là cách, Vệ Phàm thì thầm. Võ thánh như Chu Thâm đã bắt đầu liều mạng, nhưng ngay khi làm vậy, bọn họ vẫn chưa thấy cái gọi là tồn tại cấm kỵ kia, rất có thể thứ kia vẫn chưa thực sự tỉnh giấc. Nếu không nhanh chóng giải quyết, một khi Chu Thâm gặp bất trắc, e rằng số chiến tướng chấn vực còn sống sẽ không nhiều. Ý nghĩ vừa lóe lên, phong thần ấn đã xuất hiện trong tay hắn, vừa định rời khỏi trận pháp tiến đến kim cương môn, thì lại xảy ra một chuyện khiến lông tóc hắn dựng đứng. Chỉ thấy trước mắt hắn lấp lóe, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện cách đó vài chục mét không tiếng động. Kẻ đó mặc trang phục cực kỳ cổ xưa, là áo vải thô, thứ mà nay dù là dân nghèo nhất ở ngũ đại vực cũng không còn mặc. Phong Hoa dựng tóc gáy, cẩn thận, bộ đồ này ta từng thấy trong điển tịch hơn 10 vạn năm trước, vô cùng cổ xưa. Sắc mặt nàng tái nhợt, viên bảo thạch trên người điên cuồng nhảy múa, nhắc nhở nàng mau chóng rời khỏi, ánh sáng màu trắng như muốn vụn vỡ, bị thứ vô hình gì đó xâm nhập. Đây là thứ bên trong quan tài sao? Vệ Phàm ngờ vực, nếu là vật trong quan tài tỉnh dậy, sao lại không tìm lão già Chu Thâm, mà lại đến chỗ bọn họ? Nó có thể đang muốn phá bát quái phong ma trận, cũng có thể nó vẫn chưa thực sự tỉnh, chỉ là một tồn tại mơ hồ. Phong Hoa lên tiếng nhưng không chắc chắn. Dù nàng biết nhiều điều, nhưng đây là lần đầu tiên thấy loại sinh vật này, không rõ vì sao thứ này lại tìm đến chỗ họ. Tà ma và tồn tại cấm kỵ không phải sinh linh bình thường, là những tồn tại quỷ dị, hành động của chúng không thể xét theo logic thông thường. Nó có thể không phải là thứ bên trong quan tài. Phong Hoa kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, phân tích rằng đây có thể không phải là vật trong quan tài. Nó mặc vải thô, có chỗ đã thủng, đầy dấu vết thời gian, nhưng vật trước mắt có thể không phải là một cỗ thi thể. Bởi phía bên kia, Chu Thâm cùng Khúc Thiên Thừa vẫn còn dấu hiệu sự sống, vẫn đang đấu tranh với thực thể vô hình nào đó, cuộc chiến chưa kết thúc hoặc là bọn họ vẫn chưa chết. Vệ Phàm chăm chú nhìn vào vật kia, nó thực sự không giống thực thể, mà là thứ hư vô lơ lửng trên không, thậm chí hắn có thể cảm nhận cỗ không khí lưu chuyển xuyên qua thân thể nó. Các ngươi có nhìn thấy cơ thể của bản hoàng không? Nếu có thể giúp bản hoàng tìm lại, bản hoàng sẽ ban cho các ngươi công pháp thần tầm cửu biến. Chương 986 Phong Thần Ấn Hiển Uy 1. Nó chậm rãi tiến lại từ xa, vừa mở miệng liền hỏi về thân thể của mình, để lộ hàm răng đen nhọn hoắt. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ hơn là nó trông như người bình thường, nhưng thực tế nửa đầu đã bị đánh nát, lộ ra bộ não trắng ẩn. Phụt, dù đã phong bế ngũ cảm, Đào Ba và những người khác vẫn trợn trắng mắt, sức mạnh rót vào trận kỳ suýt đứt đoạn, chùm sáng trắng trên người Phong Hoa xoắn lại, cố gắng chống đỡ ma âm, chỉ có Vệ Phàm là không bị ảnh hưởng. Qua biết bao nhiêu năm, thân thể của ngươi đã mục nát từ lâu, sao không trở về với cát bụi? Phong Hoa nén sợ hãi trong lòng, cất giọng như tiếng chuông lớn vang dội. Ta là U Minh Võ Hoàng, Hoàng Đạo Chí Tôn, cường giả vô thượng, sớm đã vĩnh hằng bất hủ, thân thể của ta làm sao có thể bị hủy, chẳng lẽ các ngươi giấu nó đi rồi? Nó không bị lời của Phong Hoa lay động, tin rằng bản thân bất diệt, không thể chết. Như thể bị chọc giận, khí tức trên người nó bùng nổ, cuồng phong bão tố nổi lên, cây cối hoa cỏ xung quanh nhanh chóng khô héo. Võ Hoàng, đây là tồn tại vượt trên võ thánh. Phong Hoa không đoán sai, thứ bên trong kim cương môn quả thật là tồn tại cấm kỵ. Cho dù nó đã chết từ mười mấy vạn năm trước, nhưng một tia chấp niệm vẫn còn tồn tại, mãi mãi không tan, gặp ai cũng tìm hỏi thăm thân thể của mình. Khí tức kinh khủng bùng lên dữ dội, cây cối hoa cỏ xung quanh nhanh chóng héo úa, mặt đất hóa thành hoang mạc. Phong Hoa biến sắc, nàng nghĩ rằng việc nhắc đến U Minh Võ Hoàng đã chết có thể khiến đối phương tỉnh ngộ, nhưng dường như lại phản tác dụng, khiến cho thứ người không phải người quỷ không phải quỷ này tức giận. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người ngươi, có phải ngươi đã đánh cắp thân thể của bản hoàng không? Ánh mắt của U Minh Võ Hoàng đột nhiên khóa chặt Vệ Phàm, lóe lên ánh sáng quỷ dị, nửa đầu hắn vỡ nát nhưng dường như hắn hoàn toàn không nhận ra. Có lẽ đây mới là lý do khiến cấm kỵ này xuất hiện ở đây. Nhận thấy khí tức quen thuộc trên cơ thể mình, Vệ Phàm cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nguyên thần vàng kim của hắn cảnh báo dữ dội. Thứ đã chết thì nên an nghỉ. Trên người hắn truyền ra tiếng hổ khiếu long ngâm, vạn linh trung không còn ẩn giấu mà nhanh chóng xuất hiện từ trong cơ thể, tỏa ra kim quang chói mắt. Cẩn thận, Phong Hoa hô lên, nàng biết rằng Vệ Phàm định ra tay xử lý U Minh Võ Hoàng. Nếu chỉ là tà ma thông thường, chiếc kim trung kia có thể bảo vệ Vệ Phàm, tiêu diệt đối thủ, nhưng thứ trước mặt rõ ràng là một tồn tại cấm kỵ. Cấm kỵ không dễ diệt trừ, kim trung cũng chưa chắc làm được, nếu cấm kỵ dễ tiêu diệt thì trong núi Thương Ngô đã chẳng có nhiều tồn tại cấm kỵ như vậy. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu rõ trong tình huống hiện tại, chỉ có Vệ Phàm mới có thể dùng kim trung đối kháng với thứ này, hơn nữa U Minh Võ Hoàng đã để mắt đến Vệ Phàm, không ra tay cũng không có nghĩa là an toàn. Ồ, đột nhiên ánh mắt nàng tập trung lại, nhìn thấy kim trung hiện ra trên người Vệ Phàm có chút khác biệt so với trước kia. Tam túc kim ô cùng long hồn, hổ hồn dường như đã tách khỏi thân chuông, bay quanh chiếc chuông, các phù văn cũng trở nên thâm ảo hơn, những ký hiệu lôi điện màu vàng biến thành màu tím. Trên mặt chuông, còn hiện ra bóng người và yêu ma mà trước đây chưa từng thấy, chúng không ngừng cúi lạy trước một sự tồn tại vô hình. Đây là, không chỉ Phong Hoa, ngay cả U Minh Võ Hoàng cũng lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt thường ngày như giếng cổ không chút gợn sóng giờ đây dao động, nhìn chằm chằm vào kim trung đang treo lơ lửng bên ngoài cơ thể Vệ Phàm. Vệ Phàm mang kim trung nhảy ra khỏi trận pháp, khoảng cách mấy chục mét chỉ thoáng qua trong chớp mắt, tay phải hắn đang siết chặt phong thần ấn, sức mạnh nhanh chóng dồn vào. U Minh Võ Hoàng không rõ là thần trí mơ hồ hay bị vạn linh trung làm kinh ngạc, không hề phản ứng, để mặc Vệ Phàm tiếp cận. Bụp, không có bất kỳ biến cố nào, phong thần ấn trong tay Vệ Phàm đập mạnh xuống thân thể U Minh Võ Hoàng. Ngay sau đó, một chuỗi phù văn thần bí từ phong thần ấn hiện ra, nhanh chóng lan rộng trên người U Minh Võ Hoàng, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Gào, hắn dường như chờ tỉnh khỏi cơn mê, gầm lên muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn. Phù văn rực rỡ nổ tung, nuốt chừng toàn bộ cơ thể hắn, sau đó ánh sáng chói mắt bắt đầu thu nhỏ, chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ bằng nắm tay. Trong chớp mắt tiếp theo, điểm sáng ấy cũng biến mất không chút tung tích, như thể U Minh Võ Hoàng đáng sợ chưa từng xuất hiện. Một cơn gió thổi qua, cuốn lớp cát vàng dưới đất lên, tạo nên bụi mù, chỉ có những vật này mới chứng minh U Minh Võ Hoàng khủng bố kia vừa xuất hiện tại nơi đây. Đã chết hay chỉ bị phong ấn? Vệ Phàm cau mày, nhanh chóng kiểm tra mặt bảng. Nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào, điều đó có nghĩa là hắn không giết chết U Minh Võ Hoàng, chỉ phong ấn một tia tàn niệm, không phải thực sự tiêu diệt U Minh Võ Hoàng. Chương 987 Phong Thần Ấn Hiển Uy 2. Ngươi giết U Minh Võ Hoàng rồi sao? Phong Hoa trợn mắt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vệ Phàm lắc đầu, chắc là chưa đâu, chỉ phong ấn một tia tàn niệm của hắn trốn ra khỏi quan tài thôi. Hắn nghiến răng nói tiếp, ngươi ở lại đây giữ đại trận, ta qua bên kia xem. Nếu phong thần ấn có thể phong ấn tàn niệm của U Minh Võ Hoàng, hắn sẽ không tiếp tục đứng ngoài, thứ này đã để ý đến hắn, nếu không giải quyết triệt để, về sau sẽ trở thành mối họa cho hắn. Trong lòng hắn cũng mơ hồ nhận ra vì sao U Minh Võ Hoàng lại chú ý đến mình, nhưng không chắc chắn. Vạn Linh Trung có thể ngăn chặn ảnh hưởng từ U Minh Võ Hoàng, nếu đưa phong thần ấn cho Võ Thánh Chu Thâm sử dụng, hẳn là có thể phong ấn hoàn toàn thứ trong quan tài. Tốt, Phong Hoa gật đầu. Cũng hiểu rằng đây không phải lúc giữ bí mật, không giải quyết vật trong quan tài thì không chỉ có thêm nhiều người chết mà Vệ Phàm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng đã chứng kiến toàn bộ, hiểu rõ bí mật trên người Vệ Phàm đã thu hút U Minh Võ Hoàng, khiến tàn niệm chạy đến đây. Nhưng đúng vào lúc này, kim cương môn từ phía xa vang lên tiếng động lớn, đồ hình bát quái trên bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trên trời rơi xuống, chìm vào bên trong kim cương môn, rồi tất cả trở nên yên tĩnh, tiếng gầm rú cũng không còn phát ra nữa. Kết thúc rồi sao? Vệ Phàm nhướng mày, có vẻ như phong thần ấn đã phong ấn tàn niệm của U Minh Võ Hoàng, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ trong quan tài. Phong thần ấn vô cùng thần bí, đến giờ Vệ Phàm vẫn không xác định được cấp bậc, cũng không dám sử dụng toàn lực. Thu hồi kim trung vào trong cơ thể, hắn bay về phía kim cương môn. Phong Hoa cũng bước ra khỏi trận pháp, bay theo sau, đồ hình bát quái đã biến mất, trận pháp không còn cần vận hành nữa. Chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã tiến vào một đại điện, nhìn thấy Khúc Thiên Thừa cùng Chu Thâm. Khúc Thiên Thừa vốn chỉ trông khoảng 40 tuổi, lúc này lại già đi trông như người 60, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc lấm tấm bạc, như vừa mất nửa mạng sống. Đồ hình bát quái thu nhỏ lại, phát sáng, từ từ hòa vào một chiếc quan tài đá khổng lồ, Chu Thâm đang vẩy tinh huyết võ thánh, khắc lên quan tài một trận pháp phong ấn. Tình trạng của ông ta không khá hơn Khúc Thiên Thừa là mấy, trông già đi mấy chục tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Quả nhiên là chiếc quan tài đá đào được từ mỏ linh tinh. Phong Hoa hừ lạnh, chẳng trách bên trong lại có thứ thoát ra ngoài. Quan tài này vốn dĩ là để phong ấn, trên đó khắc đầy những phù văn phong ấn dày đặc, nhưng vốn phải kín hoàn toàn, vậy mà có một góc đã bị mở ra, bên trong đen kịt như vực sâu. Hoàn tất việc khắc ấn, Chu Thâm lại đóng nắp quan tài, ngồi phịch xuống đất thở dốc, nguy hiểm thật, suýt nữa thì toi mạng, nếu không phải có nguyên do nào đó khiến thứ bên trong yên tĩnh lại, thì mọi người đã chết sạch. Vệ Phàm và Phong Hoa nhìn nhau, có vẻ như là nhờ phong thần ấn mà Chu Thâm và Khúc Thiên Thừa mới có cơ hội phong ấn vật bên trong quan tài. Hai người giúp ta hộ pháp, đừng để ai đến gần đây, ta và Khúc Đại Sư cần hồi phục một chút. Chu Thâm rõ ràng rất tin tưởng hai người, lập tức nhắm mắt ngồi thiền. Vệ Phàm và Phong Hoa gật đầu, chờ đợi hai người chìm vào trạng thái thiền định, Vệ Phàm lật tay lấy phong thần ấn ra, đến bên quan tài và đập nhẹ, vô số phù văn phong ấn hòa vào trong quan tài rồi biến mất, Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Phong Hoa dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Thời gian trôi qua, các chiến tướng chấn vực khác cũng đến đại điện, nhìn thấy quan tài thì đều dừng lại từ xa, không dám đến gần. Dù đã phong bế ngũ giác, nhưng bọn họ vẫn biết thứ bên trong đáng sợ đến mức nào. Mấy canh giờ sau, Chu Thâm và Khúc Thiên Thừa tỉnh lại từ trạng thái thiền định, hơi thở hồi phục đôi chút. Điện chủ, tiếp theo xử lý thế nào? Một người bước lên hỏi Chu Thâm. Bên trong kim cương môn, xác đệ tử đã chết chất đống, phong ấn vật trong quan tài chưa hẳn là kết thúc, những xác chết này cần được xử lý ngay và luôn. Chu Thâm nói, thu thập toàn bộ tài nguyên của kim cương môn, quy về tổ chức Liệp Ma Nhân, lần này tổn thất quá lớn, cần lấy lại một phần, dù sao chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Hãy canh giữ nơi này, ta sẽ liên lạc với phía Đại Tử Quốc, bảo bọn họ phái người đến xử lý thi thể. Dù không ai mất mạng, nhưng ông ta và Khúc Thiên Thừa đã đốt cháy nhiều thọ nguyên, đại trận cũng tiêu hao lượng lớn vật liệu, tài sản của kim cương môn sẽ quy về Liệp Ma Nhân để bù đắp tổn thất. Đồng thời tránh cho các thánh môn Bắc Đỉnh Châu tranh giành mỏ linh tinh mà khơi mào tranh chấp. Quan tài này thì xử lý thế nào? Vệ Phàm chỉ vào quan tài hỏi. Những việc khác hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết Chu Thâm sẽ làm gì với quan tài, nếu tàn niệm của U Minh Võ Hoàng lại thoát ra, rất có thể sẽ tìm đến hắn. Chương 988 Võ Vương Đỉnh Phong 1. Thứ này chỉ có thể phong ấn tạm thời, không thể tiêu diệt hoàn toàn, ta sẽ mang nó vào núi Thương Ngô, dù có thoát ra thì cũng sẽ bị ngăn cách bởi rào chắn của núi Thương Ngô. Những cấm kỵ trong núi Thương Ngô cũng được đưa vào theo cách này, núi Thương Ngô có lực lượng đặc biệt, dù không hoàn toàn trấn áp được cấm kỵ nhưng có thể hạn chế không cho chúng đi lung tung, giữ chúng lại bên trong. Sau khi giải thích với Vệ Phàm, ông ta dùng một tay nâng chiếc quan tài rồi biến mất vào tầng mây, không rõ phong ấn sẽ duy trì được bao lâu, nên đưa vào núi Thương Ngô sớm thì hơn. Chu Thâm rời đi, nhóm chiến tướng chấn vực bắt đầu thu thập tài nguyên của kim cương môn theo chỉ thị, gom hết túi trữ vật từ thi thể đệ tử, tập trung tất cả xác chết vào một chỗ. Thật kỳ lạ, Vệ Phàm cũng không rảnh rỗi, hắn giúp thu thập tài nguyên nhưng tập trung chú ý vào cách những người này chết. Tất cả đều có cách chết giống hệt nhau, như thể có thứ đáng sợ đã nuốt chửng nguyên thần từ bên trong, ngoài ra không có bất kỳ vết thương nào khác, khí huyết và bản nguyên của những người này không bị mất đi. Mấy canh giờ sau, người của Dương gia ở Đại Tử Quốc dẫn theo binh lính đến nơi, các chiến tướng chấn vực không còn phải tham gia vào việc thu thập và xử lý tài nguyên, chỉ cần chỉ huy binh lính là đủ. Thấy vậy, Vệ Phàm và Phong Hoa lui về một bên, đối với những binh lính này, chuyện họ có tham gia hay không cũng không còn quan trọng, đến khi trời sáng, Chu Thâm mới quay trở về từ núi Thương Ngô. Sự kiện ở Kim Cương Môn đã khiến cho toàn bộ Bắc Đỉnh Châu náo động, vì có quá nhiều cao thủ đã bỏ mạng, trong đó có không ít người đến từ các thánh môn ở Bắc Đỉnh Châu. Khi tổ chức Liệp Ma Nhân thông báo đã giải quyết vấn đề, các thế lực ở Bắc Đỉnh Châu đều thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu để mặc cho thứ trong Kim Cương Môn tiếp tục phát triển, ai mà biết liệu nó có lan rộng ra khắp Bắc Đỉnh Châu hay không. Tổ chức Liệp Ma Nhân tuyên bố chiếm lấy mỏ linh tinh, không một thánh môn nào dám phản đối, thậm chí còn đưa đến một lượng linh tinh để chuộc lại thi thể những người đã chết gần Kim Cương Môn. Những thế lực đã từng cầm theo thánh binh xuất hiện ở Kim Cương Môn, thậm chí còn phải trả một cái giá linh tinh khổng lồ để chuộc lại thánh binh bị mất. Nhiều người đều cho rằng công lao này là nhờ Chu Thâm và Đại sư Trận Pháp, chỉ có Phong Hoa biết rằng người thực sự giải quyết vấn đề chính là Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm không muốn công khai chuyện này. Phần lớn cường giả võ thánh ở Bắc Đỉnh Châu đã tiến vào Hoang Nguyên, nhưng điều đó không có nghĩa là những châu khác không có võ thánh. Phong Thần Ấn là một chí bảo, có thể đã nổi danh ở ngũ đại vực, nên để chuyện này lộ ra sẽ kéo theo vô số phiền phức. Vệ Phàm và Phong Hoa không lập tức rời khỏi Đại Tự Quốc, mà lưu lại ở một tòa thành gần Kim Cương Môn, vì Vệ Phàm dự định bế quan vài ngày, đột phá Cửu Cửu Chân Công và Tam Hoàng Kinh lên Võ Vương tầng 9. Cửu Cửu Chân Công bức vẽ thứ 53. Tam Hoàng Kinh, Võ Vương tầng 8. Thần Tam Cửu Biến, Đệ Nhị Biến. Công lực bình thường, 62 vạn năm. Công lực Võ Vương, 15,1005. Sau khi giải thích tình hình với Phong Hoa, Vệ Phàm bước vào phòng bế quan và mở bảng hệ thống. Công lực Võ Vương đủ giúp mình đột phá Cửu Cửu Chân Công và Tam Hoàng Kinh lên Võ Vương tầng 9. Khi đạt đến Võ Vương tầng 9, mình có thể tiến hành Đệ Tam Biến trong Thần Tầm Cửu Biến. Đệ Tam Biến trong Thần Tầm Cửu Biến, có lẽ hơn 60 vạn năm công lực vẫn chưa đủ, nên sau khi đột phá, Vệ Phàm sẽ cần chuẩn bị thêm công lực để tiến hành Đệ Tam Biến. Đây cũng là lý do hắn ở lại Đại Tự Quốc, Vân Cẩm Thành cách đây không xa, giáp danh với lãnh địa Yêu Ma, có thể trực tiếp từ Vân Cẩm Thành rời đi, tiến vào lãnh địa săn giết Yêu Ma. Suy tư một hồi, Vệ Phàm nhanh chóng tập trung tinh thần bắt đầu đột phá. Chưa tới nửa ngày sau, khí tức của hắn bùng phát mạnh mẽ, cơ thể phát sáng, huyết khí mạnh mẽ không kìm được toát ra từ lỗ chân lông, tu vi luyện thể và chân nguyên của hắn đều đã đột phá lên cảnh giới Võ Vương tầng 9. Đây chính là sức mạnh của Võ Vương đỉnh phong. Chỉ đột phá một tầng nhưng lại mang đến sức mạnh vượt xa trước đây, hiện tại hắn có thể hạ gục bản thân ở Võ Vương tầng 8 trong vòng 10 chiêu. Trước kia, luyện thể và chân nguyên phân biệt rõ ràng, nhưng đạt đến Võ Vương đỉnh phong, hai thứ này bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, đây chính là lý do khiến sức mạnh của hắn tăng vọt. Không, đây vẫn chưa phải là sức mạnh Võ Vương đỉnh phong thực sự. Sức mạnh Võ Vương đỉnh phong không chỉ đến vậy, nguyên thần của hắn vẫn chưa tiến hành lột xác lần thứ ba, chỉ khi nguyên thần cũng đột phá, hắn mới thực sự đạt đến Võ Vương đỉnh phong. Ba loại nhục thể, chân nguyên, nguyên thần, hiện tại vẫn còn nguyên thần là chưa đột phá, không thể tính là Võ Vương trạng thái đỉnh phong. Nếu nguyên thần cũng đột phá, không biết mình có thể so đấu vài chiêu với cường giả võ thánh hay không. Chương 989 Võ Vương đỉnh phong 2. Đánh bại võ thánh là điều không thể, nhưng chuyện võ vương khiêu chiến vượt cấp với võ thánh hầu như chưa từng xảy ra, chỉ cần so đấu vài chiêu thôi cũng đã là chuyện kinh thiên động địa, còn phải là loại võ thánh mới đột phá kia kìa. Những lão quái vật đã tu luyện ở cảnh giới võ thánh vài trăm đến vài ngàn năm, ngay cả khi hắn đạt võ vương đỉnh phong, cũng e rằng cũng bị nghiền nát chỉ với một cái búng tay, võ thánh cũng có mạnh có yếu, không phải ai cũng sàn sàn như nhau. Hắn là thiên tài, võ thánh cũng không phải phế vật, người có thể trở thành võ thánh, có ai khi còn trẻ không phải là yêu nghiệt càn quét cả một châu. Khí huyết kích động và chân nguyên dần lắng lại, nhưng Vệ Phàm cũng không lập tức xuất quan, dù Phong Hoa biết không ít bí mật của hắn, nhưng hắn cũng phải làm bộ một chút, chỉ trong nửa ngày hắn đồng thời đột phá cả thể luyện lẫn chân nguyên đến võ vương tầng 9, Phong Hoa mà không nghi ngờ thì mới là chuyện lạ. Vệ Phàm ngồi bất động trong phòng suốt 2 ngày, trong thời gian rảnh hắn cũng sắp xếp lại chiến lợi phẩm gần đây mót được từ kẻ địch, tổng cộng thu được hơn 10 vạn linh tinh cùng vài bộ công pháp và vương binh. Công pháp thì hắn không cần dùng, nhưng khi trở về Hoang Nguyên thì có thể tặng cho đám bằng hữu, những nguyên liệu không cần thiết cũng có thể tặng. Mãi đến khi nguyên thần của hắn cảm nhận được một tiếng nổ vô hình, hắn mới quay về thực tại. Đạo băng lại gia tăng tốc độ. Hắn biết rằng đạo của Tề Đạo Chân lại đang rung động, có lẽ quá trình đạo băng sẽ kết thúc sớm. Biến cố thế này, Vệ Phàm cũng không tiếp tục giả bộ, dứt khoát bước ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Phong Hoa lo lắng đứng đợi ngoài cửa. Nếu là đang bế quan đến giai đoạn nguy cấp, đợt chấn động vừa rồi có thể gây nguy hiểm. Không sao, vừa lúc kết thúc đột phá. Vệ Phàm lắc đầu, bước tới chỗ bàn ăn, gọi một bàn rượu và đồ ăn. Trong tử lâu, các võ giả đang bàn luận về chuyện đạo băng gia tăng tốc độ, Mặc dù đa phần mọi người không thể tiến vào hoang nguyên sớm, giành lấy thân phận sinh linh bản địa trước khi đạo băng kết thúc, nhưng sau khi đạo băng kết thúc, hiệu quả phản bộ dành cho người ngoài cũng không hề nhỏ. Trên thực tế, một số người không có linh tinh sử dụng truyền tống vực môn đã bắt đầu đi bộ đến gần khu vực bình chướng của đạo băng, chỉ chờ kết thúc để tiến vào hoang nguyên. Mọi người tránh ra. Trên phố bỗng truyền đến tiếng quát tháo, ngay sau đó dường như tử lâu cũng rung chuyển. Vệ Phàm ngước mắt nhìn lên, phát hiện một đội binh sĩ đông nghịt đang đi qua trên phố, quân số khoảng 1.000 người, toàn bộ đều có tu vi võ sư thiên nhân, vị thống lĩnh dẫn đầu là một cường giả kim thân cửu đoán. Bọn họ có vẻ rất vội vàng, vừa đi vừa xua đuổi dân chúng hai bên đường để nhường lối. Nhiều binh lính thế này, chẳng lẽ yêu ma sắp công thành? Có người lo lắng nói, nếu không có yêu ma xuất hiện thì không thể điều động nhiều quân sĩ như vậy. Nơi đây là lãnh địa của Đại Tự Quốc, dù yêu ma có xuất hiện cũng là yêu vương cường đại, yêu ma bình thường sao có thể đánh tới đây? Nếu là yêu vương tấn công, đội quân này chỉ đi chịu chết mà thôi. Có người lắc đầu nói, hẳn là đang đi viện trợ cho Vân Cẩm Thành, từ hôm nhân tộc chúng ta tiêu diệt một nhóm yêu vương, phe yêu ma cũng không cam lòng, tuy không phái yêu vương xuất trận nhưng quân đội yêu ma vẫn liên tục tấn công Vân Cẩm Thành để trả thù. Nghe nói nơi đó binh sĩ thường đã chết không ít, triều đình nhiều lần điều quân từ khắp nơi đến hỗ trợ. Lũ súc sinh này, võ vương không thắng nổi nhân tộc chúng ta, lại muốn trả thù trên chiến trường cấp thấp, tiếp tục tiêu hao như vậy, tướng sĩ Đại Tử Quốc chúng ta sẽ bị đánh tan. Chỉ trách công chúa Chi Hoa của Đại Tử Quốc và Vệ Phàm là bằng hữu. Ánh mắt Vệ Phàm nheo lại, ngày ấy giết sạch một đám yêu vương, hiện tại phe yêu ma lại dám trả thù. Nhưng không còn nhắm vào các cường giả nhân tộc nữa, mà chuyển sang các binh sĩ bình thường, cứ tiếp tục như vậy, tướng sĩ Đại Tử Quốc sẽ bị chết sạch. Không có hồi kết sao? Cơ mặt hắn giật nhẹ, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Phong Hoa kinh ngạc, tại sao lại khôi phục dung mạo thật? Nàng không hiểu sao Vệ Phàm đột nhiên không muốn giấu giếm thân phận nữa. Hiện giờ ta đã là võ vương đỉnh phong, hãy để cho đám các kem muốn giết ta tự tìm đến. Trong mắt hắn lóe lên sát khí. Hắn đã là võ vương đỉnh phong, nếu võ thánh không hiện thì ngay cả thánh tử của các môn phái hoàng đạo cũng chẳng làm hắn e sợ. Bây giờ chính là lúc cần công lực để chuẩn bị lột xác nguyên thần lần thứ ba, đồng thời trùng kích võ thánh, thay vì tìm kẻ thù, chi bằng để chúng tự tìm đến mình. Trước đây hắn giấu giếm dung mạo là vì không muốn gây phiền phức, làm rối loạn kế hoạch phát triển, nhưng hiện tại hắn cần chính là đại chiến, tiếp tục giấu giếm dung mạo, làm sao có thể dẫn dụ cá lớn cắn câu. Chương 990 chém trước rồi nói 1. Phong Hoa ngẩn người, đột nhiên có chút lạnh gáy. Nàng biết rằng tên đồ tể lớn gan ở Hoang Nguyên đã quay lại, lần này sẽ tái hiện những chuyện từng làm trong Hoang Nguyên, chỉ là chỗ áp dụng chính là Ngũ Đại Vực. Lúc trước tu vi hắn yếu kém, chân ước chân giáo tiến vào Ngũ Đại Vực nên cố gắng điệu thấp đủ đường, nhiều lần bị vây giết nhưng chưa từng xóa sổ môn phái nào, nghĩ lại thật khó khăn. Hiện giờ đã đạt tới võ vương đỉnh phong, Vệ Phàm sẽ bắt đầu không còn kiêng dè, nếu võ thánh không xuất hiện, nàng cũng không biết cần bao nhiêu võ vương mới có thể áp chế được Vệ Phàm. Không biết liệu hắn có thể giao thủ vài chiêu với võ thánh hay không. Phong Hoa lộ vẻ mong chờ. Hắn đúng là cuồng ngạo, nhưng thực lực lại rất mạnh. Cả tu vi luyện thể và chân nguyên của hắn đều đạt võ vương đỉnh phong, lại còn tu luyện cửu cửu chân công và tam hoàng kinh, toàn là võ học có 102, e rằng thánh tử bình thường cũng không chịu nổi một quyền. Hắn còn có ngũ đế quyền. Nàng cho rằng Vệ Phàm có thể so chiêu với võ thánh vừa đột phá. Nghe nói Hiên Viên Phong khi ở cảnh giới võ vương đỉnh phong từng dùng ngũ đế quyền đỡ được một chiêu của võ thánh vừa đột phá, dù bị trọng thương nhưng vẫn sống sót, ghi lại chiến tích kinh người. Phải biết rằng võ thánh là cửa ải siêu phàm nhập thánh, ngũ đại vực có câu, dưới võ thánh đều là run rế, không ai có thể chống lại võ thánh, dù đỡ được một chiêu của võ thánh mà không chết cũng là chuyện kinh thiên động địa. Trong mắt nàng, Vệ Phàm còn mạnh hơn Hiên Viên Phong, hơn nữa trên đường hắn quật khởi. Nàng biết nhiều kỷ lục mà Hiên Viên Phong từng để lại đều bị Vệ Phàm phá vỡ. Danh hiệu thiên tài số 1 trong 2.000 năm qua sớm đã đổi chủ, chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi. Đi thôi, mau tới Vân Cẩm Thành. Khi ăn gần xong, Vệ Phàm đặt tiền trả bàn ăn rồi đứng dậy bước ra ngoài tử lâu, Phong Hoa cũng theo sát. Kia là, Vệ Phàm, có người bỗng nhiên nhận ra hành động của Vệ Phàm, ngay lập tức nhận ra hắn, không khỏi kinh ngạc. Hiện giờ Vệ Phàm là nhân vật nổi tiếng tại Bắc Đỉnh Châu, từ lần đầu gây náo loạn Chi Lan Tông hắn đã nổi danh khắp Bắc Đỉnh Châu, sau đó là giết Tiểu Ngưu Vương ở Lâm Yêu Thành, rồi giết Điền Thu Bình của Hỏa Vân Động tại Lôi Sơn, và gần đây nhất là hạ sát nhị trưởng lão của Chi Lan Tông, danh tiếng của hắn không kém gì thánh tử các môn phái lớn, thậm chí một số người cho rằng hắn còn mạnh hơn vài thánh tử. Dù danh tiếng lớn, nhưng hắn ít khi xuất hiện giang hồ, nhiều người cũng biết bởi vì hắn gây không ít đại họa nên luôn giấu giếm thân phận, lần này chủ động hiện thân thật khiến không ít người kinh ngạc. Trong giang hồ có nhiều người thích xem náo nhiệt, nhiều thế lực cũng có người chuyên thu thập tin tức, chẳng mấy chốc tin tức về Vệ Phàm xuất hiện gần Kim Cang Môn đã lan truyền ra khắp nơi. Đại tự, Vân Cẩm Thành, tràn ngập tiếng hô hào giết chóc. Vương Trấn Bắc Dương Đào lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt nặng nề nhìn xuống chiến trường bên dưới, cho dù tướng sĩ của Đại tự quốc dũng mãnh không sợ chết, nhưng vẫn khó lòng chống đỡ trước sự tấn công vô tận của yêu ma. Kể từ sau đại chiến kia, đây đã là lần thứ 7 lũ yêu ma tấn công vào Vân Cẩm Thành. Mặc dù mỗi lần tướng sĩ Vân Cẩm Thành đều đẩy lùi đại quân yêu ma, nhưng phe Đại tự quốc cũng chịu thương vong không ít, kéo dài đến nay, thương binh của Đại tự đã vượt quá 10 vạn, chết trận hơn 3 vạn. Mục tiêu của phe yêu ma không phải để chiếm lấy Vân Cẩm Thành, mà đơn giản chỉ để chút giận lên tướng sĩ Đại tự quốc, cho dù phải đổi hai mạng lấy một, thì bọn chúng vẫn muốn trả thù cho nhóm yêu vương bị giết. Đám yêu vương này có thể không màng đến tính mạng của yêu ma cấp thấp, nhưng Trấn Bắc Vương không thể thờ ơ với mạng sống của các tướng sĩ thủ hạ. Ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Đây mới chỉ là khởi đầu. Bản vương nhận lệnh là phải tiêu diệt từng binh lính một của Đại tự quốc, đây chính là cái giá phải trả cho việc Đại tự quốc dám cấu kết với Vệ Phàm. Một giọng cười nhạo vang lên từ xa trên bầu trời. Đó là một đầu hoàng thử lang tu luyện thành yêu vương, mỏ nhọn tai vượt, đôi mắt như hạt đậu, trong đại quân yêu ma phía dưới, phần lớn cũng là yêu ma thuộc loài trồn vàng. Hoàng thử lang, trồn vàng. Loài này không mạnh về huyết mạch, nhưng có một đặc điểm là rất dễ sinh sản, được xem là bộ tộc pháo hôi trong giới yêu ma. Trong lòng Dương Đào phun trào sát cơ, dù Đại tự quốc chỉ còn một binh một tốt, thì bộ tộc hoàng thử lang của ngươi cũng sẽ bị diệt tộc. Hoàng thử lang cười khẩy, diệt thì diệt thôi, dù đám này có chết, các thánh tộc như Ngũ Thải Ma Ngưu, Kỳ Lân Viên sẽ tiếp tục điều quân tới đây, để xem ai chết trước. Hắn hoàn toàn khác Dương Đào. Dương Đào nhìn quân lính tử trận mà đau lòng, nhưng hắn thì không. Chương 991 chém trước rồi nói 2. Nghe vậy, ánh mắt giận dữ của Dương Đào lại ngập tràn sự bất lực, chỉ có thể nhìn quân đội dưới trướng của mình lao vào chiến trận. Dương Đào muốn so đấu bằng chiến trường vương cấp, nhưng đầu hoàng thử lang kia căn bản không thèm đánh nhau. Hễ Dương Đào ra tay, hoàng thử lang liền rút lui, không dính líu đến tranh đấu vương cấp. Dương Đào cũng không thể can thiệp vào trận chiến thấp cấp, nếu hắn tham chiến, yêu vương sẽ trực tiếp tấn công các tướng sĩ Đại tự quốc, tình hình sẽ càng thêm rối ren. Các ngươi muốn chết phải không? Bức ép Đại tự quốc, ép Vệ Phàm, các ngươi không sợ hậu quả của việc chọc giận hắn sao? Dương Đào nghiến răng nói. Ban đầu, hắn không định kinh động đến Vệ Phàm, nhưng cứ thế này thì không tìm Vệ Phàm là không được. Hơn 10 vạn quân bị thương vong, dù thực lực Đại tự quốc có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ được lâu. Yêu vương hoàng thử lang cười phá lên, ta không biết hậu quả của việc chọc giận hắn là gì, nhưng đây là hậu quả của việc hắn chọc giận yêu tộc chúng ta. Vệ Phàm là cái thá gì, một tên rùa đen rút đầu chỉ biết trốn trong địa phận nhân tộc, chọc giận hắn thì sao? Ngươi nghĩ hắn là võ thánh chắc, vừa ló đầu ra, bản vương sẽ chém hắn. Dương Đào rất muốn nói rằng Vệ Phàm sắp trở thành võ thánh, càng muốn tiết lộ rằng Liệp Ma Nhân Minh Hỏa, kẻ đã tàn sát các yêu vương trước đó, chính là Vệ Phàm, nhưng hắn cố nhẫn nhịn. Ngươi muốn chém ta sao? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Dương Đào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh lao tới, mới chớp mắt đã đến sát bên, hai người này không ngoài ai khác, cũng chính là Vệ Phàm. Vệ huynh, Dương Đào không kìm được mà vui mừng, nhìn thấy Vệ Phàm, hắn như thấy lãnh đạo tinh thần. Cho dù mỗi lần tướng sĩ của Đại tự quốc đều đẩy lùi đại quân yêu ma, nhưng số người chết liên tục tăng lên khiến hắn không chịu nổi. Không phải hắn không muốn chảm sát yêu vương hoàng thử lang này, nhưng thực lực đối phương không kém hắn là bao, mỗi lần hắn ra tay, yêu vương hoàng thử lang liền bỏ chạy, không tài nào đuổi kịp. Vệ Phàm, sắc mặt yêu vương hoàng thử lang thay đổi, chỉ là khoác lác chút thôi, nào ngờ Vệ Phàm thật sự xuất hiện. Hắn chưa từng giao chiến với Vệ Phàm, nhưng một kẻ có thể khiến các thánh tộc như Ngũ Thải Ma Ngưu, Kỳ Lân Viên muốn giết chắc chắn không phải là người đơn giản. Huống hồ còn có tin đồn rằng thánh tử Viên Kiệt của bộ tộc Kỳ Lân Viên đã bị Vệ Phàm sát hại. Giết con súc sinh này hẳn nói. Vệ Phàm vừa nói đã lao vọt qua Dương Đào. Trong nháy mắt, Dương Đào bỗng cảm thấy máu nóng sôi trào, chỉ có Vệ Phàm mới dám nói ra những lời đầy bá đạo như vậy, đổi lại là người khác, ai dám nói mình chắc chắn có thể giết được một yêu vương đỉnh cao. Thứ bất phụng bồi, yêu vương hoàng thử lang quay đầu bỏ chạy, căn bản không muốn giao chiến với Vệ Phàm. Nhiệm vụ của hắn là dẫn quân đội mài chết tướng sĩ Đại Tử Quốc, chứ không phải chém giết võ vương, đến cả Dương Thao hắn còn không muốn đánh, nói chi là Vệ Phàm, một tên sát thần mới nổi. Vệ Phàm giống như sấm sét xé rách hư không, chỉ nghe thấy tiếng rít gào không khí ma sát, sau lưng còn kéo ra một đầu khí lãng màu trắng. Thân pháp thanh minh du cực kỳ bá đạo, tốc độ nhanh không tưởng, nhưng khoảng cách giữa hắn và yêu vương hoàng thử lang quá xa, đối phương vừa thấy hắn xuất hiện liền bỏ chạy, cho dù Vệ Phàm nhanh hơn mấy lần cũng khó lòng bắt kịp, dù vậy, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Có giỏi thì ngươi cứ đuổi vào lãnh địa yêu tộc, ta sẽ gọi các yêu vương khác đến chém ngươi. Yêu vương hoàng thử lang cầm một lệnh bài, vừa truyền tin báo cáo về sự xuất hiện của Vệ Phàm, vừa quay đầu khiêu khích. Ban đầu hắn đã không tiến quá gần Vân Cẩm Thành, chỉ dám đứng cách xa thành vài chục dặm, dù Vệ Phàm có nhanh đến đâu cũng khó lòng đuổi kịp trong chốc lát. Đến khi Vệ Phàm đuổi đến, các yêu vương cường đại gần đó sẽ kéo đến. Nếu có thể giết được Vệ Phàm, các chủng tộc mạnh mẽ như Ngũ Thải Ma Ngưu, Kỳ Lân Viên sẽ ban thưởng cho hắn trọng hậu. Vệ huynh, đừng đuổi cùng giết tận. Dương Đào hô to, dù Vệ Phàm có mạnh đến đâu cũng không thể một mình ngang dọc trong lãnh địa yêu tộc, dù tất cả yêu thánh đã tiến vào hoang nguyên, thì võ vương cũng khó đi lại trong lãnh địa yêu tộc, một yêu vương không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vài trăm, vài ngàn tên thì sao? Vệ Phàm không nghe thấy gì, tốc độ lại tăng lên, nguyên thần vàng kim mở to mắt. Yêu vương hoàng thử lang kinh hãi, không ngờ tốc độ đáng sợ vừa rồi vẫn chưa phải cực hạn của Vệ Phàm. Truyền tin xong rồi à? Vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Vệ Phàm vốn dĩ cố tình lộ diện để thu hút sự chú ý, chờ đối phương báo tin, hắn thậm chí còn cố ý tạo điều kiện cho yêu vương hoàng thử lang có thời gian truyền tin. Chương 992 chém trước rồi nói 3. Vù vù, trong thức hải, ba món thần binh là Huyền Hoàng Đỉnh, Hổ Phách Đao và Giao Long Lạc Nhật Cung trôi nổi quanh nguyên thần của Vệ Phàm, hòa quyện lẫn nhau. Bỗng nhiên, Giao Long Lạc Nhật Cung rung động, nhận được lệnh triệu hồi, nó mang theo long giác tiễn lao ra khỏi thức hải. Trong lúc phi hành, Vệ Phàm đưa hai tay ra, một tay nắm lấy long giác tiễn, tay còn lại giữ chặt Giao Long Lạc Nhật Cung, rồi nhanh chóng dương cung cài tên. Loại tổ hợp thần binh Giao Long Lạc Nhật Cung và long giác tiễn có sức mạnh ngang ngửa với Huyền Hoàng Đỉnh, uy lực đánh xa của nó gần như vô địch, nhưng kể từ khi tiến vào Ngũ Đại Vực, Vệ Phàm chưa từng thực sự bộc lộ uy lực của bộ cung tiễn này trước thiên hạ. Tinh khí từ mọi phương hướng hội tụ lại, cơ bắp trên hai cánh tay Vệ Phàm phồng lên, sức mạnh tuôn trào như đê vỡ, trong nháy mắt, bầu trời tựa như xuất hiện thêm một vầng thái dương. Xẹt xẹt xẹt, trên người Vệ Phàm điện mang chạy loạn, mỗi tia to bằng bắp tay người, trong nháy mắt cả người hắn như lôi thần giáng thế, tắm mình trong lôi quang. Cái quái gì đây? Yêu vương hoàng thử lang bay cách đó mấy chục dặm lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lông tơ toàn thân dựng đứng, nguyên thần của hắn gào thét cảnh báo. Loài hoàng thử lang này không mạnh về huyết mạch và sức chiến đấu, nhưng chúng lại rất nhạy bén với nguy hiểm, chính nhờ trực giác này mà trong trận chiến Vân Cẩm Thành trước đó, hắn đã không tham chiến nên thoát được một mạng. Khi tin tức hơn 20 yêu vương bị giết được truyền ra, khiến rất nhiều yêu vương sợ hãi, nhưng hắn thì không cảm thấy bất ngờ. Thần binh cung tiễn sao? Yêu vương hoàng thử lang hoảng hốt nhìn lại, chỉ thấy Vệ Phàm đang giương một chiếc cung thần màu vàng kim, trên đó lắp một mũi tên có thể điều khiển lôi điện. Chính thần cung vương cấp này đã mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ. Vệ Phàm buông tay, mũi tên khổng lồ mang theo ánh sáng như sấm chớp xuyên thủng bầu trời, để lại một vệt dài trong không gian, tựa như sấm sét bổ xuống. Không tránh được, yêu vương hoàng thử lang giống to, thần binh cung tiễn đã khóa chặt hắn, cho dù hắn có đổi vị trí thế nào, mũi tên lôi điện khủng khiếp kia vẫn bám sát theo hắn, chỉ trong tích tắc, mũi tên đã vọt đến trước mặt hắn, vùng không gian xung quanh bị lôi điện bao phủ, khiến lông tơ trên người hắn dựng ngược lên. Chít chít, hắn vô thức phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng kêu này đã không còn xuất hiện trên người hắn từ rất lâu, chỉ có lúc còn nhỏ yếu mới phát ra tiếng kêu như vậy. Giữa trán hắn tỏa sáng, một thanh đại đao xuất hiện trong tay, gấp rút bổ ra đao mang dài hàng trăm trượng để đón đỡ long giác tiễn. Tránh không được, chỉ còn cách đối kháng trực tiếp. Phập, tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc va chạm, đao mang của hắn đã bị xuyên thủng, không cách nào ngăn cản mũi tên lôi điện khủng khiếp này. Không xong rồi, yêu vương hoàng thử lang kinh hãi, hắn vội vàng giơ thần đao chắn ngang trước ngực. Ngay giây tiếp theo, long giác tiến kéo theo lôi quang khổng lồ va chạm với thần đao, lôi điện theo đó truyền đến, khiến toàn thân yêu vương hoàng thử lang bốc lên khói xanh, mùi thịt cháy khét tỏa ra khắp nơi. Á, chỉ nghe thấy tiếng thét thảm truyền tới, thân hình yêu vương trồn hoàng bị lôi quang khủng bố nuốt chửng, những tia sét to như cánh tay lướt ngang chớp dọc, tạo thành hàng loạt đốm lửa nổ tung. Khi lôi quang tan biến, chỉ còn lại một thanh thần đao đã mất đi thần tính rớt xuống mặt đất, còn thi thể yêu vương hoàng thử lang đã bị lôi điện thiêu đốt thành cho bụi, không còn thi cốt. Chém giết yêu vương hoàng thử lang, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực cấp võ vương. Công lực bình thường, 72 vạn năm. Công lực võ vương, 14,000 năm. Chỉ là một tên pháo hôi được đẩy lên làm vật hy sinh mà thôi. Vệ Phàm hừ lạnh, uy năng ý chí bùng phát, triệu hồi long giác tiễn đã bắn đi trở về. Thật đáng sợ, chẳng phải hắn nổi danh với chiếc đại đỉnh được rèn luyện từ huyền hoàng thạch sao? Thế nào lại có thêm cung thần này? Dương Đào hít sâu một hơi. Ở khoảng cách mấy chục dặm, chỉ với một mũi tên đã tiêu diệt được một yêu vương đỉnh phong, uy lực tầm này thật quá đáng sợ. Mấy ngày nay, hắn không thể làm gì được yêu vương hoàng thử lang, chính vì đối phương quá nhạy bén, vừa cảm nhận được nguy hiểm liền chạy trốn. Nhưng Vệ Phàm lại không cần phải đuổi vào lãnh địa yêu tộc, chỉ cần một mũi tên từ xa đã bắn nổ tung yêu vương hoàng thử lang. Yêu vương chết rồi, chạy mau. Trên chiến trường phía xa, đại quân yêu ma chứng kiến cảnh tượng Vệ Phàm giết chết yêu vương hoàng thử lang chỉ bằng một mũi tên đã mất hết ý chí chiến đấu. Dù biết rằng võ vương sẽ không trực tiếp tấn công yêu ma cấp thấp, nhưng chẳng ai dám chắc Vệ Phàm, một sát thần, sẽ tuân theo quy tắc, chỉ cần hắn tiêu diệt vài tên yêu tôn đứng đầu, thế trận sẽ lập tức nghiêng về phía quân lính đại tự quốc. Rút quân, một tên yêu tôn hét lớn, ngay lập tức đẩy lùi đối thủ rồi tháo chạy. Khi những yêu tôn đầu đàn bắt đầu rút lui, quân yêu ma nhanh chóng tan rã, trốn vào rừng núi, trở thành tàn binh bại tướng. Chương 993 đệ nhất yêu vương 1. Thu dọn chiến trường, đại quân rút về thành. Trên bầu trời, Dương Đào bắt đầu chỉ huy đại quân bên dưới dọn dẹp chiến trường, mặc dù trước đó cũng đã thắng trận, nhưng chiến thắng lần này khiến hắn cực kỳ phấn khích, bởi vì yêu vương hoàng thử lang đáng ghét đã bị Vệ Phàm làm thịt. Vạn linh trung có thêm cái bóng hoàng thử lang, dường như chém giết yêu ma sẽ có tác dụng lớn hơn so với chém giết nhân tộc, vạn linh trung được cường hóa mạnh hơn. Giữa thiên địa như có dao động vô hình khuếch tán, như thể bắt được đồ vật gì đó ở chỗ hoàng tử lang vừa chết. Vệ Phàm tập trung tinh thần vào vạn linh trung, thấy cái bóng của yêu vương hoàng thử lang vừa chết đang nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt chuông, làm ra tư thế cúi lạy. Hoặc cũng có thể không phải vì sự khác biệt giữa yêu ma và nhân tộc. Đôi mắt Vệ Phàm tỏa sáng, bởi vì bên trên vạn linh trung đã sớm xuất hiện cái bóng nhân tộc, nên có thể sau này hắn chém giết nhân tộc sẽ không mang lại tác dụng lớn như lần đầu. Loài sinh vật như hoàng thử lang lần đầu xuất hiện trên vạn linh trung, cho nên có vẻ được cường hóa nhiều hơn. Nếu đúng như vậy, muốn thăng cấp vạn linh trung, tốt nhất là tiêu diệt nhiều loại yêu ma khác nhau. Hiện tại, bên trên vạn linh trung ngoài trừ nhân tộc ra, chỉ có các loài yêu ma như kỳ lân viên, viên yêu bình thường, và hoàng thử lang. Để kiểm chứng suy đoán này, cần phải tiếp tục thử nghiệm thêm. Vệ Phàm vừa bay trở về, Dương Đào liền bàn giao quyền chỉ huy đại quân cho người khác, chào hỏi Vệ Phàm cùng Phong Hoa, sau đó nghi ngờ hỏi tại sao Vệ huynh lại xuất hiện vào lúc này. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ rằng Vệ Phàm đang gặp phiền phức không nhỏ, ác thế lực như Chi Lan Tông, Hỏa Vân Động, Ngũ Thải Ma Ngưu, Kỳ Lân Viên đều muốn giết Vệ Phàm. Hắn cho rằng, nếu Vệ Phàm muốn giải quyết chuyện của Vân Cẩm Thành, có thể dùng danh phận của Minh Hỏa mà làm việc. Nhưng giờ lại xuất hiện với danh phận thật, đối thủ của Vệ Phàm không chỉ là yêu ma, mà còn cả các thế lực nhân tộc. Vệ Phàm lắc đầu đáp, rắc rối của Đại Tử Quốc là do ta mang đến, thì hãy để ta giải quyết. Dương Đào lập tức cảm thấy khâm phục, Vệ Phàm hoàn toàn có thể bỏ mặc chuyện này, Dương gia cũng không thể nói gì, nhưng vì muốn giúp Dương gia thoát khỏi rắc rối, Vệ Phàm lại sẵn sàng mạo hiểm. Vệ huynh không cần phải vậy, yêu ma muốn tiêu diệt toàn bộ binh sĩ đại tử quốc chúng ta cũng không dễ dàng, hơn nữa tổ chức Liệp Ma Nhân đã giúp đại tử điều động quân đội từ các phương triều xung quanh hỗ trợ, không ngại hao tổn với bọn chúng. Hắn không biết Vệ Phàm đã là võ vương đỉnh phong, ngay cả khi biết, hắn cũng không tin rằng Vệ Phàm có thể tự mình giải quyết được việc này. Nhiều thế lực cùng muốn giết một người, đừng nói là võ vương đỉnh phong, ngay cả cường giả võ thánh cũng khó thoát, Chi Lan Tông có võ thánh. Các yêu tộc như Ngũ Sắc Ma Ngưu, Kỳ Lân Viên, Long Giác Lộc, Hoàng Kim Sư đều có yêu thánh, Hỏa Vân Động lại càng mạnh mẽ, sở hữu ba cường giả võ thánh. Khi các thế lực này hợp sức giết một người, ngay cả võ thánh cũng có thể rơi rụng. Dương huynh không cần khuyên ta không hành động theo cảm tính đâu, thay vào đó, ngươi hãy cho ta biết quanh đây có những yêu vương cường đại nào, để ta chuẩn bị chu đáo. Vệ Phàm không giải thích nhiều, quyết định này của hắn không phải là nóng máu đầu, ngoài việc chuẩn bị đột phá thần tầm cửu biến và trùng kích cảnh giới võ thánh, hắn còn muốn thăng cấp vạn linh trung. Nếu không dùng danh phận thật của mình, không biết đến bao giờ hắn mới gom đủ công lực tu luyện, trừ khi đến lúc bức thiết. Thật ra hắn không muốn càn quét yêu ma cấp thấp để chữa cháy, đây cũng là lý do vừa rồi bọn họ không nhằm vào đại quân yêu ma. Gần đây, nếu nói về yêu vương mạnh nhất, chắc chắn phải là Long Quy yêu vương. Dương Đào nghe vậy, cũng không khuyên can nữa, đều là cường giả võ vương, họ không dễ dàng hành động bốc đồng, không bao giờ coi thường mạng sống của mình. Ánh mắt Phong Hoa khẽ nheo lại, Long Quy yêu vương cũng đến gần Vân Cẩm Thành rồi à? Dương Đào gật đầu. Vệ Phàm lộ vẻ tò mò, người cũng biết đến Long Quy yêu vương sao? Dương Đào nhìn Vệ Phàm với ánh mắt kỳ lạ, vệ huynh không biết Long Quy yêu vương à? Vệ Phàm vốn không phải là người của Bắc Đỉnh Châu, nên không biết chuyện này, hắn chỉ mới xuất hiện tại Bắc Đỉnh Châu 2 tháng, ngay cả các cao thủ của nhân tộc tại đây hắn còn chưa tìm hiểu hết, huống chi là lũ yêu ma. Phong Hoa đáp, Long Quy yêu vương rất nổi tiếng ở Bắc Đỉnh Châu, nếu nói đồng kính thường của Thiên Nhạc Môn là cường giả đệ nhất dưới võ thánh, thì Long Quy yêu vương chính là yêu vương đệ nhất dưới yêu thánh ở Bắc Đỉnh Châu. Mạnh đến vậy sao? Ánh mắt Vệ Phàm sáng lên, một yêu vương như vậy hoàn toàn xứng đáng trở thành một phần của Vạn Linh Trung. Hơn nữa nghe cái tên này, ắt hẳn huyết mạch của Long Quy yêu vương rất mạnh mẽ, trong ngũ đại vực, bất kỳ sinh linh nào có từ Long trong tên đều sở hữu huyết mạch cường đại, như Long Giác Lộc, Giao Long, Long Tước đều là những chủng tộc cường đại có yêu thánh chấn giữ. Chương 994 đệ nhất yêu vương 2. Rất mạnh, có thể nói là cường giả đệ nhất dưới thánh cấp tại Bắc Đỉnh Châu, đồng kính thường từng giao đấu với Long Quy yêu vương, nhưng chưa đến 100 chiêu đã phải tháo chạy. Tại Bắc Đỉnh Châu này, rất nhiều liệp ma nhân thà gây sự với ngũ thải ma nghiêu, chứ không muốn chọc giận Long Quy yêu vương. Ánh mắt Vệ Phàm càng thêm hứng thú, yêu vương mạnh mẽ như vậy, không biết có thể chịu được bao nhiêu chiêu của mình, hiện tại hắn có thể một quyền đấm chết yêu vương đỉnh phong bình thường. Loại hàng giạt này khó mà khơi dậy chiến ý trong lòng hắn. Long Quy yêu vương này không phải là thánh tử trong tộc sao? Sao lại mạnh đến thế? Dương Đào lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vệ Phàm, vệ huynh không biết sao? Trong ngũ đại vực, yêu vương giống như Long Quy yêu vương thực ra chỉ là những chiến tướng được tạo ra từ lai tạp những chủng tộc cường đại, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm thánh tử của bộ tộc. Trước đó không giao tiếp nhiều, nên Dương Đào không hiểu rõ Vệ Phàm. Nhưng lần này hắn nhận ra Vệ Phàm thực sự không biết nhiều điều thường thức. Chiến tướng là một loại sinh linh độc nhất trong yêu tộc, thường chỉ những bộ tộc yêu ma hùng mạnh mới có thể tạo ra. Cái gọi là chế tạo, thực chất là lai giống, ví dụ Long Quy yêu vương chính là kết quả của pha tạp giữa Hắc Giao tộc và Ngạc Quy tộc, hắn không chỉ có thần tính của Hắc Giao tộc mà còn có khả năng phòng ngự và tuổi thọ lâu dài của Ngạc Quy tộc. Mặc dù kế thừa ưu điểm của Hắc Giao tộc cùng Ngạc Quy tộc, nhưng cả hai bộ tộc đều không xem trọng hắn. Chỉ xem hắn như chiến tướng dùng trong chinh chiến. Vệ Phàm căn bản không biết trong ngũ đại vực, yêu ma rất coi trọng độ thuần khiết của huyết mạch, những bộ tộc cường đại không bao giờ lai giống với chủng tộc khác, chỉ khi cần tạo ra chiến tướng mới thực hiện thông hôn. Những chiến tướng lai tạo tuy không được coi trọng, nhưng lại kế thừa được ưu điểm huyết mạch của hai bộ tộc, cho dù không tu luyện thánh pháp, thì cũng vượt trội hơn yêu vương bình thường. Giống như Long Quy yêu vương, dù không tu luyện thánh pháp, nhưng vẫn là yêu vương đệ nhất dưới thánh cấp trong Bắc Đỉnh Châu. Vệ Phàm nhíu mày, đám yêu tộc này bị ngu sao? Huyết mạch cường đại thế này, sao lại không coi trọng mà chỉ xem như pháo hôi? Khả năng tạo ra huyết mạch cường đại qua việc lai tạo của yêu ma quả thật đáng sợ, nếu bọn chúng coi trọng điều này, nhân tộc chưa chắc có khả năng chống cự. Vệ huynh không biết rồi, công pháp yêu ma và công pháp nhân tộc có sự khác biệt, công pháp nhân tộc coi trọng tư chất và ngộ tính, bất kể là môn phái nào. Chỉ cần ngộ tính cao là có thể tu luyện. Nhưng yêu ma thì khác, công pháp của chúng chủ yếu dựa vào độ tương thích của huyết mạch. Yêu ma lai tạo dù sở hữu ưu điểm huyết mạch của hai bộ tộc, nhưng không thể đồng thời tu luyện cả hai công pháp. Dương Đào lắc đầu, phát hiện Vệ Phàm lại không hiểu thêm một kiến thức phổ thông nữa. Do đó, những yêu ma lai tạo thường có sức mạnh vượt trội hơn thánh tử của một bộ tộc khi ở cảnh giới yêu vương, nhưng rất khó để trùng kích yêu thánh, trừ khi có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Tự mình sáng tạo ra công pháp phù hợp với huyết mạch đặc biệt của chúng, nếu không, dù mạnh đến đâu, suốt đời chúng chỉ dừng chân tại cảnh giới yêu vương. Không có khả năng thành thánh, dĩ nhiên yêu tộc sẽ không xem trọng bọn chúng. Dương Đào lắc đầu, chẳng biết Vệ Phàm chui ra từ ngóc ngách nào, kiến thức phổ thông quá yếu kém. Yêu tộc không phải ngu ngốc mà không biết tận dụng lợi thế này, nhưng đối với cả nhân tộc và yêu tộc, yêu vương dù mạnh đến đâu mà không thể thành thánh thì vẫn chỉ là cỏ rác. Những yêu ma được lai tạo này vì hy vọng thành thánh rất mỏng manh, nên gần như bọn chúng không bao giờ cố gắng đột phá lên cảnh giới yêu thánh, thông thường chỉ dừng lại cảnh giới yêu vương đỉnh phong. Vệ Phàm đã hiểu tại sao Long Quy yêu vương lại mạnh mẽ như vậy, bản thân huyết mạch của nó đã kết hợp ưu điểm của cả hai tộc Ngạc Quy và Hắc Giao, cộng thêm không mạo hiểm trùng kích yêu thánh, điều này khiến nó trở nên vô địch trong cảnh giới yêu vương. Một yêu vương đỉnh phong 100 tuổi và yêu vương đỉnh phong 800 tuổi, tuyệt đối có sức mạnh chênh lệch rất lớn. Tất nhiên, nếu một yêu ma lai tạp có thể thành thánh, nó sẽ trở thành thủy tổ của một huyết mạch cường đại, ví dụ như Ngũ Thải Ma Ngưu, thủy tổ của bộ tộc này chính là một yêu ma có huyết mạch lai tạo giữa Ngũ Thải Khổng Tước và Xích Mi Ngưu. Sau khi thành thánh, hắn buộc hai tộc này tiếp tục sinh sôi ra huyết mạch Ngũ Thải Ma Ngưu, tạo nên một chủng tộc cường đại như bây giờ. Còn có những bộ tộc như Long Giác Lộc, Long Tước, Kỳ Lân Viên, đều là những bộ tộc được lai tạp sau đó đột phá thánh cảnh, rồi duy trì và nhân rộng huyết mạch của mình. Chương 995 Kịch Chiến Quần Yêu 1. Nếu Long Quy yêu vương có thể thành thánh, hắn sẽ trở thành thủy tổ của một bộ tộc mới mang tên Long Quy. Phong Hoa tiếp lời, lắc đầu nói, tuy nhiên, e rằng Long Quy yêu vương sẽ không can dự vào chuyện ở Vân Cẩm Thành, yêu thánh của Bắc Đỉnh Châu không có mặt, những yêu vương thông thường không thể ra lệnh cho hắn, hắn là loại sinh linh không có khát vọng thành thánh, cho rằng trở thành yêu thánh chỉ sống được 5-6.000 năm, huyết mạch của hắn đủ để sống thêm vài nghìn năm nữa, không cần thiết phải mạo hiểm trùng kích thánh cảnh. Dưới thánh cấp, hắn là mạnh nhất, không thành thánh cũng chẳng sao cả. Vệ Phàm lắc đầu ngao ngán, Long Quy yêu vương quả là một kẻ kỳ lạ, hắn chưa từng nghe nói có yêu ma nào lại sợ chết đến mức không dám trùng kích thánh cảnh. Nhưng Vệ Phàm đã ghi nhớ cái tên Long Quy yêu vương, dù cho con hàng này không đến Vân Cẩm Thành, thì Vệ Phàm cũng dự định tìm đến và tiêu diệt. Dương Đào gật đầu, xung quanh đây, ngoài Long Quy yêu vương là mạnh nhất, còn có một yêu vương khác gọi là Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, là một chiến tướng được lai tạo từ bộ tộc Kỳ Lân Viên và Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, hắn kế thừa ưu điểm huyết mạch của hai bộ tộc này. Dù không nổi tiếng như Long Quy yêu vương, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng không thua kém thánh tử là bao, lần trước hắn không xuất hiện, nhưng nếu biết tin ngươi đến, rất có thể hắn sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng có thể hắn đã tiến vào hoang nguyên rồi, Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc khác với Long Quy yêu vương, tên này quyết tâm sáng tạo ra huyết mạch Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc của riêng mình. Dương Đào đang nói, thì đột nhiên cảm nhận thấy một áp lực to lớn lan tỏa trong không gian, hắn đoán rằng có một yêu vương đang tới gần. Mây đen cuồn cuộn từ bầu trời vọt tới, khí tức một ngạt nhanh chóng lan tràn khắp mặt đất, căn bản không thể thấy rõ có bao nhiêu yêu vương bay tới. Mái tóc Vệ Phàm bay phấp phới, chiến ý bắt đầu dâng trào, Dương huynh ngươi hãy rút về Vân Cẩm Thành, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, chuyện này tốt nhất không nên liên lụy đến Đại Tử Quốc. Trong lòng Dương Đào run lên, cảm giác rằng hôm nay ở Bắc Đỉnh Châu sắp phát sinh một chuyện kinh thiên động địa. Vệ Phàm quá bình thản, thần thái ung dung ngạo mạn, như thể dù có trăm yêu vương đến cũng sẽ bị giết sạch. Lúc này, dù phản ứng chậm đến đâu thì hắn cũng nhận ra rằng Vệ Phàm cố ý cho yêu vương Hoàng Thử Lang cơ hội báo tin, nhằm kéo một đám yêu vương đến nạp mạng. Được, nếu Vệ huynh không địch lại, ta sẽ ra khỏi thành ứng cứu. Dương Đào gật đầu, không nhất quyết cùng kề vai sát cánh chiến đấu, Vệ Phàm là liệt ma nhân, làm việc không màng đến hậu quả, đến cả con của yêu thánh hắn cũng dám giết. Nhưng Dương Đào thì khác, hắn là Trấn Bắc Vương của Đại Tự, mỗi động thái không chỉ phải nghĩ cho Dương gia mà còn phải lo cho dân chúng Đại Tự, không thể hành động vì tiện, hơn nữa Vệ Phàm dám làm những việc này, chứng tỏ hắn có đủ bản lĩnh đối mặt với mọi chuyện, không cần Dương Đào hắn phải xả thân vì nghĩa để liên lụy đến bá tánh Đại Tự. Nếu thật sự không địch nổi, hắn sẽ xuất thành ứng cứu cũng không muộn. Tất cả binh sĩ, lập tức rút về thành. Một tiếng hét lớn giữa trời, đại quân không tiếp tục dọn dẹp chiến trường nữa, nhanh chóng rút về trong Vân Cẩm Thành. Vệ huynh, Phong Hoa cô nương, bảo trọng. Sau khi chắp tay chào Vệ Phàm và Phong Hoa, hắn nhanh chóng hóa thành một vệt sáng trở lại bên trên Vân Cẩm Thành. Lúc này, trong thành cũng có võ vương cảm nhận được khí tức yêu vương đáng sợ, bắt đầu bay lên muốn ra khỏi thành nghênh địch, nhưng lại bị Dương Đào ngăn cản, hắn biết Vệ Phàm không cần ai giúp, nếu không đã chẳng đuổi hắn về. Ngươi cũng muốn tham chiến? Vệ Phàm mỉm cười, lúc này Phong Hoa đứng cạnh hắn cũng phát ra chiến ý. Phong Hoa không chút do dự gật đầu, trận chiến hôm nay e rằng sẽ ghi vào lịch sử Bắc Đỉnh Châu, đương nhiên là ta muốn tham chiến. Chỉ có nàng biết Vệ Phàm đáng sợ đến mức nào, rất có thể ngay cả Hiên Viên Phong ở độ tuổi này cũng không bằng chiến lược của Vệ Phàm, Vệ Phàm bộc lộ thực lực tại Bắc Đỉnh Châu, nói muốn lưu danh sử sách cũng không phải giỡn chơi. Một trận chiến như vậy, ai lại không muốn tham dự? Tuy nhiên nàng lại chuyển lời, nói, nhưng ta cũng muốn xem ngươi mạnh đến đâu, đám súc sinh này chưa chắc đủ cho một mình ngươi giết, nếu ta tham chiến thì không thể thấy cực hạn của ngươi ở đâu. Nàng muốn tham chiến, nhưng càng muốn biết Vệ Phàm mạnh đến đâu. Chỉ là bị hào khí của Vệ Phàm lây nhiễm mà bản năng bùng lên chiến ý, chứ nàng không thật sự muốn xuống tay giết chóc, vẫn cần phải che giấu thân phận, lý trí vẫn còn, sẽ không để chiến ý làm lu mờ lý trí mà bất chấp lao vào giết địch. Bọn chúng chưa chắc đã bước được ta dùng hết sức, chiến ý trong lòng Vệ Phàm dâng trào. Nếu Phong Hoa muốn tham chiến, hắn cũng không phản đối, cùng lắm thì giết hết đám yêu vương này rồi tiếp tục tiến vào sâu vào lãnh địa yêu ma. Chỗ nào Bắc Đỉnh Châu cũng có võ vương nhân tộc, chắc phe yêu ma cũng không kém, tiến sâu vào lãnh địa của bọn chúng chắc chắn không thiếu yêu vương để giết. Mỗi bước đi là vài dặm, sau vài bước, Vệ Phàm đã đứng giữa không trung cách đó hơn chục dặm. Lại còn dám một mình đối chiến với bọn ta, quả là cuồng vọng. Chương 996 Kịch chiến quần yêu 2. Cho rằng yêu tộc chúng ta không có cường giả hay sao, hôm nay nói gì cũng không tha cho kẻ láo xược này. Mây đen cuồn cuộn, co rút lại, hóa thành một đám yêu vương khí thức cường đại, tụ thành từng chấm nhỏ giữa trời xanh. Mặt bảng trước mắt Vệ Phàm lóe lên. Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, yêu vương tầng 9, giết người vô số. Giết nó, có thể được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Ngũ Thải Ma Ngưu, yêu vương tầng 9, giết người vô số. Giết nó, có thể được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. 1, 2, 3, Vệ Phàm muốn một mình đối chiến 12 yêu vương. Trên không vân Cẩm Thành, một võ vương nhân tộc hít sâu một hơi. 12 yêu vương xuất hiện tuy không phải tất cả đều là yêu vương đỉnh phong, nhưng phần lớn đã đạt tới cảnh giới này. Trong đó còn có Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, một chiến tướng được yêu tộc đặc biệt tạo ra. Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc tuy không nổi danh như Long Quy Yêu Vương, nhưng là chiến tướng lai giống chuyên biệt, sức chiến đấu không thua kém các thánh tử bình thường. Trận thế trước mắt, dù thánh tử gặp phải cũng chỉ có thể tránh né. Quanh đây sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều yêu vương như vậy? Một võ vương thắc mắc, lãnh địa gần Vân Cẩm Thành nhất là bộ tộc Kỳ Lân Viên, xuất hiện yêu vương của bộ tộc này là điều dễ hiểu. Nhưng trong 12 yêu vương có mặt, ngoài yêu vương của bộ tộc Kỳ Lân Viên ra, còn có yêu vương của Ngũ Thải Ma Ngưu, Hoàng Kim Sư, Long Giác Lộc. Ba tộc lớn này, lãnh địa lại không nằm gần Vân Cẩm Thành, không thể nào đến nhanh tới vậy. Rõ ràng đám súc sinh này tấn công Vân Cẩm Thành chỉ để ép Vệ Phàm ra mặt, hẳn là đã sớm mai phục những yêu vương này tại đây. Lý do yêu tộc tấn công Vân Cẩm Thành, suy cho cùng vẫn là vì Vệ Phàm, xem lại các thông tin về Vệ Phàm. Lý do duy nhất có thể tra được là hắn có quen biết với Dương gia ở Đại Tự. Long Quy Yêu Vương không đến à? Vệ Phàm có chút thất vọng, hắn xem thông tin của 12 yêu vương từ đầu tới cuối, nhưng không thấy Long Quy Yêu Vương, kẻ được mệnh danh là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu. Nhưng không sao, giết hết đám yêu vương này rồi đi tìm Long Quy Yêu Vương sau cũng được. Vệ Phàm, cái chết của Thánh tử Viên Kiệt có liên quan đến ngươi không? Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc lên tiếng. Bọn chúng chưa lập tức ra tay, vì đến giờ cái chết của Thánh tử Viên Kiệt vẫn là câu hỏi bí ẩn, chỉ biết rằng hắn đi phục kích Vệ Phàm rồi chết, còn có phải do Vệ Phàm gây ra hay không thì chẳng ai biết. Khí tức trên người hắn bốc lên, vô cùng đáng sợ, tỏa ra một tầng kim quang, nếu không có ngoại hình hung tợn ấy thì khó mà tưởng tượng đây là một yêu vương. Trong 12 yêu vương trước mặt, hắn là kẻ duy nhất mà Vệ Phàm có chút mong đợi, những yêu vương khác nếu không ngoài ý muốn, chính là mặt hàng một quyền đập chết tươi. Loại huyết mạch lai tạp thế này quả thật rất mạnh. Vệ Phàm thầm gật đầu, nếu yêu tộc cứ tiếp tục lai tạo như vậy, chắc chắn có thể kết hợp ra một huyết mạch cực kỳ đáng sợ, chỉ tiếc rằng huyết mạch này rất khó để đạt tới thánh cảnh, cho nên yêu tộc không hợp nhất các tộc để lai tạp. Long Quy Yêu Vương nổi danh là đệ nhất yêu vương trong Bắc Đỉnh Châu, nhưng Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc trước mắt cũng là yêu vương mạnh nhất mà Vệ Phàm từng thấy. Là ta làm thịt hắn, con súc này dùng cửu cung tỏa thiên trận phục kích ta, bị ta giết ngay tại chỗ. Vệ Phàm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Giữa hắn và bộ tộc Kỳ Lân Viên đã đến mức này, cho dù hắn có phủ nhận, bộ tộc Kỳ Lân Viên cũng sẽ không ngừng tìm cách gây khó dễ cho hắn. Quả nhiên là ngươi, chuẩn bị chết đi. Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc gầm to, trong mắt bắn ra hung quang dọa người, giống như hai cái bóng đèn pha. Hắn có thân hình lực lưỡng, dù hóa thành hình người cũng cao hơn 2 mét, lớp vảy hoàng kim che phủ từng cuộn cơ bắp nhấp nhô như dãy núi. Nhìn hắn không khác gì một quái vật. trong miệng chứa đầy răng nanh sắc nhọn, đằng sau là cái đuôi dài hơn 1 mét. Nghe chính miệng Vệ Phàm thừa nhận đã giết Viên Kiệt, hắn lập tức nổi điên ra tay. Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc và Long Quy Yêu Vương tuy cùng là chiến tướng được yêu tộc tạo ra, nhưng Long Quy Yêu Vương lại không trung thành với bộ tộc Lai Tạp gia mình, còn Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc thì trung thành tuyệt đối với bộ tộc Kỳ Lân Viên. Bàn tay khổng lồ của hắn giáng xuống, tạo ra áp lực nặng như núi, thiên địa tinh khí tuôn trào, bị bàn tay khổng lồ khuấy đảo. Hư không phát ra những gợn sóng đáng sợ, như thể không thể chịu nổi sức ép của bàn tay khổng lồ. Chết đi! Hắn hét lên, là chiến tướng của bộ tộc Kỳ Lân Viên, hắn có sức mạnh ngang ngửa với thánh tử của nhân tộc, dù không giết được thánh tử nhưng cũng có thể giằng co vài trăm hiệp. Mặc dù Vệ Phàm có sức mạnh giết Viên Kiệt, nhưng hắn vẫn tự tin rằng mình có thể hạ gục Vệ Phàm, dù sao thì theo lời đồn, lần cuối cùng Vệ Phàm ra tay giết nhị trưởng lão của Chi Lan Tông, kẻ này chỉ là võ vương tầng 8. Chương 997 Tư chất võ thánh 1. Quá yếu, Vệ Phàm lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay áo, một vệt sáng đánh ra ngoài, bàn tay khổng lồ lập tức nổ tung. Tuy là Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc là yêu vương mạnh nhất hắn từng thấy, nhưng đối với hắn chỉ là hạng tôm tép. Cái gì, Vệ Phàm đã đạt đến võ vương tầng 9 rồi sao? Trên bầu trời Vân Cẩm Thành, một võ vương nhân tộc há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Tính từ lúc Vệ Phàm lần đầu gây náo loạn tại Chi Lan Tông, đến nay còn chưa tới 3 tháng, vậy mà trong 3 tháng ngắn ngủi này, hắn đã từ võ vương tầng 2 đột phá lên võ vương tầng 9, tốc độ trưởng thành bực này quả thực khủng bố. Không tính tuổi tác, chỉ riêng tốc độ trưởng thành đã vượt xa vô số thiên tài, có lẽ ngay cả Hiên Viên Phong cũng không đạt đến mức này. Ngươi đã là võ vương đỉnh phong rồi sao? Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc hai mắt trợn tròn, không ngừng hít sâu để bình tĩnh lại. Từ lúc có tin đồn rằng nhị trưởng lão Chi Lan Tông bị giết đến nay chỉ khoảng 10 ngày, ấy vậy mà Vệ Phàm đã đột phá lên võ vương tầng 9. Hắn cảm giác lạnh toát sống lưng, tốc độ tu luyện Vệ Phàm đã kinh thế hãi tục, thế mà lực chiến của kẻ này cũng bá đạo không kém, Vệ Phàm chỉ khẽ vung tay mà đã phá hủy đòn tấn công toàn lực của hắn. Chính tên này đã cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây. Một yêu vương khác hét lên, dường như đã hiểu ra bí mật kinh người. Lực chiến của Vệ Phàm đã vượt qua thánh tử thông thường. Sợ gì chứ, hắn có mạnh mấy cũng không địch nổi ngần này yêu vương, cùng nhau tiến lên làm thịt hắn. Một gã yêu vương bộ tộc Kỳ Lân Viên gào to, khí tức trên người dâng cao mấy trượng. Tất cả cùng chiến, Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc giống to, đã không còn ý định đơn đả độc đấu với Vệ Phàm nữa. Hắn chộp một cái vào hư không, một thanh đồng chùy vương binh liền xuất hiện trong tay, đây là loại vũ khí nặng hiếm thấy. Chỉ có những chiến tướng đặc biệt như hắn mới có thời gian rèn luyện thần binh hạng nặng loại này. Dĩ nhiên, đồng chùy của Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc so với Huyền Hoàng Đỉnh thì vẫn còn kém xa. Đồng thời, những yêu vương khác cũng lần lượt rút ra vương binh của mình, điên cuồng rót sức mạnh vào, nhắm Vệ Phàm mà giết. Ầm ầm ầm, 12 yêu vương đồng loạt ra tay, trong đó có cả Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, yêu vương có thực lực ngang ngửa thánh tử, tạo nên một cảnh tượng kinh thiên động địa. Lực lượng kinh khủng khuấy động không gian. Dù chiến trường diễn ra trên tầng mây nhưng mặt đất bên dưới cũng bị nhấn chìm xuống mấy trượng, bụi mù che kín trời. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, sức mạnh quá lớn khiến cho không gian bắt đầu xuất hiện những vết rách. 12 vị yêu vương, 12 kiện vương binh đỉnh cấp, quá nửa trong số đó là yêu vương đỉnh phong, cộng với Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc ngang ngửa thánh tử, tất cả hợp sức tấn công, sức mạnh trực tiếp đạt tới cấp độ có thể xé rách hư không. Phía dưới võ thánh, thực sự có người đỡ nổi sức mạnh thế này sao? Nếu là thiên tài tuyệt thế như Hiên Viên Phong, vẫn có thể đỡ được. Thánh tử bình thường gặp phải đòn này cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Trong Vân Cẩm Thành, võ vương nhân tộc đang quan sát trận chiến đều biến sắc, sức mạnh xé rách hư không thế này thường chỉ có võ vương tầng 9 sử dụng thánh binh mới làm được. Nếu không có thánh binh, ngay cả thánh tử cũng khó xé rách hư không khi ở cảnh giới võ vương. Sao hắn không tiêu diệt từng kẻ một mà lại để bọn yêu vương liên thủ? Vệ huynh quá hồ đồ rồi. Dương Đào không nhịn được mà toát mồ hôi thay cho Vệ Phàm, sức mạnh bực này, ngay cả võ vương đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đao quang kiếm ảnh cùng với bóng chùy đánh tới, vết nứt trong hư không ngày càng mở rộng. Đúng là có chút thú vị. Trên người Vệ Phàm bắt đầu phát ra khí tức đáng sợ, Tam Hoàng Kinh trong cơ thể hắn vận chuyển điên cuồng, phát ra âm thanh gầm thét như giang hà đại hải. Sức mạnh xé rách hư không này, khi còn là võ vương tầng 7 hắn đã có thể dùng ngũ đế quyền tạo ra được. Trong tay Vệ Phàm xuất hiện một vầng mặt trời, tỏa ra sức nóng đủ thiêu đốt cả thiên địa, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, thậm chí khiến cho hư không bắt đầu vặn vẹo. Phong Hoa chấn động, hắn sắp diễn hóa ra một vầng mặt trời thực sự rồi. Dù cách xa cả chục dặm, nàng vẫn cảm nhận được sức nóng kinh khủng đó, mặt đất bên dưới cũng bị đốt cháy, tựa như mặt trời rơi rụng. Đại Nhật Băng Quyền, nàng biết đây chỉ là một môn võ kỹ vương cấp thông thường của Hoang Nguyên, ở Hoang Nguyên thì được coi là hàng đầu, nhưng ở Ngũ Đại Vực thì thậm chí không lọt vào hạng ba. Nhưng khi võ kỹ này rơi vào tay Vệ Phàm, uy thế của Đại Nhật Băng Quyền chẳng khác nào một bộ thánh công. Uy năng ý chí quét qua, quanh người Vệ Phàm nhấc lên một cỗ cương phong vô hình đáng sợ. Hắn thực sự muốn cứng đối cứng với một đòn hợp kích của 12 yêu vương sao? Một võ vương nhân tộc hét lên kinh hãi, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng. Bọn họ tưởng rằng Vệ Phàm sẽ tránh né, sau đó lần lượt tiêu diệt từng yêu vương. Vệ Phàm đánh ra một quyền, vầng mặt trời trên tay hắn va chạm với đao mang kiếm ảnh, phát ra tiếng nổ ầm ầm như kim loại va chạm. Hư không xuất hiện vết rách khủng bố hơn, thậm chí thấy rõ thế giới hư vô đen kịt bên trong, vầng mặt trời lao qua, không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản. Chương 998 Tư chất võ thánh 2. Trong chốc lát, tất cả đao mang kiếm ảnh đều nát bấy, hóa thành lực lượng bản nguyên tản ra bốn phương. Cảnh giới của hắn chỉ là võ vương hay sao? Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc biến sắc, chỉ cảm thấy cây chùy đồng trong tay rung lắc kịch liệt, suýt nữa thì văng khỏi tay. Sức mạnh mà Vệ Phàm vừa bùng phát dường như vượt xa cảnh giới võ vương, vượt quá tầm hiểu biết của hắn về cảnh giới này. Phốc suy, thực lực của hắn mạnh nhất trong đám yêu vương, cho nên cảm giác tốt một chút, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuộn trào, nhưng những yêu vương khác thì không có may mắn như vậy, ngay khoảnh khắc công kích của bọn hắn bị phá vỡ, cả đám đều phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Mau tránh ra, Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc hét lớn, bởi sau khi đòn hợp kích của bọn chúng bị phá, vầng mặt trời kia không tan biến mà tiếp tục lao tới đè ép lên bọn chúng. Dưới sức nóng khủng khiếp, hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sắp bị bốc hơi, yêu nguyên hộ thể vặn vẹo biến dạng, hắn không chút do dự kéo theo hai đồng bọn yêu vương bên cạnh lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, vầng mặt trời đập vào trên thân một gã yêu vương chưa phản ứng kịp. Không có cảnh máu bắn tung tóe, yêu vương này ngay lập tức bị nhiệt độ nóng kinh khủng làm bốc hơi, chỉ để lại một kiện vương binh rơi từ trên trời xuống mặt đất. Những yêu vương còn lại thấy cảnh này, ai nấy đều dựng tóc gáy, cho dù đang ở trong môi trường nhiệt độ cực cao, thậm chí cơ thể còn đang toát mồ hôi, nhưng trong lòng bọn chúng thì lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Đòn hợp kích của 12 yêu vương không những bị Vệ Phàm dễ dàng phá tan, mà dư lực công kích của hắn còn giết chết một yêu vương ngay tại chỗ, sức mạnh vô song này khiến cho cả đám phải kinh hồn bạt vía. Hắn đã đỡ được, lại còn phản sát một yêu vương. Thật là một yêu nghiệt, e rằng không kém Hiên Viên Phong năm xưa. Tư chất võ thánh, Vệ Phàm chắc chắn có tư chất võ thánh. Những võ vương nhân tộc đang quan chiến nhìn muốn lồi con mắt, máu huyết sôi trào. Vẫn còn kém xa lắm, chỉ có Phong Hoa là lắc đầu than thở, nàng biết Đại Nhật Băng Quyền chỉ là môn võ kỹ cấp hạng bét trong tay Vệ Phàm, hơn nữa một kích này chưa thể hiện ra sức mạnh nhục thể của hắn. Dù có 12 gã yêu vương, trong đó có cả chiến tướng được bồi dưỡng như Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, nhưng vẫn chưa đủ để bước ra toàn bộ sức mạnh của Vệ Phàm, chỉ cần dùng tu vi chân nguyên, hắn đã đủ để trấn áp 12 đầu yêu vương này. Nếu tính kỹ ra, thậm chí Vệ Phàm còn chưa dùng tới vũ khí. Bắc Đỉnh Châu nhỏ bé như vậy, làm sao mà nhân tộc có thể xuất hiện yêu nghiệt như hắn? Một yêu vương răng kêu lập cập, toàn thân run rẩy. Vừa rồi hắn đứng gần tên yêu vương bị bốc hơi, dù may mắn không chết nhưng một nửa thân thể đã bị nướng chín, uy lực một đòn kia khiến hắn sợ vãi đái. Hắn nghi ngờ rằng Vệ Phàm không phải người của Bắc Đỉnh Châu, bởi trong hàng chục châu của Đông Vực, Bắc Đỉnh Châu không phải yếu nhất thì cũng gần như vậy. Lẽ ra không thể nào xuất hiện một yêu nghiệt như Vệ Phàm. Ngay cả thánh môn mạnh nhất Bắc Đỉnh Châu là Thiên Huyền Môn, dù có dốc hết sức lực cũng không thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như thế. Bồi dưỡng một yêu nghiệt như vậy không chỉ cần nguồn tài nguyên khổng lồ và thiên phú vượt bậc, mà còn cần một bộ võ học tuyệt thế. Chém giết yêu vương, thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Trong cơ thể Vệ Phàm, vạn linh trung rung lên, hình ảnh yêu vương Long Giác Lộc vừa bị giết xuất hiện trên vạn linh trung, khiến nó được cường hóa thêm, thậm chí hiệu quả còn vượt xa khi giết yêu vương Hoàng Thử Lang. Vạn linh trung mạnh lên, dường như còn liên quan đến huyết mạch của yêu vương bị giết. Yêu vương Long Giác Lộc vừa bị giết là kẻ sống sót sau khi trùng kích thánh cấp thất bại, thực lực còn yếu hơn yêu vương Hoàng Thử Lang, Vệ Phàm từ đó suy đoán ra một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tiến bộ của vạn linh trung có lẽ còn liên quan đến huyết mạch và thiên phú của yêu vương. có lẽ so với loại yêu vương thông thường như yêu vương Hoàng Thử Lang, loại yêu vương như Long Giác Lộc sở hữu huyết mạch cao quý hơn, có thần tính mạnh hơn, nên có tác dụng lớn đối với vạn linh chung. Đáng tiếc chỉ có 12 đầu yêu vương. Khi nào mới gom đủ một vạn yêu vương đây? Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí kinh người, không đợi đám yêu vương còn lại hành động, hắn thi triển thân pháp Thanh Minh Du đến cực hạn, hóa thành một tia sáng xanh, biến mất ngay tại chỗ. Gào, yêu vương bị hắn nhắm trúng gầm to, vùng đại đao trong tay chém tới, không hề có ý định lùi bước. Cùng lúc, những yêu vương khác cũng đồng loạt ra tay, thần binh trong tay tất cả đều nhằm tia sáng màu xanh mà bổ. Lần này, bọn chúng không phát động kiếm khí hay đao khí, mà trực tiếp sử dụng vương binh tấn công, cách này dù khiến bọn chúng mạo hiểm áp sát Vệ Phàm, nhưng lại có thể phát huy tối đa uy lực của vương binh. Chương 999 nửa bước võ thánh 1. Tốt lắm, Vệ Phàm hú dài, sức mạnh quanh người cuộn trào, tạo thành một lớp màn sáng bảo vệ. Hắn không tránh né mà quyết định dùng cứng đối cứng. Vô số công kích chém vào màn sáng hộ thể của Vệ Phàm, nhưng chỉ tạo ra chút dao động nhỏ bé, cơ bản không phá được lớp bảo vệ này. Thậm chí những yêu vương bình thường, khi va chạm với màn sáng hộ thể của hắn, bị lực phản chấn suýt nữa đánh văng vương binh khỏi tay, thậm chí còn khiến hai tay nứt toác, máu chảy đầm đìa. Keng, Vệ Phàm chụp một chưởng, đánh nổ đầu Ngưu Yêu ngay lập tức, biến nó trở thành một cái xác không đầu. Cùng lúc đó, hắn tung ra một cước, sức mạnh kinh hồn đánh cho hư không nứt toác, đá nổ tung đầu một con viên yêu khác, kình phong từ cú đá chấn cho một đầu yêu vương kế bên hộc máu mồm. Xúc sinh, chỉ trong nháy mắt, đã có hai yêu vương bỏ mạng. Đám yêu vương Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc tức giận đến trợn tròn mắt, nhưng bọn chúng lực bất tòng tâm, sức mạnh của chúng không thể phá nổi phòng ngự của Vệ Phàm, dù có đông đến đâu cũng vô dụng. Bổn vương liều mạng với ngươi. Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc hét lên, toàn thân phát ra kim quang óng ánh, khí huyết bị đốt cháy, thực lực gấp rút tăng vọt. Hắn muốn dùng phương pháp thiêu đốt thọ nguyên liều mạng. Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc tăng tốc hóa thành tia chớp vàng óng, cây chùy đồng trên tay ra sức giáng xuống, ép cho không gian bị vặn vẹo kịch liệt. Ngươi lấy gì liều mạng với ta? Ánh mắt Vệ Phàm sắc bén như điện, quay người đánh ra một quyền vào hư không. Đại Nhật băng quyền, dưới sức nóng đáng sợ, vầng mặt trời đụng thẳng vào cây chùy đồng. Sắc mặt Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc đại biến, khí huyết dâng trào khiến lớp vảy vàng óng trên người hắn chuyển thành màu đỏ nhạt, cảm giác giống như bản thân đang nện vào vầng mặt trời thực sự, không chỉ không lay chuyển được mà còn tự làm mình bị thương. Trong lúc hoảng sợ, cây chùy đồng của hắn xuất hiện hàng loạt vết nứt. Tiếp đó nổ tung. Sau một khắc, các mảnh vỡ bắn ngược lại, xuyên thủng cơ thể hắn, lớp vảy cứng bị đâm xuyên như đậu hũ, máu thịt be bét. Máu tươi tung tóe, Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc còn chưa kịp kêu thảm, cơ thể của hắn liền bị mảnh vụn vương binh đâm xuyên thành cái sàng, đầu óc nhão nhoẹt. Chiến tướng được bộ tộc Kỳ Lân Viên tạo ra, yêu vương cường đại lập chí muốn đột phá yêu thánh khai sáng ra một tộc, ấy vậy mà không chịu nổi một kích của Vệ Phàm. Không chỉ có Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc, mảnh vỡ vương binh còn xuyên qua cơ thể hắn, bắn ra sau lưng, đánh nổ một yêu vương đứng sau hắn. Chỉ trong tích tắc, đội hình 12 yêu vương chỉ còn lại 7 tên. Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc chết rồi. Một yêu vương trong bộ tộc Kỳ Lân Viên run rẩy, kẻ có thể ngang tầm thánh tử như Hoàng Kim Kỳ Lân ngạc lại bị Vệ Phàm bóp chết như con kiến. Công kích, phòng thủ và sức mạnh của Vệ Phàm đã vượt xa phàm chủ võ vương bình thường. Chạy thôi, hắn sợ hãi tột độ, theo hắn nghĩ. Nếu cường giả yêu thánh không ra mặt thì Vệ Phàm sẽ quét sạch toàn bộ yêu vương, bao nhiêu yêu vương cũng không đủ cho Vệ Phàm giết. Nhưng ý định bỏ chạy của hắn chỉ vừa lóe lên trong đầu, còn chưa kịp hành động thì đã bị Vệ Phàm đánh nổ đầu. Trước mắt hắn tối sầm, cái gì cũng không biết. Mau chạy, hắn không phải người nữa rồi. Những yêu vương còn lại hoảng loạn gào thét. Chỉ là khoảng cách giữa bọn hắn và Vệ Phàm quá gần, làm sao có khả năng chạy thoát. Vệ Phàm giống như một tia chớp ngang dọc trong hư không, sau vài hơi thở, tất cả yêu vương đều hóa thành xác chết, tràn ngập tử khí. Vệ Phàm đứng giữa không trung, mái tóc bay lượn, 12 yêu vương đều không thể chống đỡ quá một chiêu, trong chớp mắt tất cả đều bỏ mạng, cho dù Vệ Phàm đã cho bọn chúng cơ hội đánh hội đồng, nhưng chỉ có thể ép hắn sử dụng một phần thực lực. Quá dũng mãnh, Bắc Đỉnh Châu thật sự có người như thế sao? Chả trách Trấn Bắc Vương dặn chúng ta đừng ra ngoài thành hỗ trợ. Đi cũng chỉ làm vướng tay chân mà thôi. Có tư chất của võ thánh, ta dám khẳng định, nhiều nhất chỉ 3 đến 5 năm nữa, chỉ cần không chết, Vệ Phàm tất nhiên thành thánh. Đánh rắm, yêu nghiệt thế này mà không thành thánh thì còn ai có thể thành thánh được. Chi Lan Tông, Hỏa Vân Động và cả yêu ma đều muốn giết hắn, không biết liệu hắn có thể sống đến ngày thành thánh hay không. Toàn bộ Vân Cẩm Thành sôi sục, mọi người đều ngỡ ngàng nhìn vào bóng dáng của Vệ Phàm. Tiếc là vẫn chưa thấy được thực lực mạnh nhất của hắn. Phong Hoa âm thầm lắc đầu, Vệ Phàm mạnh đến mức vô địch trong giới võ vương, cho dù một hay 10 tên yêu vương đến, đối với hắn cũng chẳng khác gì, hoàn toàn không thể bức hắn sử dụng toàn bộ thực lực. Hơn nữa, phe yêu tộc rõ ràng đã xem nhẹ Vệ Phàm, dù đã điều động yêu vương đến đây ứng phó nhưng lại không có trận pháp hợp lực, đừng nói chỉ có 12 tên yêu vương, dù là 100 tên, không có trận pháp hợp lực thì cũng chỉ có nước bị mài chết. Công kích của những yêu vương bình thường dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng nếu không phá được phòng ngự. Thực lực của hắn có thể xưng là nửa bước võ thánh. Chương 1000 nửa bước võ thánh 2. Ánh mắt Phong Hoa lóe lên dị sắc, với thực lực hiện tại, ngay cả một võ vương nắm giữ thánh binh cũng có thể bị Vệ Phàm giết chết, nếu võ thánh không hiện, ở trong Bắc Đỉnh Châu này, không ai có thể địch nổi Vệ Phàm. Giết ngũ thải ma nghiêu, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Giết Lộc Giác Long, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Giết Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 192 vạn năm. Công lực võ vương, 24,8005. Sức mạnh sôi trào đã dịu xuống, Vệ Phàm thoáng nhìn qua mặt bảng, sự chú ý của hắn không đặt vào mặt bảng này mà là nhìn vào vạn linh trung bên trong cơ thể. Một cỗ gợn sóng chỉ mình hắn cảm nhận được đang lan tỏa trong không gian xung quanh, gợn sóng này lưu lại chỗ hắn đã giết yêu vương, như thể đang thu thập những ấn ký tan biến trong thiên địa. Trên bề mặt vạn linh trung phát ra ánh sáng, chấn động ong ong, từng cái bóng của yêu vương bị hắn giết lần lượt xuất hiện, Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, Kỳ Lân Viên, Ngũ Thải Ma Nghiêu. Những cái bóng này xuất hiện làm vạn linh trung nhanh chóng nâng cấp, khí tức ngày càng thâm thúy huyền ảo, trong thời ngắn tăng thêm nhiều ấn ký yêu vương như vậy. Tam Túc Kim Ô cùng với hổ hồn, long hồn hiện rõ sự linh động, xoay quanh giữa những cái bóng, như thể đang mong chờ thêm nhiều ấn ký hơn. Bao giờ mới có thể thu thập đủ một vạn ấn ký đây? Vệ Phàm có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ trên vạn linh trung đã có 27 ấn ký, đều là của các cường giả vương cấp, nhưng từ 27 đến một vạn, có thể nói còn xa lắc xa lơ. Uy năng ý chí bao trùm, hắn thu hết các thi thể của yêu vương cùng vương binh giải rác lại. Hiện tại vương binh đối với hắn chẳng khác gì phế liệu, có thể dễ dàng đánh nát. Dù vậy, hắn vẫn giữ lại, những thứ này có thể bán để đổi lấy linh tinh, tuy không có giá trị nhiều, nhưng khi đạo băng kết thúc và trở về hoang nguyên, có thể tặng làm lễ vật cho bằng hữu. Vệ Phàm nhìn xa xăm, cao giọng nói, yêu ma nghe đây, ta sẽ lưu lại đây 3 ngày, cho các ngươi cơ hội điều cao thủ đến giết ta. Trong rừng núi vẫn còn vô số đại quân yêu ma đang tan tác. Hắn biết lời này có thể đến tai các bộ tộc Kỳ Lân Viên, thay vì đi tìm kẻ địch, không bằng để chúng tự đến nạp mạng. Sau khi phô diễn sức mạnh vô địch, yêu ma nhất định sẽ càng gấp gáp muốn giết hắn. Hắn không sợ yêu tộc đưa thánh binh đến giết sao? Mọi người đều sững sờ, không ngờ Vệ Phàm giết nhiều yêu vương đến thế vẫn chưa dừng lại, còn đang khiêu khích yêu ma. Ngươi quên rằng Vệ Phàm còn có huyền hoàng đỉnh khủng bố rồi sao, yêu tộc đưa thánh binh đến cũng có ích gì? Có người nhắc nhở. Xét về binh khí, Vệ Phàm cũng không sợ. Có một võ vương lắc đầu, người sai rồi, đại đỉnh của hắn dù mạnh cỡ nào vẫn không thể sánh với thánh binh, hắn có thể phát huy sức mạnh gần như thánh binh là giới hạn của huyền hoàng đỉnh, không phải của thánh binh, dao gỗ và dao sắt đều có thể cắt đậu hũ, nhưng không thể nói dao gỗ bằng với dao sắt được. Nếu yêu tộc thực sự vận dụng thánh binh, chắc chắn huyền hoàng đỉnh của hắn sẽ bị nghiền nát. Không phải huyền hoàng đỉnh ngang với thánh binh, mà là võ vương chỉ phát huy được một phần sức mạnh của thánh binh, để đối đầu thực sự, chỉ có thánh binh mới đối kháng được thánh binh. Phong Hoa liếc nhìn về phía Vân Cẩm Thành, những võ vương này không hề biết Vệ Phàm mạnh đến mức nào, điều nàng mong đợi là Vệ Phàm có thể giao thủ với võ thánh trong mấy chiêu, nếu yêu vương mang thánh binh mà có thể giết được hắn, thì làm sao Vệ Phàm dám ngang nhiên khiêu khích yêu tộc thế này. Đột nhiên, đồng tử trong mắt nàng co rút, chỉ thấy hư không sau lưng Vệ Phàm bỗng xuất hiện gợn sóng. Một thanh kiếm gần như trong suốt đâm thẳng tới sau ót của hắn. Sát thủ Hắc Minh, Phong Hoa lập tức phản ứng, chỉ có tổ chức sát thủ Hắc Minh đáng ghét này mới có thân pháp ẩn nấp khủng khiếp đến vậy, cũng chỉ có chúng mới sở hữu thần binh chuyên dụng cho ám sát. Hơn nữa, kẻ đó chọn thời điểm rất chuẩn, có lẽ đã đến từ lâu, nhưng không ra tay trong lúc Vệ Phàm giao chiến với yêu vương, mà đợi đến khi hắn không phòng bị mới tấn công. Cẩn thận, ngay lúc nàng cất tiếng nhắc nhở, Vệ Phàm đã quay người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, năm ngón tay cứng như kìm sắt bóp chặt lấy thanh kiếm gần như trong suốt. Ta đã phát hiện ngươi từ lâu, không ngờ ngươi dám ra tay trong tình huống này. Sắc mặt Vệ Phàm phẳng lặng như hồ nước. Đạt đến võ vương đỉnh phong, luyện thể cùng chân nguyên giao hòa, không chỉ tăng cường sức mạnh mà cả nguyên thần của hắn cũng nhạy bén vượt bậc. Tên sát thủ Hắc Minh này có thủ đoạn ẩn mình cao siêu, không hề để lộ khí tức, nhưng linh giác của Vệ Phàm sớm đã khác trước, hắn nhận ra một cỗ sát khí yếu ớt, dù mắt không thấy người nhưng hắn biết ngay là sát thủ Hắc Minh đã đến.